Vân Hải Thánh Giả trong tay trường kiếm cùng cặp kia truy va chạm lập tức, liền đã có một loại cảm giác xấu, bởi vì hắn cảm thấy từ La Vân Dương song truy có lực lượng truyền đến từ trên đó, vậy mà không kém gì hắn. Hơn nữa bên trong ẩn hàm lực lượng pháp tắc, giống như so với hắn còn muốn cuồng bạo. Cái này sao có thể? Ngay tại Vân Hải Thánh Giả chuẩn bị thi triển thủ đoạn khác thời điểm, La Vân Dương thời không chi mâu đã bao phủ tại hắn trên thân. Hơn 100 thần thông thời gian điểm, lập tức hóa thành con số, đôi này Vân Hải Thánh Giả tới nói, cũng là một loại cự đại trói buộc. Trong chốc lát, hắn đã cảm thấy thân thể của mình khó mà động đậy mảy may. Mà liền tại lúc này, La Vân Dương kia hội tụ hắn các loại tất cả lực lượng cùng hỗn động tứ nguyên thú tất cả tinh thần lực phá toái tinh không, lần nữa thi triển ra. Phá toái tinh không chính là La Vân Dương tại huyết sắc thần thiên bảo nguyên bên trong được đến một thức tuyệt học, chính là tuyệt đỉnh tồn tại lĩnh hội vũ trụ phá diệt đoạt được đến đại thần thông. Mặc dù hiện bây giờ, La Vân Dương học được, cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ, nhưng là loại này đại phá diệt chi lực, nhưng cũng không phải Vân Hải tôn giả có thể ngăn cản được. Đại phá diệt lực lượng, lập tức bao khỏa Vân Hải thánh giả, hư không tại phá toái, Vân Hải thánh giả thân thể cũng bắt đầu phá toái. Loại lực lượng này, nếu như Vân Hải thánh giả có thể động đậy, hắn còn có thể ngăn cản, nhưng là hiện tại, cả người hắn, bị La Vân Dương dùng thời không chi mâu, định trụ một sát na. Thân thể phá toái, đồng thời cùng đầu phân lập, trường kiếm của hắn, càng là tại thời khắc này bị định giữa không trung bên trong. Mặc dù kia Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh lực lượng đã tiêu hao hoàn tất, nhưng là La Vân Dương tại vận chuyển máy điều chỉnh thuộc tính lập tức, lại có thể nhanh chóng đem kia hỗn động tứ nguyên thú lực lượng, rót vào trong người chính mình. Đại hỗn động chi đạo tất cả lực lượng cùng pháp tắc. Một khắc này toàn bộ hội tụ tại La Vân Dương trên song truy. Vân Hải Thánh Giả nhìn kia huy động bên trong, ẩn tàng quần quận vòng xoáy màu đen cự truy, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ý sợ hãi. Liền xem như vừa mới, hắn thân thể bắt đầu vỡ nát thời điểm, hắn cũng không có sợ hãi, bởi vì chỉ cần thân thể của hắn khôi phục bình thường, lập tức liền có thể lần nữa ngưng kết thân thể. Nhưng là, La Vân Dương một truy này, căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Sư đệ, người ta huynh đệ tương tàn. Sư tôn là sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Hải Thánh Giả giống to, hắn lúc này, tinh thần lực đã có thể có hành động, cho nên cái này lập tức, thanh âm của hắn, tại toàn bộ trong tiểu vũ trụ, đều điên cuồng vang vọng. Đang cùng La Vân Dương kia vạn cổ minh vương phân thân giao đấu Vân Như Thủy bọn người, từng cái sắc mặt đại biến. Bọn họ đã tới không kịp có động tác khác, cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, La Vân Dương song truy, tầng tầng đánh tới hướng Vân Hải Thánh Giả. Không thả em gái ngươi. La Vân Dương song mâu đỏ lên. Cự truy tầng tầng đánh vào Vân Hải Thánh Giả đầu lên. Chương 573, Vũ trụ chi hoa bất diệt chi thân. Song truy va chạm, Vân Hải Thánh Giả thân thể ở trong hư không hóa thành nát bấy. Nhưng là ngay tại Vân Hải Thánh Giả thân thể sụp đổ trong nháy mắt, tại Vân Hải Thánh Giả tiểu vũ trụ chỗ sâu, xuất hiện một đóa hoa. Một mai như ảo như thật đóa hoa. Đóa hoa này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trong tiểu vũ trụ các loại bản nguyên pháp tắc đều như giống như điên, hướng phía kia hoa hội tụ quá khứ. Nó tựa như là vạn đạo chi nguyên, nó giống như là thiên địa chi chủ. Bảo hộ thánh giả. Vân Như Thủy song mâu đỏ lên, điên cuồng muốn hướng phía đóa hoa kia xông qua, nàng biết, chỉ cần 30 đạn chỉ, kia đóa vũ trụ chi hoa, liền có thể lần nữa diễn sinh ra một Vân Hải thánh giả tới. Đối với bước vào vũ trụ cảnh cường giả tới nói, bọn họ trọng yếu nhất, chính là cái này một đóa vũ trụ chi hoa. Bởi vì có cái này vũ trụ chi hoa, bọn họ mới có thể bất tử bất diệt, liền coi như thân thể bị đánh thành nát bấy. Cái này vũ trụ chi hoa, đồng dạng có thể cho bọn họ lại diễn sinh ra một thân thể tới. Bất quá, cái này Vân Như Thủy mặc dù nhanh, La Vân Dương tốc độ càng nhanh, hắn vừa xài bước ra, người đã đi tới kia đóa vũ trụ chi hoa phụ cận. Hắn song truy cũng không có lập tức xuất thủ, mà là nhanh chóng thôi động kia ngũ hành thiên địa thụ, hào quang năm màu từ ngũ hành thiên địa thụ bên trên quét ra, trong chốc lát, bốn phía những cái kia hướng phía vũ trụ chi hoa trào lên đi bản nguyên pháp tắc, đều bị quét phá vỡ tới. La Vân Dương trong tay khảm ly chấn thiên truy, thì thừa này thời cơ, tầng tầng hướng phía kia vũ trụ chi hoa đánh tới. Mặc dù lúc này, Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh tích xúc lực lượng đã không sai biệt lắm sử dụng hết, nhưng là La Vân Dương lực lượng trong cơ thể vẫn như cũ cường hành vô cùng. Rầm rầm rầm. Cự truy điên của ngoành kích phía dưới, kia nhìn qua dài hơn một trượng vũ trụ chi hoa, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Vốn là, vũ trụ chi hoa chính là cái này một mảnh tiểu vũ trụ chúa tể, tại Vân Hải Thánh Giả bỏ mình về sau, liền có thể một lần nữa diễn hóa xuất một Vân Hải Thánh Giả. Nhưng là bởi vì ngũ hành thiên địa thụ đặc tính, để nó diễn hóa nhận lấy trở ngại không nói, lúc này ngay cả vũ trụ chi hoa bên trong lực phòng ngự, cũng đang điên cuồng hạ xuống. Chuyện của tôi lốt nét. Sư thúc, sư phó liền coi như sai đến đâu, hắn cũng là sư tổ đại đệ tử, ngươi lưng sư tổ giết hắn, sư tổ là sẽ không bỏ qua cho ngài. bị vạn cổ minh vương vây khốn Vân Như Thủy, lớn tiếng hô. Vân Như Thủy lúc này đã không có gì vang ưu nhã, nàng hy vọng mượn nhờ giới thiên tôn chủ tên tuổi, cứu Vân Hải Thánh giả một lần. Nhưng là rất đáng tiếc, La Vân Dương nếu đã hạ quyết tâm, đương nhiên sẽ không cố kỵ giới thiên tôn chủ. La Vân Dương vốn cũng không lên tiếng, trong tay khảm ly chấn thiên truy lần lượt huy động, đem vũ trụ chi hoa, ném ra từng tầng giống như mạng nhện vết nước. Vâng! Cuối cùng, cái kia không biết hao phí Vân Hải Thánh giả bao nhiêu năm tu luyện, mới ngưng kết mà thành vũ trụ chi hoa, ở trong hư không trực tiếp sụp đổ. Theo vũ trụ chi hoa sụp đổ ra, còn có La Vân Dương thân thể bọn họ vị trí tiểu vũ trụ, chỉ bất quá loại này vũ trụ sụp đổ, cùng La Vân Dương tại kia huyết sắc thần thiên bảo nguyên bên trong nhìn thấy sụp đổ, kém thật sự là quá xa. La Vân Dương không để ý đến vũ trụ chi hoa sụp đổ, hắn tại Vân Hải Thánh giả thế giới chi hoa sụp đổ sát na, một chỉ phi tốc điểm ra. Một chỉ thôn thiên hạ. Nếu như Vân Hải Thánh giả không có chết, La Vân Dương thi triển một mực thôn thiên lên dưới, tuyệt đối sẽ bị Vân Hải Thánh giả nhanh chóng chạy ra, nhưng là hiện tại, phá toái thế giới chi hoa mảnh vỡ, thì bị La Vân Dương nhanh chóng thu nạp tiến hắc động kia bên trong. Sư phó, sư phó. Vân Như Thủy trong hai con ngươi tràn ngập điên cuồng, nàng lúc này cũng không lo được vạn cổ minh vương song kiếm, điên cuồng hướng chính mình sư tôn vọt tới. Nếu như nói vừa mới chính mình sư tôn bị La Vân Dương song truy hoanh kích, Vân Như Thủy còn có thể giữ vững tỉnh táo, như vậy hiện tại, nàng là triệt để điên cuồng. Sư tôn chết rồi, Vân Vũ Tinh sụp đổ, hết thể những thứ này, đều đại biểu cho làm 18 cơ trụ tộc quần Vân Vũ tộc, đã không sai biệt lắm hướng đi suy sụp. Đối mặt xông tới Vân Như Thủy, La Vân Dương nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Tại cùng La Vân Dương đã từng quen biết Vân Vũ Tinh nhân chi bên trong, Vân Như Thủy thái độ còn tính là không sai. Cho nên La Vân Dương cũng không có chuẩn bị giết Vân Như Thủy, nhưng là lúc này, Vân Như Thủy điên cuồng thái độ, đã để La Vân Dương cảm nhận được uy hiếp. Mặc dù Vân Như Thủy uy hiếp không được hắn, nhưng là một điên cuồng tinh vực cảnh đỉnh phong, tạo thành hậu quả, đồng dạng bất đồng xem thường. Một ý niệm, chính sử sau lưng Vân Như Thủy vạn cổ minh vương, trong tay bạch cốt huyết hải song kiếm huy động, đầy trời huyết hải, lập tức liền đem Vân Như Thủy cho bao phủ tại ở giữa. Làm xong đây hết thể La Vân Dương, bay lên không bay ra sắp phá toái tiểu vũ trụ, hắn nhìn kia đã mất đi Vân Vũ Tinh hư không, đôi mắt bên trong lóe lên một tia khoái ý. Đi. Theo một tiếng quát khẽ, Long Ưng Phi thuyền liền xuất hiện ở La Vân Dương trước người, Huyết Đao Vương chờ chút thuộc, nhanh chóng xông vào đến Long Ưng Phi thuyền bên trong. Phi thuyền hoành không, nhanh chóng mà đi, cũng chính là 10 phút, liền đã biến mất tại hư không bên trong. Thương vong như thế nào? La Vân Dương nhìn đứng ở trước mặt mình, nhưng là trong thần sắc kính sợ lại nhiều mấy phần Huyết Đao Vương, trầm giọng hỏi. Đối với La Vân Dương, lúc này Huyết Đao Vương thật là e ngại đến đỉnh điểm, vừa mới phát sinh hết thảy, thật sự là để hắn quá rung động. Vũ trụ cảnh, vừa mới La Vân Dương mang theo bọn họ, ngạnh sinh sinh chém giết một vũ trụ cảnh, loại chuyện này, cho tới bây giờ, còn để bọn họ hãm sâu trong rung động. Làm sao có thể? Nhưng là Vân Hải Thánh giả thật đã chết rồi, hơn nữa còn là bị ngạnh sinh sinh phá vỡ thế giới chi hoa, thần hồn câu diệt. Hồi bẩm chủ thượng, lần này đại chiến, các huynh đệ trọng thương 3 người, vết thương nhẹ hơn 30 người, không có tử vong. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Huyết Đao Vương liền trầm giọng hướng phía La Vân Dương hồi bẩm nói. La Vân Dương nhẹ gật đầu, hơn 30 thuộc hạ thụ thường, kết quả này còn không sai. Dù sao, kia Vân Vũ Tinh chính là Vân Vũ tộc người chủ tinh. Ngay tại La Vân Dương bọn họ rời đi thời điểm, vô số thân ảnh, từ bốn phương tám hướng tụ đến, này mấy thân ảnh đều là Vân Vũ tộc người, bọn họ lúc này từng cái trên mặt đều mang vẻ sợ hãi. Bọn họ quen thuộc Vân Vũ Tinh hẳn là ở vị trí, lúc này chỉ là một mảnh đất trống, mà những hắn kia vô cùng quen thuộc nhân vật, một đều liên lạc không được. Thánh giả đại nhân cũng liên lạc không được. Rốt cục, có người run rẩy nói ra câu nói này, đối với Vân Hải nhất tộc mà nói, Vân Hải thánh giả tồn tại, liền tựa như thần linh, hắn đột nhiên biến mất, làm cho cả trong mây mù đều chìm vào trong lúc bối rối. Không xong, La Vân Dương sát nhập vào Vân Vũ Tinh, đại nhân. Thánh giả đại nhân giống như một chật vật không thôi Vân Vũ tộc người điên cuồng vọt ra, trên người hắn thụ thương rất nặng, nửa bên thân thể, đều đã hóa thành hư vô. Người nói cái gì? Làm sao có thể? La Vân Dương làm sao có thể xâm nhập Vân Vũ Tinh, hắn thế nào lại là thánh giả đại nhân đối thủ? Một tinh hà cảnh cường giả, đổ ập xuống gầm thét lên. Ngay tại người kia giống như cũng khó có thể trả lời thời điểm, có người điên cuồng hô, thánh giả đại nhân tiểu vũ trụ hỏng mất, ta tại kia trong tiểu vũ trụ có lưu một chỗ ân ký, hy vọng về sau có thể mượn thánh giả tiểu vũ trụ xuyên toa hư không. Hiện tại, kia ân ký hỏng mất, thánh giả đại nhân tiểu vũ trụ cũng không có. Vũ trụ cảnh cường giả thể nội tiểu vũ trụ, mặc dù so với bọn họ vị trí vũ trụ kém quá nhiều, nhưng là nó đã có được vũ trụ một chút đặc tính. Tỷ như mạnh nhất trừ lực lượng gia tăng, chính là kia vũ trụ chi hoa, có thể để vũ trụ cảnh cường giả bất tử bất diệt. Mà bây giờ, Vân Hải Thánh Giả tiểu vũ trụ lại sụp đổ. Trong vòng một đêm, Vân Hải Thánh Giả tử vong tin tức liền rõ ràng qua thế giới giả tưởng, truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới giả tưởng đều sôi trào lên. Từ khi La Vân Dương bị tước đoạt luân hồi tinh thành chi chủ thân phận, tin tức liên quan tới hắn liền thiếu đi lên, cho dù có người nghị luận, cũng là một chút cay nghiệt mỉa mai chi ngôn. Tỷ như kia luân hồi thiên bàn lớn nhất cơ duyên, vốn là không phải là hắn, hắn đã mất đi luân hồi tinh thành thành chủ thân phận, là chiều hướng phát triển, là không dung sửa đổi. Lại tỷ như một chút cuồng chụp Lam Liên đạo tử cùng Vô Thượng đạo tử bọn người mông ngựa người, càng là cầm La Vân Dương cùng này mấy chấn phong nhiều năm nói tử so sánh. Nói cái gì La Vân Dương cũng coi là nhân vật thiên tài, nhưng là cùng này mấy đạo tử so sánh, vậy liền cái giấm cũng không tính là. Như thế đủ loại, chúng thuyết phân vân. Mà những thuyết pháp này bên trong đều lộ ra một tin tức, đó chính là La Vân Dương đối với việc này, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Về phần hắn có thể hay không được đến một khối luân hồi lệnh, cũng có người cảm thấy rất treo. Mà báo thù rửa hận mà nói, tại trong mắt tất cả mọi người, vậy căn bản chính là không thể nào. La Vân Dương rất lợi hại. Nhưng là đây là các vị tôn chủ quyết định ra đến sự tình, hắn còn có thể thế nào? Hắn muốn lật bàn sao? Nhưng là ngay tại những nghị luận này còn không có hoàn toàn lắng động đi xuống thời điểm, La Vân Dương chu sát Vân Hải Thánh Giả tin tức, liền truyền ra. Vân Hải Thánh Giả là ai? Kia là giới thiên tôn chủ đệ tử, là La Vân Dương sư huynh, càng là Vân Hải Thánh Giả cuối cùng xuất thủ, để La Vân Dương luân hồi tinh thành thành chủ thân phận được mà phục mất. Mặc dù Vân Hải Thánh Giả cân nhắc chính là mình được mất, nhưng là đối với đại đa số người mà nói, bọn họ là không quen nhìn Vân Hải Thánh Giả loại này làm. Dù sao, đồng môn hám hại, bị người khinh thường. Nhưng là bất kể nói thế nào, Vân Hải Thánh Giả là Thánh Giả, mà bọn họ sư tôn giới thiên tôn chủ đang lúc bế quan, từ luân hồi tinh thành bên trong ra La Vân Dương, mặc dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng là lại cũng không có biện pháp nào khác. Dù sao, kia là một Thánh Giả, một vũ trụ cảnh cự đầu. Nhưng là bây giờ, Vân Hải Thánh Giả bị đánh giết. Xuất thủ chính là La Vân Dương, loại tin tức này, lập tức dẫn nổ thiên hạ. Làm sao có thể? Đây là một số người khi lấy được tin tức về sau, trước tiên cảm giác. Nhưng là đồng dạng, một chút cùng La Vân Dương đánh qua lời nhắn nhủ người, khi lấy được tin tức lập tức, lại cảm thấy, đây mới là La Vân Dương tác phong. Mặc dù bọn họ không biết La Vân Dương như thế nào đánh chết Vân Hải Thánh Giả, nhưng là loại này đánh giết, lại là thật. Điên rồi, giới thiên tôn chủ môn hạ gà nhà bôi mặt đá nhau. Lợi hại. La Vân Dương. Trong thế giới giả lập đủ loại nghị luận, trong lúc nhất thời liên tiếp, đem kia Lam Liên đạo tử đám người phong quang, lập tức ép xuống. Nhưng là, cùng này mấy thiếp mời so sánh, một không biết tên người phát thiếp mời, lại làm cho loại này nghị luận, lập tức trở nên yên lặng. Cái này thiếp mời đề mục là, tầng tầng cái tát, đánh vào các vị tôn chủ trên mặt. Chương 574, lần thứ 3 lên thần võ điện. La Vân Dương giết Vân Hải Thánh Giả sự tình, theo kia phần thiếp mời xuất hiện. Lập tức bị người nhắc tới một cái nhận thức mới độ cao. Vân Hải Thánh Giả là vũ trụ cảnh đỉnh cấp cường giả, nhân vật như vậy, một người cũng đủ để chấn áp nhất tộc khí vận. Mặc dù bây giờ Vân Vũ tộc vẫn như cũ là thần minh bên trong 18 cơ trụ tộc đàn, nhưng là theo Vân Hải Thánh Giả qua đời, Vân Vũ tộc ngã ra 18 cơ trụ tộc đàn trên cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không có Vân Hải Thánh Giả dạng này vũ trụ cảnh cường giả, liền coi như Vân Vũ tộc có lại nhiều không cam lòng, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Mà đối với Vân Vũ tộc tới nói, Vân Hải Thánh Giả chết là thiên băng địa liệt, nhưng là đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, Vân Hải Thánh Giả cho dù chết mấy lần, cũng không có một vị tôn chủ đại nhân mặt mũi trọng yếu. Huống chi, hiện tại liên quan đến, không phải một vị tôn chủ, mà là hơn 10 vị tôn chủ. Cái này hơn 10 vị tôn chủ, mỗi một đều là ngôn xuất pháp tùy, chỉ cần bọn họ nguyện ý, cũng có thể để càn khôn đảo ngược. Nhưng là bây giờ, bọn họ bị người hung hăng đánh một bàn tay. Hơn nữa một tát này, bỏ rơi lẽ thẳng khí hùng, đường hoàng, đến mức muốn che đậy, đều che đậy không trụ. Vì tước đoạt La Vân Dương luân hồi tinh thành thành chủ thân phận, bọn họ cuối cùng dùng lợi ích để Vân Hải Thánh Giả đối với mình sư đệ xuất thủ, để La Vân Dương đã mất đi luân hồi tinh thành thành chủ địa vị. Đây hết thảy, bọn họ làm cao cao tại thượng, bọn họ làm luôn xuất pháp thủy, bọn họ làm khiến người không có nửa điểm sức phản kháng. Nhưng là, ngay tại bọn họ hoàn thành đây hết thảy thời điểm, La Vân Dương đem kia tuân theo bọn hắn mệnh lệnh Vân Hải Thánh Giả làm thì rồi. Nếu như là những người khác giết Vân Hải Thánh Giả, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên vì Vân Hải Thánh Giả báo thù, nhưng là kẻ giết người là La Vân Dương, cái này khiến bọn họ không hào động thủ. Bất kể nói thế nào, La Vân Dương là giới thiên tôn chủ đệ tử. Tước đoạt La Vân Dương luân hồi tinh thành thành chủ thân phận lúc, bọn họ có Vân Hải Thánh Giả làm tấm mục, liền coi như giới thiên tôn chủ tức giận nữa, bởi vì trong lúc này có hắn đại đệ tử tham dự, cho nên khẩu khí này hắn chỉ có thể nuốt xuống. Nhưng là chư vị tôn chủ nếu như xuất thủ đối phó La Vân Dương, đó chính là cùng giới thiên tôn chủ sẽ rách ra mặt, loại chuyện này, bọn họ không thể làm. Cho nên, ở đây thiếp mời đã bị người đỉnh giống như liệt diễm lửa nóng thời điểm, huyết liên tôn chủ cùng thần La tôn chủ bọn người, đều không có phát biểu bất kỳ mệnh lệnh. Nhưng là bọn họ không mở miệng, cũng không đại biểu cho bọn họ đối với chuyện này mặc kệ không hỏi. Cơ hồ ngay tại này mấy càng ngày càng nhiều người đàm luận La Vân Dương chu sát Vân Hải Thánh giả thời điểm, thần minh Thái Thượng Đạo Tử lên tiếng. Thái Thượng Đạo Tử cũng không phải là chính mình mở miệng, mà là để Diệu Dương Thánh Tử truyền đạt chính mình pháp chỉ nội dung rất đơn giản, để La Vân Dương đi luân hồi tinh thành bên ngoài nhận lãnh cái chết. Ngay sau đó lại có luyện ngục bên trong cường giả thay Lam Liên Đạo Tử phát ra tiếng. Lam Liên Đạo Tử thái độ đối với La Vân Dương chỉ có bốn chữ, gặp mà chu diệt. Theo hai vị này đạo tử mở miệng, những cái kia chấn phong mà ra thiên kiêu cường giả, từng cái đồng dạng bắt đầu phát biểu. Bọn họ phát biểu nội dung, mặc dù không phải truy sát, nhưng là trong con mắt của mọi người, cũng đã trên cơ bản đoạn tuyệt La Vân Dương lại vào luân hồi tinh thành cơ hội. Bởi vì có này mấy đạo tử tòa chấn, La Vân Dương lần nữa tiến vào luân hồi tinh thành, trên cơ bản chẳng khác nào đang tìm cái chết. Long Ưng phi thuyền bên trên, Huyết Đao Vương mỗi ngày đều đem trong thế giới giả lập tư liệu, giúp đỡ La Vân Dương hội tụ vào một chỗ, phân loại đưa lên. Cho nên La Vân Dương đối với những tin tức này, trong lòng rất rõ ràng. Chẳng những là Huyết Đao Vương, đi theo La Vân Dương hơn 500 tinh hà cảnh cường giả, lúc này từng cái trong lòng đều có chút lo sợ bất an. Bởi vì chuyện này, đối bọn họ tới nói, đã từ lúc trước hưng phấn, biến thành một loại sợ hãi, một loại đối với tôn chủ sợ hãi. Giết Vân Hải Thánh giả, vốn chính là bọn họ không có nghĩ tới sự tình, hiện tại cho các vị tôn chủ cái tát, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng. La Vân Dương tùy ý lật nhìn những tài liệu này, sau đó nhàn nhạt mà nói, đối với những vật này, không cần để ý tới. Các ngươi trong khoảng thời gian này, có thể tìm kiếm vài chỗ tiềm tu. La Vân Dương nói đến chỗ này, ánh mắt trịnh trọng nói, từ vân vụ tộc nơi đó được đến tài nguyên, hẳn là đủ các ngươi 10 năm dùng. Về phần ta, những ngày này, ta muốn đi một chỗ. Chờ ta từ cái chỗ kia trở về, ta sẽ liên hệ các ngươi. Huyết Đao Vương bản năng muốn hỏi một chút La Vân Dương đi chỗ nào, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là cũng không nói gì. Theo Huyết Đao Vương mang theo đại đội nhân mã rời đi, La Vân Dương khống chế phi thuyền, giống như xe nhẹ đường quen, lần nữa tiến vào thần võ điện. Cái này thần võ điện, hắn tới qua hai lần đều là bởi vì giới thiên tôn chủ mà đến, nhưng là lần này, La Vân Dương lại là vì tới mình. Thần võ điện bên ngoài, vẫn như cũ có không ít người ở chỗ này mượn nhờ thần võ điện bậc thang tu luyện, La Vân Dương đến, cơ hồ đưa tới chú ý của mọi người. Khi nhìn đến La Vân Dương lập tức, này mấy vốn là đều tại tĩnh tòa người, phân phân đem ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương. Nếu như nói trước đó, La Vân Dương cho bọn họ ấn tượng là một sông qua thần võ điện đệ nhị giai manh nhân, như vậy hiện bây giờ La Vân Dương, tại trong mắt của bọn hắn, chính là một khủng bố tồn tại. Dù sao, đây chính là chu sát một thánh giả tồn tại. Hơn nữa bị chu sát kia thánh giả, còn tính là La Vân Dương sư huynh. Càng quan trọng hơn là, hắn một bàn tay, không chút nào khách khí lắc tại chư vị tôn chủ trên mặt. Mặc dù những tôn chủ này, bởi vì giới thiên tôn chủ tồn tại, sẽ không nể mặt đi gây sự với La Vân Dương, nhưng là những tôn chủ này thế hệ con cháu, cũng đã buông lời, muốn đem Vân Dương chu sát. Lam Liên đạo tử, vô thượng đạo tử những tồn tại này, nào một không phải tránh một chút chân, liền để khiến người chèn ép muốn hít thở không thông hạ người đâu. Nhưng là đồng dạng, chu sát một thánh giả La Vân Dương, cũng làm cho tất cả mọi người ở đây, đều cảm thấy hắn khó mà đắc tội. Cho nên, khi nhìn đến La Vân Dương sát na, cơ hồ hết thảy mọi người, đều dùng một loại cung kính nhưng lại rời xa ánh mắt, nhìn chăm chú lên La Vân Dương. La Vân Dương đối với những người này phản ứng, cũng không có để ở trong lòng, hiện tại hỗn động tứ nguyên thú đã đột phá trở thành tinh hà cảnh, hắn xông cái này thần võ điện lòng tin, có thể nói là lần nữa tăng lên không ít. Một bước bước vào thần võ điện, La Vân Dương phát hiện chính mình tiến vào, vẫn như cũng là thần võ điện đệ nhất giai, mà lần này xuất hiện đối thủ, cùng hắn lần thứ nhất xông thần võ điện lúc gặp phải đối thủ, cũng không có gì khác biệt. Chỉ bất quá lúc này, đối thủ này tu vi, đã trở thành tinh hà cảnh. Đối mặt cái này tinh hà cảnh, La Vân Dương cũng không có sử dụng hỗn động tứ nguyên thú lực lượng, hắn trực tiếp trận chiến chính mình thân thủ, trực tiếp hướng phía đối thủ kia xông tới. Năm chiêu về sau, đối thủ kia bị La Vân Dương một chỉ thôn thiên hạ điểm trúng, lập tức bật nát tại hư không bên trong. Giống như quá khứ, lần này La Vân Dương, đồng dạng là đem thần võ điện bên trong đệ nhất điện đối thủ, hết thể đánh bại một lần. 1.008 đối thủ, từ lúc bắt đầu đợi 5 chiêu, đến sau cùng 1 chiêu, hết thể hao phí thời gian, 5 ngày. Tại La Vân Dương tiến vào thần võ điện về sau, những cái kia tại thần võ điện tu luyện võ giả, đều đem sự chú ý của mình đặt ở La Vân Dương trên thân. Bọn họ muốn nhìn, cái này La Vân Dương rốt cuộc có thể xông qua vài tòa đại điện. 5 ngày sau đó, tấn cấp thần võ điện đệ nhị điện, cái tốc độ này, tại bọn họ xem ra, cũng có chút chậm, muốn tấn cấp phía trước lục điện, giống như không có khả năng. Nhưng là bây giờ, tại thần võ điện bên trong người kia, là La Vân Dương. Đệ nhị điện, 5 ngày. Đệ tam điện, 5 ngày. Đến lúc cuối cùng đệ lục điện xuất hiện tại La Vân Dương trước mặt, lại như cũng bị La Vân Dương dùng 5 ngày thời gian đều đột phá thời điểm. Những cái kia tụ tập tại thần võ điện người bên ngoài, đều có một loại muốn điên cuồng cảm giác. Bọn họ những người này, sở dĩ tại cửa ra vào tu luyện, cũng là bởi vì không dám xông vào, mà bây giờ La Vân Dương, vậy mà tại 30 ngày thời điểm, xông qua đệ lục điện. Các ngươi nói hắn sẽ còn xông sẽ không? Có tiếng người bên trong tràn ngập tò mò. Sẽ, ta cảm thấy hắn chẳng những sẽ xông, hơn nữa có thể xông qua đệ nhị giai. Có người chém đinh chặt sắt nói. Không có người phản bác, bởi vì lúc này La Vân Dương, địa vị đã không đồng dạng. Hơn 6.000 trận chiến đấu, để La Vân Dương vô cùng thất vọng. Này mấy chiến đấu tinh hà cảnh cường giả mặc dù một mạnh hơn một, nhưng là cùng bản thể của hắn so ra, vẫn là có nhất định chênh lệch. Mặc dù trong tu luyện, hắn đồng dạng có không ít cảm ngộ, chỉ bất quá này mấy cảm ngộ đối với hiện tại hắn, lại không có quá lớn tăng lên. Về phần đệ nhất giai chọn lựa vật phẩm, La Vân Dương đang tìm kiếm một phen về sau, cũng không có chọn lựa ra đối với hắn thực lực có quá nhiều trợ giúp đồ vật. Cuối cùng, La Vân Dương lựa chọn Kim Hoàng Đằng. Mặc dù cái này Kim Hoàng Đằng cũng không thể tăng lên hắn quá nhiều thực lực, nhưng là cái này thực vật sinh mệnh có thể thiên biến vạn hóa, trong chiến đấu không những có thể xem như vũ khí sử dụng, hơn nữa còn có thể trở thành một thân khôi giáp. Làm ra lựa chọn về sau, La Vân Dương tại đem cái này Kim Hoàng Đằng bồi dưỡng tại chính mình thể nội thế giới về sau, liền tiếp tục hướng phía đệ nhị giai 4 tòa thần điện tiến quân. Đệ nhị giai độ khó, cũng không phải đệ nhất giai có thể so sánh. Đối mặt ra sân đối thủ, La Vân Dương vẫn như cũ từ số 1 bắt đầu lựa chọn. Lần này, hắn vẫn không có sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính, hơn nữa cuối cùng đạt được thắng lợi, nhưng là trận đầu thắng lợi, lại làm cho hắn dùng 5 ngày thời gian. Chỉ là một trận. La Vân Dương đối mặt đệ nhị điện thời điểm, cũng không có lần nữa lựa chọn thần võ điện bên trong 1.008 đối thủ, mà là tại trầm ngâm lập tức, bắt đầu lựa chọn những cái kia có thể cho mình uy hiếp cùng dẫn dắt đối thủ. Chính là như vậy chọn lựa, La Vân Dương tại thần võ điện thứ thất điện, vẫn như cũ sử dụng thời gian nửa năm. Thứ 8 điện, đồng dạng là nửa năm. Theo La Vân Dương từng bước một khiêu chiến cấp bậc lên cao, La Vân Dương tại thứ 9 điện thời điểm, liền không thể không sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính, chỉ bất quá loại này sử dụng, chỉ là để cho mình lực lượng hơi lên cao một chút, mà không phải đem hỗn động tứ nguyên thú tất cả thuộc tính, toàn bộ đặt vào trong thân thể của mình. Thứ 9 điện, 1 năm. Thứ 10 điện, 2 năm. Đương La Vân Dương vượt qua đệ nhị giai về sau, hắn tại những cái kia có thể chọn lựa vật phẩm bên trong, trực tiếp chọn chúng một loại chính mình tại lần trước chọn lựa Bồ Đề Luân Hồi ấn lúc, liền tha thiết ước mơ đồ vật về sau, tiếp tục hướng phía đệ tam giai thần võ điện khiêu chiến. Mà cái này đệ tam giai thần võ điện thành công khả năng, cơ hồ là số 0. Cho nên tại La Vân Dương cưới trên đệ tam giai kia thứ 11 điện thời điểm, tất cả chú ý thần võ điện người, đều có một ý niệm, đó chính là La Vân Dương, thật là điên rồi. Chương 575, Thần Thánh Lục Điện. Giết. Một tiếng quát lớn, giống như thiên địa kinh hãi, toàn thân giống như hoàng kim, nhưng là phía sau lại mọc ra một đôi phượng rực viên hầu, điên cuồng hướng phía La Vân Dương bay thẳng mà đến. Đối thủ này, là La Vân Dương khi tiến vào thần võ điện thứ 11 điện về sau, lựa chọn thứ nhất đối thủ, từ xuất thủ đến bây giờ, La Vân Dương đã cùng cái này viên hầu đại chiến 10 ngày. Phượng rực kim viên. La Vân Dương khi tiến vào thần võ điện tầng thứ 11 về sau, liền phát hiện cái này 11 tầng cùng phía dưới 10 tầng, chênh lệch rất lớn. Cái chênh lệch này, chính là tại 11 tầng, La Vân Dương có thể lựa chọn đối thủ, cũng không phải là 10 vị trí đầu điện 1.008, mà là 13. Cái này Phượng Dực Kim Viên, xếp ở vị trí thứ nhất, lực lượng của hắn, chẳng những bao la hạo nhiên, thủ đoạn của nó, càng là cường đại vô song. Liền lấy hiện bây giờ hắn oanh ra một côn tới nói, bên trong ẩn tàng cảnh giới, cho La Vân Dương cảm giác, là một loại cự đại rung động. Những năm gần đây, La Vân Dương tìm hiểu thiên thư cửu quyển, lại thêm vô số kỳ ngộ tích lũy, hắn tự nhận chính mình lĩnh hội lô đen chi lực, đã phi thường không sai. Nhưng là đụng tới cái này Phượng Dực Kim Viên kia huy động trường côn, La Vân Dương mới biết được, cái gì gọi là thẳng chỉ đại đạo, cái gì gọi là huy lực vô tận. Kim quang kia cuồn cuộn cây gậy, tại Phượng Dực Kim Viên trong tay, nhìn qua một kích rất đơn giản, nhưng là một kích này, lại làm cho La Vân Dương có một loại không chỗ phong cản, không thể tan tác cảm giác. Mà kia hét lớn một tiếng, càng là giống được hắn tâm thần chập chờn, khí tức cả người đều rơi xuống ba thành. Nhưng là liền xem như vậy, La Vân Dương tại bảo vệ chặt tâm thần sát na, vẫn là nhanh chóng bắn ra một chỉ, cùng kia phượng dực kim viên oanh đến trường côn, tầng tầng điểm vào cùng một chỗ. La Vân Dương lui lại 300 trượng, cả người kém chút không có té lăn trên đất, mà kia phượng dực kim viên thì lui về sau 100 trượng, một đôi phượng dực dựng ra, bay lượn ở trong hư không. Xuyên thấu qua máy điều chỉnh thuộc tính điều chỉnh, La Vân Dương đã đem lực lượng của mình điều chỉnh đến cái này phượng dực kim viên gấp 10. Mà tốc độ cùng tinh thần lực các phương diện, càng là bày biện ra một loại đem phượng dực kim viên nghiền ép trạng thái, trong này, tự nhiên là có gian lận. Chỉ bất quá gian lận La Vân Dương, tu vi vẫn như cũ là tinh hạ cảnh. Nhưng là liền coi như La Vân Dương liều mạng toàn lực, kia phượng dực kim viên vẫn như cũ chiếm thượng phong, thậm chí là áp chế La Vân Dương tại đánh. Đối với loại tình huống này, La Vân Dương rất rõ ràng ở trong đó nguyên nhân. Nguyên nhân là phượng dực kim viên bộ kia côn pháp, bộ kia hoàn mỹ, có thể đem phượng dực kim viên lực lượng phát huy ra mười mấy lần côn pháp. Loại này côn pháp vô cùng hoàn mỹ, thường thường phượng dực kim viên một côn vung ra thời điểm, La Vân Dương liền có một loại thiên địa hợp lực, vạn pháp quý nhất cảm giác. Lần nữa đứng vững vàng thân thể La Vân Dương, trong đầu cấp tốc suy tư kia phượng dực kim viên một côn, trầm ngâm sát na, cái kia trống rỗng trong tay đã nhiều hơn một căn màu bạc trường côn. Cái này trường côn là La Vân Dương không biết lúc nào có được chiến lợi phẩm, nhưng là hiện tại, nghiễm nhiên thành binh khí của hắn. Trường côn huy động, mặc dù cùng kia phượng dực kim viên côn pháp kém không biết có bao xa, nhưng là La Vân Dương vẫn như cũ điên cuồng hướng phía phượng dực kim viên nhanh lên. Côn pháp quét ngang, La Vân Dương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng là đã mượn hỗn động tứ nguyên thú đem lực phòng ngự của mình điều chỉnh tới được đỉnh phong. La Vân Dương ở đây một côn phía dưới cũng không nhận được quá nhiều tổn thương. Đôi mắt của hắn biến vô cùng sáng tỏ, mặc dù này mấy nện ở trên người cây gậy cũng không phải là quá dễ chịu, nhưng là La Vân Dương đã ẩn ẩn minh bạch một chút cái gì. Một năm về sau, La Vân Dương trong tay màu bạc trường côn tầng tầng vung ra, cùng hắn đối diện phượng dực kim viên trong tay kim sắc trường côn tầng tầng đụng vào nhau. Kim sắc trường côn sụp đổ, cái kia vốn là dương cánh bay lượn phượng dực, càng bị La Vân Dương trực tiếp đánh thành nát bấy. Phượng dực kim viên ngã ngã trên mặt đất, huyết hồng sắc song mâu bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn giống như muốn nói điều gì, nhưng là sát na công phu, cái này phượng dực kim viên liền vỡ nát tại hư không bên trong. Hoành phá cửu trọng thiên. Mặc dù kia phượng dực kim viên vẫn luôn không có nói một côn này danh tự, nhưng là tại đem một côn này tu luyện tới có thể cùng phượng dực kim viên tranh nhau phát sáng thời điểm, cái tên này đã vô cùng rõ ràng ánh vào La Vân Dương trong lòng. La Vân Dương không biết một côn này rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng là nó sở ẩn hàm thế giới chi lực, nhưng căn bản cũng không cần đi lĩnh hội. Chỉ cần đem cái này côn pháp tu luyện tốt, hết thể tự nhiên mà vậy liền nước chảy thành sông. Nếu như cứng rắn muốn La Vân Dương lấy cái gì đồ vật làm sự so sánh, La Vân Dương chỉ có thể nói, như vậy cũng tốt giống như hắn đang đi học thời điểm, làm không biết bao nhiêu đạo đề toán, không biết hao phí bao nhiêu tế bào não, rốt cục có thành tựu. Nhưng là, cùng hắn đồng dạng làm bài người, cũng không có như hắn nghiên cứu vì cái gì làm như vậy, mà là nắm giữ lấy một giải đề công thức, mặc kệ cái gì đề hình, đều có thể linh động. Trực tiếp hướng đề thượng sáo, rất nhanh liền giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên giống như hắn đối bộ này để lý giải tương đối sâu, nhưng là trên thực tế, kia mượn dùng công thức người, vô luận là tại tốc độ vẫn là tại cái khác phương diện, đều xa xa vượt qua hắn rất nhiều. Quét ngang cửu trọng thiên. Một ý niệm, La Vân Dương bắt đầu lựa chọn cái thứ 2 khiêu chiến đối tượng, mặc dù hắn có thể trực tiếp tiến vào thứ 12 điện, nhưng La Vân Dương vẫn là quyết định, muốn đem cái này 13 đối thủ, đều dần dần khiêu chiến một lần. Xuất hiện lần nữa tại La Vân Dương trước mặt, là một La Vân Dương cũng không xa lạ tồn tại, một huyền minh tộc nhân. Cao hơn 10 trượng huyền minh, bốn cái tay bên trong, chỉ có một tay cầm binh khí, đây là một thanh kiếm, một thanh nhìn qua màu bạc kiếm. Khi nhìn đến La Vân Dương lập tức, trường kiếm trong tay của hắn, liền phi tốc hướng phía La Vân Dương bao phủ tới. Một kiếm này, cũng không phải là quá nhanh, nhưng là ở đây nhất kiếm vạch ra lập tức, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình bốn phía hư không. Chính hóa thành một hoàn toàn đều là thế giới chi lực hội tụ mà thành lồng giam. Càng thêm mấu chốt chính là, cái này lồng giam tại thu nạp. Dĩ vãng, La Vân Dương thông qua tại huyết sát đạo học tập, sáng chế ra thiên la địa vong thức, cả hai nguyên lý, giống như không kém được bao nhiêu. Nhưng là trên thực tế, La Vân Dương đây chẳng qua là kín không kẽ hở phong tỏa lực, mà huyền minh nhất tộc cường giả bố trí xuống, lại là một đang tại thu nạp thế giới. La Vân Dương ngưng mắt, hắn trừ phòng ngự bên ngoài, chính là yên lặng thể ngộ một kiếm này. Nếu như nói máy điều chỉnh thuộc tính cho hắn tốt đẹp nhất chỗ, chính là dựa vào hỗn động tứ nguyên thú, hắn có thể có được không nên là tinh hà cảnh phòng ngự. Thiên La Trảm. 5 năm thời gian, La Vân Dương đi ra thứ 11 điện, 5 năm này tu vi của hắn cũng không có quá lớn tăng lên, nhưng là cả người hắn cho người cảm giác, lại nhiều hơn một tia lành lạnh. Năm thứ 6 hơn nửa năm, cầm trong tay trường côn La Vân Dương, một côn vung ra, theo hắn côn ánh sáng, trong hư không xuất hiện một đạo hư vô mở mịt côn ảnh, kia côn ảnh so La Vân Dương trường côn càng nhanh, tầng tầng đánh vào Phượng Dực Kim Viên phía trên. So với 11 điện phải cường đại mấy lần Phượng Dực Kim Viên, trực tiếp phá toái. Mà đã lĩnh giáo 13 chủng pháp môn La Vân Dương, tiến vào thứ 13 điện. Thần võ điện ngoại hình, giống như mỗi một điện đều giống nhau, bất quá ở đây thứ 13 điện bên trong, La Vân Dương gặp phải đối thủ, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong kia 13 đỉnh cấp cường giả, hắn gặp phải, là một người. Một anh tuấn bá đạo người. Người kia mặc dù đứng tại La Vân Dương phụ cận, nhưng nhìn đến người kia, La Vân Dương lại dâng lên một loại cảm giác, một loại chính mình giống như sâu kiến, muốn không tự chủ được thần phục tại người kia dưới chân xúc động. Thần võ điện bên trong người canh giữ, lại có nhân tộc, hơn nữa còn là cuối cùng một điện người canh giữ. Tên ta thần võ, thiếp ta một kích. Thần võ, hai chữ này để La Vân Dương có một loại sững sờ cảm giác, thần võ điện, hắn chính là thần võ. Nếu như hắn là cũng giống như mình nhân tộc, như vậy hắn đến chỗ, có phải hay không cùng kia cơ sở trụ sở huấn luyện tiểu tháp đồng dạng đâu? La Vân Dương trong lòng nghi hoặc, hắn nghĩ tới tiểu tháp bên trong một chút tình hình, ẩn ẩn cảm thấy, một chút chính mình không biết chân tướng. Đang tại tùy chính mình tu vi tăng trưởng, đang không ngừng tiếp cận chính mình. Võ đạo ngàn vạn, ta tập luyện 13, hiện đem 13 quý nhất, ngươi nhìn kỹ. Kia thần võ lúc nói chuyện, hướng phía La Vân Dương bước ra một bước. Bước này lập tức, La Vân Dương thấy được một đầu kim viên huy động cự côn, thấy được huyền minh vũ động trường kiếm, thấy được kia vung đao mà động, giống như đứng tại hỗn độn phía trên cự nhân, càng thấy được trong sáng giống như trăng sáng thần nhân. 13 hư ảnh, dung hợp tại kia thần võ một thân, mà theo cái này dung hợp. Thần võ tầng tầng vung ra một quyền. Một quyền vô song, không thể tan tác. Tại thần võ xuất hiện trong nháy mắt, La Vân Dương cảm thấy cái này thần võ tu vi đang nhanh chóng gia tăng, nhưng là theo thần võ một quyền này đánh ra, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình đem tất cả thuộc tính cộng vào, cũng khó có thể ngăn trở một quyền này. Hắn dĩ vãng tất cả chiêu thức, tất cả thủ đoạn, ở đây một quyền bên trong, đều như hóa thành bọt nước. Mà liên tại một quyền này tiếp cận mình lập tức, quét ngang cửu trọng thiên, thiên la chạm, thương phá 10 vạn giảm. Trường đao uống máu thức. 13 chủng tại 11 điện cùng 12 điện bên trong học được đồ vật, vô cùng rõ ràng xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Hắn cơ hồ là xuất phát từ một loại bản năng, đón kia thần võ một quyền đánh ra. Kèm theo một quyền này, La Vân Dương cảm thấy mình trong thân thể lực lượng, giống như điên cuồng tràn vào đến kia huy động nắm đấm bên trong. Hai nắm đấm, tầng tầng đụng vào nhau. Mà kia là người thần võ, tại cùng La Vân Dương va chạm lập tức, trên mặt liền nở một nụ cười. Người rất không sai. Đây là thần võ nói ra câu nói sau cùng, kèm theo câu nói này, thần võ thân thể, đã tiêu tán tại hư không bên trong. La Vân Dương đứng tại thần võ điện thứ 13 điện, bên tai truyền đến máy móc thanh âm, chúc mừng người khiêu chiến xông qua thần võ 13 điện, thu hoạch được thiên võ giả xưng hào, hiện thần thánh lục điện đã có 5 điện chân tuyển hoàn tất. Mời thiên võ giả kiên nhẫn chờ đợi, chờ thần thánh lục điện toàn bộ chân tuyển hoàn thành, ngài đem cùng mặt khác không người tranh đoạt thần thánh chi chủ. Thần thánh chi chủ, thứ gì? Dựa theo La Vân Dương biết, ở đây tứ đại thế lực thống trị tinh không bên trong, chỉ có một tòa thần võ điện, nơi nào có thần thánh lục điện. Càng đừng nói, giống như hắn xông qua thần thánh lục điện trong đó một điện tồn tại. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, thanh âm kia lần nữa tại La Vân Dương vang lên bên tai, tôn trọng thiên võ giả, xin hỏi ngài là tiếp tục lưu lại thần võ điện, vẫn là rời đi. Nếu như rời đi, mời lựa chọn tọa độ. La Vân Dương lúc này, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn trầm giọng mà nói, ta xông qua đệ tam giai. Ban thưởng đâu? Chương 576, thần võ chiến ngẫu vô thượng chi hội. Đứng tại một mảnh trống vắng tinh không bên trong, La Vân Dương tay nắm lấy một lớn chừng quả đấm chiến ngẫu, trong lòng vẫn tại chớp động lên liên quan tới cái này chiến ngẫu tư liệu. Thần võ chiến ngẫu, lấy thần võ làm cơ sở chế tạo mà thành, tinh thông 13 chiến pháp, tối cường lực lượng là nửa bước tôn chủ. Thần võ điện đệ tam giai có thể lựa chọn đồ vật, rất ít, nhưng là mỗi một loại đều là một kiện khó lường chí bảo. La Vân Dương sở dĩ lựa chọn cái này thần võ chiến ngẫu, trừ cái này chiến ngẫu bộ dáng rất giống kia cuối cùng thi triển ra thần võ một kích thần võ bên ngoài, càng bởi vì nửa bước tôn chủ chiến lực. Bất quá, đương La Vân Dương nghiên cứu cẩn thận cái này chiến ngẫu thời điểm lại phát hiện, cái này thần võ đứng ngẫu muốn phát huy ra hắn toàn bộ uy lực, cần một loại tên là khởi nguyên thần tinh đồ vật. Đối La Vân Dương tới nói, cái này khởi nguyên thần tinh là cái gì, hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua, càng đừng nói trong tay có được như vậy mấy khối. Cũng may ở đây thần võ chiến ngẫu bên trong, có được một khối khởi nguyên thần tinh. Mà một khối khởi nguyên thần tinh, có thể làm cho cái này thần võ chiến ngâu thi triển mạnh nhất nửa bước tôn chủ lực lượng một khắc đồng hồ. Mà chuyển đổi thành vũ trụ chi chủ, thì là có thể liên tục chiến đấu 10 ngày. 10 ngày cùng một khắc đồng hồ chênh lệch, suy nghĩ một chút đều có thể cảm nhận được tôn chủ cùng vũ trụ chi chủ chênh lệch. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên La Vân Dương đối với chư vị tôn chủ kính sợ, có thể nói càng lên hơn một tầng lầu. Vô không tinh vực, La Vân Dương hiện tại vị trí. Nơi này La Vân Dương chưa có tới, nhưng là đây cũng là thần võ điện có thể truyền tống, khoảng cách luân hồi tinh thành gần nhất địa phương. Vốn là, La Vân Dương tiến vào thần võ điện, chỉ là vì lấy một kiện có thể để cho mình thực lực gia tăng không ít đồ vật, lại không có nghĩ đến vừa tiến vào thần võ điện, đến bây giờ loại thời điểm này, mới từ bên trong ra. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm đã 10 năm trôi qua, luân hồi lệnh tranh đoạt, hẳn là muốn bắt đầu. Một ý niệm, La Vân Dương liền mở ra máy truyền tin, tại thần võ điện bên trong, La Vân Dương căn bản liền không có biện pháp sử dụng máy truyền tin. Máy truyền tin tại mở ra lập tức, La Vân Dương liền nhận được không ít tin tức, những tin tức này có người nhà, có huyết đao vương đẳng thuộc hạ, cũng có huyết sát đạo chủ bọn người cùng chính mình quan hệ không sai bằng hữu. Bất quá trong đó có một tin tức, lại làm cho La Vân Dương khá là ngoài ý muốn. Mạc Ly Thánh Giả, chính mình nhị sư huynh, luôn luôn cùng đại sư huynh Vân Hải Thánh Giả không phải quan hệ quá tốt Mạc Ly Thánh Giả, vậy mà cho mình tới một nhắn lại. Cái này nhắn lại thời gian, lại là La Vân Dương tiến vào thần võ điện ngày thứ ba. Mở ra nhắn lại, La Vân Dương thình lình phát hiện, ở đây một thiên nhắn lại bên trong, vậy mà một chữ đều không có để lại. Không có để lại chữ, nhưng là Mạc Ly Thánh Giả ý tứ, La Vân Dương bao nhiêu minh bạch mấy phần, vị này nhị sư huynh đối với chính mình chém giết Vân Hải Thánh Giả hành vi, cũng không phải là quá đồng ý, nhưng là hắn giống như cũng không có thay Vân Hải Thánh Giả ra mặt ý tứ. Dù sao La Vân Dương cùng Vân Hải Thánh Giả ở giữa ân oán, vị này nhị sư huynh cũng không xa lạ gì, cho nên loại chuyện này, hắn chỉ có thể lựa chọn không tham dự. Hơi trầm ngâm sát na, La Vân Dương liền đem cho vị này nhị sư huynh hồi một điều tin tức ý nghĩ, cho ngạnh sinh sinh chặt đứt. Hắn giết Vân Hải Thánh Giả, trong lòng không hối hận, tự nhiên đã không còn gì để nói. Người nhà nhắn lại, chủ yếu là muội muội cùng Vân Hề để lại, chủ yếu là hỏi mình hiện tại qua thế nào. Rõ ràng, Vân Hề cùng muội muội cũng không biết mình tiến vào thần võ điện, dù sao nàng cấp độ còn tiếp xúc không đến những thứ này. Đối với hai cái này nhắn lại, La Vân Dương cẩn thận lật nhìn một phen về sau, đã cảm thấy lòng của mình ấm áp. Huyết sát đạo chủ thông tin, trừ một điều La Vân Dương tiến vào thần võ điện ngày thứ hai ân cần thăm hỏi La Vân Dương tại thần võ điện như thế nào bên ngoài, chính là gần nhất một chút thời gian gửi tới. Vân Dương, luân hồi lệnh bài liền muốn xuất thế, lấy tu vi của ngươi, liền coi như lấy không được chí tôn lệnh luân hồi lệnh, cũng có thể cầm tới một cao đẳng luân hồi lệnh bài, nhanh đi luân hồi tinh thành. Vân Dương, chuyện gì xảy ra? Khối thứ nhất luân hồi lệnh bài đã xuất hiện, ngươi ở đâu? Vân Dương, cao đẳng luân hồi lệnh bài đã bị cướp đi năm mai, ngươi còn đang chờ cái gì? Ta nói với ngươi, cao đẳng luân hồi lệnh bài không có bao nhiêu. Vân Dương, ngươi thật còn tại thần võ điện sao? Thần võ điện bên trong mấy năm này đã không có tin tức của ngươi, ta không tin ngươi truy lạc tại thần võ điện bên trong. Huyết sát đạo chủ cuối cùng một điều nhắn lại, là ba ngày trước đó, nhìn thấy này mấy nhắn lại, La Vân Dương sửng sốt một chút. Hắn tại thời khắc này, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, đó chính là chính mình giống như tới chậm. Luân hồi lệnh vậy mà để người ta cho đoạt xong, cái này khiến La Vân Dương có điểm tâm gấp, nhanh chóng mở ra thế giới giả tưởng thiên tấn, liền thấy phía trên thế mà tất cả đều là tin tức liên quan tới luân hồi lệnh. Lam Liên đạo tử dẫn đầu, cướp được cao cấp luân hồi lệnh 15 mai. Vô Thượng đạo tử được đến cao cấp luân hồi lệnh 10 cái, trung cấp luân hồi lệnh 73 mai, cấp thấp luân hồi lệnh 150 mai, thần minh thu hoạch lớn. Trung tộc Thái Thượng Mẫu Hoàng thu hoạch được đỉnh cấp luân hồi lệnh 2 mai. Đủ loại tin tức tiến vào La Vân Dương trong tầm mắt, mà cuối cùng một điều là bắt mắt nhất. Duy nhất một khối chí tôn luân hồi lệnh đã từ luân hồi thiên bản chính trung tâm bay ra, bay vào Thiên Nguyên tinh vực. Hiện tứ phương cường giả chính hội tụ Thiên Nguyên tinh, tranh đoạt mạnh nhất cơ duyên. Xem kia cuối cùng một điều thời gian, đã là 10 ngày trước. 10 ngày trước, hiện tại không biết có phải hay không là đã rơi vào tay người khác, nhưng là bất kể như thế nào, La Vân Dương cảm thấy mình hiện tại còn có cơ hội. 10 thế luân hồi, kỳ ngộ như thế, La Vân Dương tuyệt đối không thể bỏ qua. Một ý niệm, hắn liền bắt đầu tìm tòi chính mình cùng kia Thiên Nguyên tinh vực khoảng cách, phát hiện từ vị trí của mình xuất phát đến Thiên Nguyên tinh vực cũng không phải là quá xa. Mà xuyên thấu qua không gian khiêu dược miệng, chỉ cần một ngày, liền có thể tiến vào Thiên Nguyên tinh. Một ý niệm, Long Ưng phi thuyền liền xuất hiện ở La Vân Dương bên người, hắn lợi dụng ba đức bố điều khiển Long Ưng phi thuyền, dựa theo tốc độ nhanh nhất xông về Thiên Nguyên tinh. Làm tốt đây hết thể về sau, La Vân Dương tiếp tục xem thông tin. Thông tin bên trên nội dung, còn có không ít là huyết đao vương đám người. Chủ thượng, ngài từ thần võ điện ra hay chưa? Chủ thượng, trải qua các huynh đệ thương nghị, chúng ta quyết định đi cướp đoạt luân hồi lệnh. Chủ thượng ngài nếu là đến, nhanh chóng cùng chúng ta liên hệ. Chủ thượng, chúng ta vận khí không sai, đã được đến một mai đê đẳng luân hồi lệnh. Lúc bắt đầu, huyết đao vương tin tức còn có không ít, đến cuối cùng, những tin tức này liền bắt đầu biến ít. Liếc nhìn trên máy truyền tin tin tức, La Vân Dương phát hiện, các phương tranh đoạt luân hồi lệnh người mạnh nhất, cũng chính là tinh vực cảnh đỉnh phong, nhưng cái kia vũ trụ cảnh cường giả đều chưa từng xuất hiện. Mấy tại Phong Vân vô thượng bảng tiếng tăm lừng lẫy tinh vực cảnh đỉnh cấp tồn tại, lại bị đánh chết. Mà đánh giết bọn họ, đúng là ở trên cảnh giới, cùng bọn họ có một cái đại cảnh giới chi kém Lam Liên đạo tử bọn người. Mà theo mấy cái này tại Phong Vân vô thượng bảng tiếng tăm lừng lẫy tồn tại bị đánh giết, Lam Liên đạo tử đám người uy danh biến càng thêm vang dội. Tút tút tút. Ngay tại La Vân Dương trong lòng tiêu hóa những biến hóa này thời điểm, một thông tin đột nhiên truyền tới, cái này thông tin cũng không phải là thông qua La Vân Dương máy truyền tin truyền đến, mà là xuyên thấu qua phi thuyền truyền đến. Chủ nhân, phía trước 10 vạn dặm có một tòa phi thuyền, hy vọng cùng chúng ta thông tin. Ba Đức Bố trầm giọng nói, phía trước 10 vạn dặm, khoảng cách này nghe vào không xa, nhưng là đối với La Vân Dương Long Ưng phi thuyền tới nói, cũng chính là một nháy mắt mà thôi. Mặc dù không biết là người nào, nhưng là La Vân Dương trầm ngâm sát na, vẫn là trầm giọng mà nói, kết nối đi. Các hạ ngài tốt, chúng ta chính là Thiên Âm các đệ tử, lần này phụng mệnh tiến đến Thiên Nguyên Tinh tham gia vô thượng chi hội, thành đạo tử vô thượng chi hội hiến nghệ. Xuất hiện ở trên màn ảnh, là một mỹ lệ nữ tử này từ bề ngoài bên trên xem, cùng nhân tộc không có quá lớn khác nhau, bất quá từ kia phiêu miểu xuất trần trong cảm giác, La Vân Dương nghĩ đến một tộc đàn. Phi tiên tộc. Phi tiên tộc cũng không tại 18 cơ trụ tộc đàn bên trong, bàn về sức chiến đấu cũng không phải là quá mạnh, nhưng là phi tiên tộc lại là thừa thái tuấn nam mỹ nữ. Mà Thiên Âm Các, thì là phi tiên tộc một đại thánh địa, thậm chí tại toàn bộ thần minh bên trong, nó đều có được địa vị đặc thù. Liền xem như kiêu ngạo á thần tộc, đều lấy có thể cưới được phi tiên tộc Thiên Âm Các truyền pháp đệ tử vẻ vang. La Vân Dương sở dĩ nghe nói qua cái này phi tiên tộc, còn là bởi vì năm đó ở Mênh Mông Tinh Vũ, cùng một chút đồng bạn tại nói chuyện phiếm thời điểm, có người nằm mộng mà nói, đời này nếu là có thể cưới bay hiểm tộc nữ tử, vậy đời này tử liền đăng giá. Chỉ bất quá, La Vân Dương vừa không có tâm tư cưới một phi tiên tộc lão bà, càng không có cùng bay hiểm tộc phát sinh qua cái gì xung đột, tự nhiên cũng không có đánh qua liên hệ gì. Sự tình gì? La Vân Dương có chút không kiên nhẫn. Vị tiên sinh này, phi thuyền của chúng ta ra một chút vấn đề nhỏ, không gian khiêu dược khó mà tiếp tục, xin hỏi ngài có thể hay không chở chúng ta đoạn đường. Nữ tử bị La Vân Dương hỏi như thế, lập tức có chút không vui. Nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là nhẫn mại tính tình, dùng lời nhỏ nhẹ nói. Phi thuyền ra ma bệnh, La Vân Dương nhíu mày một cái, hắn trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn nói, có thể, các ngươi đến đây đi. Trong tinh không, có một điều quy củ bất thành văn, chính là nếu như phi thuyền trong tinh không xảy ra vấn đề, mặt khác đi ngang qua phi thuyền, có thể cứu trợ nghĩa vụ. Mặc dù những năm gần đây, theo phi thuyền kỹ thuật không ngừng tiến bộ, phi thuyền chính mình xuất hiện sự cố khả năng, đã biến rất nhỏ. Nhưng là hành tẩu trong tinh không, vẫn như cũng là chuyện gì cũng có thể phát sinh, tỉ như gặp được không biết tên quái thú, tỉ như gặp được những cái kia không biết tên hiểm cảnh, cũng dễ dàng để phi thuyền xảy ra vấn đề. Vừa mới La Vân Dương đã mượn nhờ Ba Đức Bố kiểm tra một chút đối phương phi thuyền, phát hiện phi thuyền này thật đúng là xuất hiện vấn đề không nhỏ. Không nói những cái khác, phi thuyền trọng yếu nhất xương rồng chèo trống, đã xuất hiện một vết rách to lớn. Theo La Vân Dương đem phía trước khoang thuyền phòng ngự mở ra, một đám mỹ lệ phi tiên tộc người, ở trên ngàn hộ vệ bảo vệ dưới, nhanh chóng đi tới La Vân Dương Long Ưng phi thuyền. La Vân Dương đối với đám người này cũng không có hứng thú quá lớn, hắn trực tiếp phân phó Ba Đức Bố, để hắn xử lý một chút, mà chính hắn, lại lần nữa xem lên thiên tấn bên trong tin tức. Vì quyết định chí tôn luân hồi lệnh được thuộc về, các vị đạo tử quyết định tại Thiên Nguyên Tinh tổ chức vô thượng chi hội, nhất quyết thắng bại. Một điều kim sắc tin tức, trực tiếp đẩy đưa đến La Vân Dương trong máy bộ đàm. Chương 577, vũ trụ mênh mông ai là vô thượng. Hai tòa cao vút trong mây sơn phong ở giữa, một cự đại hai màu trắng đen vòng xoáy, đang điên cuồng xoay tròn lấy, mà ở đây vòng xoáy ở giữa, giống như hai đầu tiểu ngư cựu sắc thải quang, tại vòng xoáy bên trong không ngừng du động. Cái này hai đầu tiểu ngư hội tụ vào một chỗ, chính là chí tôn luân hồi lệnh. Mà kia hai màu trắng đen vòng xoáy, lại giống như có được vô tận lực lượng, tất cả xông vào vòng xoáy bên trong hết thảy, đều muốn bị quấy thành nát bấy. Mà tại hai ngọn núi phía dưới, bốn tòa phiêu phủ ở hư không bên trong cung điện chiếm cứ tứ phương, thân xuyên áo giáp á thần tộc chiến sĩ, thân thể cao có mấy chục trượng, toàn thân đều là bị ma diễm bao khỏa địa ngục viêm ma, có. Giống như thần ma đại chiến hình ảnh, nhanh chóng hiện ra ở thế giới giả tưởng Thiên Tấn trang đầu, mà cho bản vẽ này xứng đôi, thì là 8 chữ to. Mênh mông tinh thần, ai là vô thượng? Khi nhìn đến bức tranh này thời điểm, La Vân Dương liền minh bạch vì cái gì không có người đoạt cái này chí tôn luân hồi lệnh, không phải bọn họ không muốn cướp, mà là không dám đoạt. Bởi vì cái này chí tôn luân hồi lệnh dẫn động cái này toàn bộ tinh thần âm dương huyền từ chi lực, phối hợp thêm hai đầu tiểu ngư kéo theo luân hồi chi quang, đã tạo thành một loại lực sát thương cự đại luân hồi vòng xoáy. Một không tốt, liền coi như vũ trụ cảnh đều muốn thụ thương. Càng quan trọng hơn là, lúc này xuất thủ, thậm chí có khả năng để chí tôn luân hồi lệnh bị hao tổn. Mà kia vô thượng đạo tử sở tổ chức cái gì vô thượng chi hội, tại La Vân Dương cảm giác bên trong, chỉ bất quá trong lúc rảnh rỗi một gánh xiếc mà thôi. Đem trên máy truyền tin Thiên Tấn nội dung đóng lại, La Vân Dương nhẹ nhàng nhíu mày một cái này đã hai ngày, máy truyền tin của mình sở liên hệ người, đều không có trả lời. Huyết Đao Vương nhóm cường giả, có đôi khi một lần bế quan chính là thời gian rất lâu, không khai thông tin tức khí thì cũng thôi đi, nhưng là muội muội La Đông Nhi cũng không có khai thông tin tức khí. Không phải là xảy ra chuyện gì hay sao? Bất quá La Vân Dương từ Thiên Tấn bên trong, điều ra liên quan tới Ngân Hà nhân tộc tin tức, cũng không có phát hiện cái gì không giống bình thường sự tình. Ngay tại La Vân Dương trong lòng suy nghĩ có phải hay không nhiều liên hệ mấy người thời điểm, Ba Đức Bố nói, chủ nhân, kia phi tiên tộc người dẫn đầu muốn gặp ngài một chút. La Vân Dương nhấn mày, hắn đã phân phó Ba Đức Bố, không có chuyện trọng yếu, cũng không cần quấy rầy hắn. Giống này mấy lâm thời tiến vào chính mình phi thuyền người, đương nhiên cũng tại La Vân Dương nói tới không nên quấy rầy hàng ngũ. Ta không phải từng nói với ngươi sao? La Vân Dương thản nhiên nói. Ba Đức Bố là trí năng sinh mệnh, hắn muốn hiện hiện thời điểm, chính là tiểu ác ma hình tượng, hắn không muốn hiện hiện, thì tại toàn bộ Long Ưng phi thuyền bên trên. Ê! Ách, chủ nhân vĩ đại, tinh không bên trong bài danh thứ ba mỹ nữ, ngài liền thật không thấy một chút không? Không thấy thật sự là đáng tiếc. Ba Đức Bố mang theo một loại cảm khái. La Vân Dương chân mày nhíu càng chặt, Ba Đức Bố gia hỏa này là thế nào, hắn nhưng là một trí năng sinh mệnh, làm sao còn để ý đẹp xấu? Cái gì tinh không bài danh thứ ba mỹ nữ? Tinh không lúc nào ra như thế một xếp hạng. La Vân Dương nhưng là biết, tại tinh không vô tận bên trong, bởi vì tộc quần bất đồng, cho nên đẹp xấu cũng không có quá lớn kết luận. Tự nhiên, cũng không có cái gì mỹ nữ xếp hạng mà nói. Hiện tại sao lại tới đây như thế một kỳ quái xếp hạng? Lão đại, là thật, tinh không bài danh thứ ba phi tiên tộc không thanh tiên tử A. Ba Đức Bố vừa sốt ruột, ngay cả lão đại đều gọi ra. La Vân Dương khoát tay hào nói, tốt, ta đã biết, ngươi cho ta trở về đi. Liền nói ta không có thời gian. Mặt khác, để bọn họ đến Thiên Nguyên Tinh liền xuống đi. Ba Đức Bố còn muốn tiếp giật dây vài câu, nhưng là La Vân Dương khí tức trên thân, để hắn cảm thấy sợ hãi, cuối cùng hắn vẫn là thành thành thật thật ngậm miệng lại. Cái gì tinh không bài danh thứ ba mỹ nữ, La Vân Dương một ý niệm, trên máy truyền tin liền xuất hiện vô số liên quan tới phương diện này tin tức. Cái bài danh này, là theo phong vân vô thượng bảng xuất hiện, mà nguyên nhân chủ yếu nhất, lại là vô thượng đạo tử một câu. Hắn tán thưởng trùng tộc Thái Thượng Mẫu Hoàng vì tinh không đệ nhất mỹ nữ, mà người hiểu chuyện không biết làm sao lại bắt đầu bầu bằng phiếu tinh không xếp hạng 30 vị trí đầu mỹ nữ. Mặc dù các tộc hình dạng không giống với, nhưng là trên thực tế, đại đa số tộc quần hình dạng vẫn là cùng nhân tộc, hoặc là nói cùng á thần tộc gần. Hơn nữa một chút bề ngoài cổ quái tộc đàn, cũng bởi vì luyện ngục hoàng giả, trùng tộc Mẫu Hoàng, còn có cơ giới đế quốc cường giả tuyệt đỉnh đều là lấy á thần tộc bộ dáng làm bản gốc. Cho nên cũng bắt đầu đem chính mình hình dạng hướng phía Á thần tộc hoặc là nói nhân tộc phương hướng biến hóa. Đương nhiên, rất nhiều tộc đàn đang biến hóa bên trong, cũng duy trì riêng phần mình đặc trùng. Vị thứ nhất, Thái Thượng Mẫu Hoàng, trùng tộc đỉnh cấp cường giả, tu vi tinh hà cảnh đỉnh phong, có thể khống chế 3.000 chiến đấu bọ cánh vàng. La Vân Dương tiện tay liếc mấy cái, liền không lại quan sát. Mà liền tại La Vân Dương đối với các tộc bề ngoài biến hóa sinh ra như vậy một tia kinh dị thời điểm, tại Long Ưng Phi thuyền một khoang hành khách trong phòng. Đã có người phẫn nộ mà nói, thật sự là khinh người quá đáng. Không thanh tiên tử có thể cùng hắn gặp một lần, là cho hắn mặt mũi, là coi trọng hắn, hắn dám quả quyết cự tuyệt, thật là một cái cục gỗ nói chuyện chính là một anh tuấn người trẻ tuổi, chỉ bất quá tại trên đỉnh đầu của hắn, mọc ra một đôi kim sắc đoàn giác. Đứng tại người trẻ tuổi kia bên người nam nữ, từng cái cũng tức giận không thôi, phân phân mở miệng nói, không bằng cho người này một bài học, để hắn được thêm kiến thức đi. Tốt, lần này chúng ta phi thuyền gặp gỡ Hắc Thiên Thú va chạm. Nhân gia có thể chở chúng ta đoạn đường, đã là nể tình. Dáng người thon dài, phiêu nhiên như tiên, khuôn mặt mặc dù dùng lụa mỏng che khuất đại bộ phận dung nhan không thanh tiên tử, nhàn nhạt mà nói, chúng ta phải hiểu cảm ơn mới đúng. Về sau nếu như trong các ngươi lại đối tòa này phi thuyền chủ nhân vô lễ, làm ra gây chuyện thị phi sự tình, vậy cũng không cần lại đi theo. Không Thanh tiên tử vừa thốt lên xong, những cái kia kêu gào người lập tức yên tĩnh trở lại. Phi thuyền tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đến xuống một không gian khiêu dược miệng, một khi vượt qua cái này nhảy vào miệng, La Vân Dương bọn người liền muốn tiến vào Thiên Nguyên Tinh. Tút tút tút. Cảnh cáo, phía trước phát hiện địch nhân, phía trước phát hiện địch nhân. Máy dò thanh âm ở trong hư không vang lên, La Vân Dương nhanh chóng mở ra máy dò, liền phát hiện trên trăm màu đen cự thú xuất hiện ở chính mình phi thuyền bên ngoài 10 vạn dặm. Này mấy cự thú tốc độ rất nhanh, mà theo bọn nó xông tới bộ dáng xem, La Vân Dương cảm thấy này mấy cự thú đã phát hiện chính mình phi thuyền. Từ máy dò xét bên trong, La Vân Dương phát hiện, này mấy cự thú, mỗi một đều có được tinh hà cảnh đỉnh phong lực lượng, mà kia xông lên phía trước nhất, giống như một quả tiểu hành tinh lớn nhỏ màu đen cự thú, càng là có tinh vực cảnh tu vi. Là Hắc Thiên thú. Long ưng phi thuyền trong khoang thuyền, những cái kia phi tiên tộc người, đồng dạng thấy được cuộn trào mãnh liệt mà đến Hắc Thiên thú. Bọn họ cùng đêm qua tay, biết Hắc Thiên thú lợi hại, cho nên khi nhìn đến này mấy Hắc Thiên thú thời điểm, từng cái trong mắt chớp động đều là vẻ sợ hãi. Nhiều như vậy Hắc Thiên thú, lần này thảm rồi. Phi thuyền này không phải chúng ta phi thuyền, nếu là phi thuyền của chúng ta, còn có thể nhiều ngăn cản một phen. Tiên tử, nếu là thật không được, chúng ta cũng nhanh chút rút đi, sau đó xuyên thấu qua. Các loại nghị luận, để Không Thanh tiên tử đôi mắt bên trong lóe lên một tia âm trầm, nàng chính là trong mọi người tỉnh táo nhất, nhưng là bọn họ phi tiên tộc vốn là không am hiểu chiến đấu, đối mặt cái này tinh vực cảnh Hắc Thiên thú, căn bản là không có bất cứ sức chống cự. Ngay tại bọn họ nghị luận lập tức, Long Ưng phi thuyền đột nhiên gia tốc, bọn họ đã cảm thấy thân thể chấn động, lập tức biểu hiện phía trước tinh đồ hình ảnh, đã xuất hiện kia điểm nhảy tọa độ đồ mặt. Bọn họ đã vượt qua Hắc Thiên thú ngăn cản, đi tới thông hướng Thiên Nguyên tinh điểm nhảy tọa độ, cái này sao có thể, cái này thật sự là quá nhanh. Đây tuyệt đối là một chiếc đỉnh cấp phi thuyền, chỉ sợ sẽ là đại đế cấp bậc tồn tại, cũng không có dạng này phi thuyền. Một khuôn mặt văn tĩnh phi tiên tộc nam tử, trầm giọng nói. Hắn đối với các loại phi thuyền rất có nghiên cứu, biết vừa mới loại kia cơ hồ là hư không vượt qua tốc độ, chỉ có thiên hạ cấp cao nhất phi thuyền mới có thể làm được. La Vân Dương một trận này phi thuyền, chính là thiên hống tộc thánh giả nhận lỗi chi vật, này giá trị chi cao. Tự nhiên không phải phổ thông phi thuyền có thể so sánh được. Mà có được bậc này phi thuyền người, càng không là bình thường nhân vật. Vốn đang kêu gào muốn đối La Vân Dương vô lễ giáo huấn một phen những kia tuổi trẻ anh tuấn, cả đám đều thức thời ngậm miệng lại. Phi thuyền xuyên qua điểm nhảy tọa độ, lập tức liền xuất hiện ở Thiên Nguyên tinh hư không trên không, mượn nhờ phi thuyền máy dò xét, La Vân Dương càng là đã thấy kia dần dần tại thành hình chí tôn luân hồi lệnh. Phía trước phi thuyền dừng lại, chúng ta chính là Á thần tộc vô thượng đạo tử thuộc hạ, mời cho thấy thân phận của các ngươi. Long ưng phi thuyền trong máy bộ đàm, có âm thanh từ bên ngoài truyền tới. Mà theo thanh âm này, 10 chiếc cá thần tộc cấp A chiến hạm, đã xuất hiện ở đám người trên không. La Vân Dương vừa mới chuẩn bị nói chuyện, kia khoang thuyền bên trong, đã có người trầm giọng mà nói, các vị, chúng ta chính là phi tiên tộc tộc nhân, lần này phụ mệnh hộ tống tộc ta Không Thanh tiên tử, đến đây tham gia vô thượng chi hội. Vốn là ngạo nghễ thanh âm, đang nghe là hộ tống Không Thanh tiên tử phi tiên tộc người, lập tức thanh âm liền nhu hòa không ít, nguyên lai là Không Thanh tiên tử đến. Vừa mới mạo muội, còn xin thứ tội, tiên tử phi thuyền mời theo tại hạ đám người phi thuyền tiến lên, chúng ta hộ tống tiên tử đi gặp vô thượng đạo tử. Không Thanh tiên tử còn chưa kịp nói chuyện, nàng một tộc nhân đã nhanh nhanh mà nói, như thế, liền đa tạ đại nhân. Kèm theo người kia lời nói, 10 chiếc chiến hạm đã bắt đầu bày biện ra một loại hộ vệ hình thái, mà những cái kia phi tiên tộc đi theo Không Tình tiên tử người, cả đám đều ưỡn thẳng sống lưng. Đối với La Vân Dương cái này cũng không hiếu khách chủ nhân. Trong lòng của bọn hắn nhưng là có một ít khó chịu, vừa mới kia nhảy vọt, để bọn họ cảm thấy thấp một đầu, nhưng là Á thần tộc tàu bảo vệ xuất hiện, để bọn họ cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Hiện tại, bọn họ đều cảm thấy, chính mình kiếm đủ mặt mũi. Giang giác. Một cái thông đạo xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, nhìn mở ra cửa, trong bọn họ không ít người đều có chút sửng sốt. Cái gì tình huống? Ngay tại bọn họ nghi ngờ thời điểm, máy móc thanh âm vang lên, mời rời đi. Kia đầu bên trên mọc ra song giác người trẻ tuổi, lập tức tức giận mà nói, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ngươi cút xuống cho ta. Lập tức. Vốn là máy móc thanh âm, lập tức biến thành tiểu ác ma tiếng mắng. Chương 578, nhất côn hoành tảo cửu trọng thiên. Tiểu ác ma chính là toàn bộ phi thuyền trưởng khống giả, đối với La Vân Dương đem Long Ưng phi thuyền giao cho mình trưởng khống, tiểu ác ma ba đức bố trong lòng tràn đầy cảm kích. Tạp chí chủng. La Vân Dương ở trong mắt ba đức bố, đó chính là thần minh nhân vật, nhưng là bây giờ, cái này ở trong mắt chính mình giống như thần như vậy người, lại bị mấy tiểu nhân vật nghị luận, hạ thấp. Nãi nãi, có thể để các ngươi chở khách phi thuyền, đã rất không tệ, không nói mang ơn, hiện tại còn muốn đến nó đảo khách thành chủ, thật không biết đầu có phải hay không nước vào. Tại La Vân Dương thông qua máy truyền tin để những người này rời đi thời điểm, tiểu ác ma cũng không có mở miệng. Nhưng là cái thằng này, thật sự là quá muốn ăn đòn. Lăn xuống đi, lời này mắng đủ gọn gàng dứt khoát, cũng làm cho tiểu ác ma rung động đến tâm can. Tại tinh không bài danh thứ 3 mỹ nhân trước mặt như vậy mất mặt, trong lúc nhất thời nam tử kia mặt tăng giống như gan heo. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, phi thuyền này chủ nhân, chính mình khả năng đắc tội không nổi, bằng không, cái này thuộc hạ làm sao có thể kiêu căng như thế à. Vốn định nén giận, nhưng là hắn thực sự không nhịn được. Nếu là như vậy bất ức, chỉ sợ hắn cả đời này đều muốn trở thành trò cười. Ngươi nói cái gì, ngươi để chúng ta lăn xuống đi, ngươi có biết hay không, không thanh tiên tử là vô thượng đạo tử khách quý, ngươi thật sự là gan to bằng trời. Ngươi tuổi trẻ kia cũng không đốc, lập tức liền đem vô thượng đạo tử đại kỳ đánh lên. Phi tiên tộc tộc nhân, lúc này cũng là tức giận không thôi, bọn họ phẫn nộ không phải mình, mà là không thanh tiên tử lại bị người vô tình trách mắng để lăn ra ngoài. Từ khi không thanh tiên tử trở thành tinh không bài danh thứ 3 mỹ nhân, liền coi như một chút cao cao tại thượng đại nhân vật, tại nhìn thấy không thanh tiên tử thời điểm, cũng là một bộ ấm nhị văn nhã bộ dáng, đối bọn họ cũng là khách khí có thừa. Cái này để bọn họ bắt đầu coi trời bằng vùng, phảng phất nhiều hơn một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt. La Vân Dương không thấy, La Vân Dương để bọn họ rời đi, đặc sứ ba đức bố kia lăn ra ngoài, này mấy đãi ngộ đều để bọn họ khó chịu. Cho nên này mấy phi tiên tộc tộc nhân, liền có không ít người cùng kia đầu bên trên mọc ra một đôi sừng người trẻ tuổi nói, thật sự là không có giáo dục. Hừ, có đảm lượng, lời này đi cho vô thượng đạo tử nói. Cho vô thượng đạo tử nói. Chỉ sợ để bọn họ cho những hộ vệ kia chúng ta á thần tộc võ giả nói, bọn họ đều không có lá gan kia. Ba đức bố hình tượng, lập tức xuất hiện ở màn hình trên không, hắn lạnh lùng nhìn những người này, lạnh như băng mà nói, vô thượng đạo tử là cái gì ta mặc kệ, các ngươi xéo đi nhanh lên. Không thanh tiên tử bắt đầu nhíu mày. Nàng mặc dù thái độ đối với ba đức bố không thích, nhưng là lại cũng cảm thấy mình đồng bạn không đúng. Dù sao, phi thuyền là nhân gia. Nhưng là bây giờ, ba đức bố, lập tức để nàng nhíu mày, bởi vì lời này, dính đến vô thượng đạo tử. Tại thần minh bên trong, vô thượng đạo tử đó chính là thần như vậy tồn tại, tại không ít đỉnh cấp nhân vật trong mắt, hắn tương lai, nhất định sẽ trở thành tôn chủ, trở thành thần minh bên trong cự đầu. Nhân vật như vậy, hiện tại cái này cơ giới sinh mệnh nói như thế hắn, thật sự là quá lớn mật. Câm miệng hết cho ta. Không thanh tiên tử trầm giọng nói, đa tạ các hạ thu lưu, chúng ta bây giờ liền rời đi. Chỉ bất quá ngài cơ giới sinh mệnh, về sau vẫn là quản nhiều dạy một chút, không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Dù sao, như vậy sẽ trêu chọc một chút địch nhân cường đại. Nói chuyện liền, không thanh tiên tử dạo bước liền hướng phía bên ngoài đi tới. Những cái kia phi tiên tộc tộc nhân, từng cái mặc dù rất khó chịu, nhưng là lúc này, nhìn thấy không thanh tiên tử động tác lúc, từng cái vẫn là đi theo ra ngoài. La Vân Dương vẫn luôn không có lên tiếng, đối với này mấy phi tiên tộc người, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn lần này, là tới lấy những cái kia hẳn là thuộc về bản thân đồ vật. Đương không thanh tiên tử bay ra long ưng phi thuyền thời điểm, á thần tộc hộ vệ liền nhanh chóng xông lên, một nhìn qua khoảng chừng cao hơn 7 trượng á thần tộc tướng lĩnh, trầm giọng mà nói, tiên tử có cái gì phân phó. Mặc dù cái này không thanh tiên tử tu vi cùng hắn kém không ít, nhưng là nhân ra là vô thượng đạo tử quý khách, bọn họ cũng không dám lãnh đạo. Phi thuyền của chúng ta xảy ra vấn đề, lần này là ngồi người khác phi thuyền, hiện tại chúng ta không cùng đường, cho nên chỉ có thể mượn nhờ tướng quân chiến hạm, không biết có được hay không. Không thanh tiên tử vẻ mặt ôn hòa nói, làm sao lại không thích hợp chứ, thật thích hợp. Kia tướng lĩnh trên mặt tràn ngập nụ cười, nhưng là ánh mắt của hắn lại lạnh lùng rơi vào long ưng phi thuyền bên trên. Cái này phi thuyền đem không thanh tiên tử bọn người ở tại nơi này buông xuống, xem ra ở trong đó, nhất định có chính mình không biết nguyên nhân. Dù sao. Không thanh tiên tử bọn người muốn đi cùng đạo tử bọn người hội hợp, khoảng cách cũng không phải là rất xa, phi thuyền mấy phút liền có thể đến. Khoảng cách ngắn như vậy đều không đưa, có thể thấy được ở trong đó nhất định có cái gì miêu nị. Ngay tại kia tướng lĩnh thầm nghĩ có phải hay không trợ giúp không thanh tiên tử bọn người ra mặt thời điểm, liền nghe có người oán hận mà nói, một dã man nhân, lại còn mỉa mai vô thượng đạo tử, thực sự ghê tởm. Kia người nói chuyện tiếng nói vang lên, không thanh tiên tử sắc mặt chính là biến đổi. Mặc dù trong nội tâm nàng đối với đem chính mình đuổi xuống La Vân Dương tâm hoài bất mãn, nhưng là dù sao nhân gia cũng tốt ý chở nhóm người mình đoạn đường, nàng không thể cho người khác rước lấy phiền phức. Tân trà công tử, không nên nói bậy nói bạn. Không thanh tiên tử nghiêm nghị trách cứ, trong nội tâm nàng rất là tức giận, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Ngươi như vậy gây chuyện thị phi, liền không sợ gây phiền toái cho mình. Nàng biết, ý theo vô thượng đạo tử tại Á thần tộc bên trong địa vị, hiện tại Tân Trà công tử như vậy giật dây châm ngòi, tuyệt đối sẽ muốn kia phi thuyền chủ nhân tính mệnh. Nhưng là nàng quát tháo, lại là không có chút nào tác dụng, kia á thần tộc tướng lĩnh, có chừng tinh vực cảnh sơ kỳ tu vi. Nếu như đặt ở tiểu tộc bên trong, đó chính là một tọa trấn một phương đại đế. Hắn vừa thò tay, liền đem kia đầu bên trên sừng dài Tân Trà công tử bắt được trong tay, đôi mắt bên trong chớp động lên lạnh lùng quang mang nói, ngươi nói cái gì? Ai dám đối đạo tử vô lễ? Kia Tân Trà công tử tại bị trảo lập tức, trong lòng cũng có chút hối hận, một khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình quá lô mãng, giống như có chút muốn chết. Không phải ta, là kia trong phi thuyền người, bọn họ nói vô thượng đạo tử tính là thứ gì, ta có thể thể. Kia tướng lĩnh đem Tân Trà công tử quăng ra, ánh mắt liền rơi vào còn tại vài tòa phi thuyền hộ vệ bên trong Long Ưng phi thuyền bên trên. Ra nói chuyện. Bốn chữ này, từ kia tướng lĩnh trong miệng quát ra, tràn đầy bá đạo. Mà liền tại hắn nói chuyện thời điểm, 10 chiếc cấp A chiến hạm, đồng thời nhắm ngay Long Ưng phi thuyền. La Vân Dương bất động thanh sắc nhìn đây hết thảy, nhàn nhạt mà nói, có chuyện gì sao? Vừa mới tiểu tử này nói các ngươi có người vũ nhục chúng ta đạo tử, ta là muốn cầu chứng một chút, phải chăng thật có việc này? Kia tướng lĩnh mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng là lúc này, tại thật sâu hít một hơi về sau, cũng biểu hiện được bình tĩnh lại. Nô, vô thượng đạo tử xác thực không phải thứ gì. La Vân Dương nghiêm túc nói, kia, nghe ngươi có ý tứ là nói, hắn trên thực tế là thứ gì. Vậy ngươi không ngại nói cho ta, hắn rốt cuộc là thứ gì. Đối vô thượng đạo tử, đối kia cái gì Lam Liên đạo tử, La Vân Dương trong lòng rất khó chịu. Nếu không phải đám người kia, hắn làm sao lại cần dùng tới tranh đoạt chí tôn luân hồi lệnh. Vật kia vốn chính là hắn có được hay không. Cho nên một khắc này, đối mặt kia á thần tộc tướng lĩnh, La Vân Dương một mặt trêu tức trêu chọc nói. Tân Trà công tử chăm chú treo lấy một trái tim, lần này mới tính triệt để buông xuống, dù sao phi thuyền này bên trong người không có cự không thừa nhận bọn họ nói loại lời này, bằng không, hắn coi như phiền toái. Phi thuyền này bên trong người, thực sự muốn chết, ngay trước á thần tộc tộc nhân, còn dám như thế nói chuyện, bọn họ thật sự là tốt tốt tốt, dám ngay trước chúng ta á thần tộc trước mặt, công nhiên vũ nhục chúng ta đạo tử. Hôm nay ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Kia tướng lĩnh hét lớn một tiếng, vốn chính là hộ vệ La Vân Dương phi thuyền 10 chiếc chiến hạm, gần như đồng thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là, còn không có đợi bọn họ xuất thủ, từ kia Long Ưng phi thuyền bên trên, đã bay ra 10 đạo kim sắc côn quang, này mấy côn quang gần như đồng thời, đập vào 10 chiếc trên chiến hạm. Làm á thần tộc cao đẳng chiến hạm, những chiến hạm này lực phòng ngự, cũng không phải phổ thông phi thuyền có thể so sánh được. Tại kia côn quang rơi xuống lập tức, từng đạo quang thuẫn liền từ trên chiến hạm dâng lên. Không hổ là cấp A chiến hạm, những chiến hạm này dâng lên quang thuẫn, tuyệt đối có thể ngăn cản tinh vực cảnh đại đế một kích. Kia Tân Trà công tử lời nói bên trong, mang theo một tia lấy lòng. Hắn lấy lòng đối tượng, là kia á thần tộc cường giả, đáng tiếc là, kia á thần tộc tướng lĩnh đối với hắn căn bản cũng không có hứng thú. Tương phản, lúc này á thần tộc tướng lĩnh, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sợ hãi. Mà theo hắn đôi mắt bên trong vẻ sợ hãi biến càng thêm nồng hậu dày đặc. Cái kia vốn là có ánh sáng thuẫn phòng ngự chiến hạm, tại quang thuận dưới, vô thanh vô tức hóa thành nát bấy. Cái này sao có thể? Thập đại côn quang, đã bị quang thuẫn chống lại, ở vào quang thuẫn phía dưới chiến hạm, làm sao lại vô thanh vô tức vỡ nát? Thập đại côn quang, hư hại 10 chiếc chiến hạm, hơn nữa còn là 10 chiếc phòng ngự toàn bộ triển khai chiến hạm. Địch tập, địch tập. Cơ hồ lập tức, kia á thần tộc tướng lĩnh, liền cao giọng hét lớn, hắn trên máy truyền tin một cái nút, càng bị hắn lập tức nhấn xuống dưới. Tân Trà công tử đã cảm thấy ánh mắt của mình đăm đăm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kia trên phi thuyền người, vậy mà lại mạnh như vậy. Ngay tại cổ họng của hắn có chút phát khô thời điểm, hắn đã cảm thấy trong lòng run lên, lập tức liền phát hiện, chính mình cả người, vậy mà tại hư không bên trong vỡ nát ra. Á á á, phi tiên tộc không ít người kêu to, đồng bạn chết đi, để bọn họ hoảng sợ bất an. Liền ngay cả kia không thanh tiên tử, lúc này trong thần sắc, cũng tràn đầy e ngại. Bọn họ lúc này, đã cảm thấy, nhóm người mình trêu chọc là một nhóm người mình không chọc nổi tồn tại. Là ai dám ở Thiên Nguyên Tinh gây chuyện? Trung trung điệp điệp trong thanh âm, một cái vóc người cao lớn, thân thể đứng tại giữa không trung giống như núi cao nam tử, từ hư không bên trong cất bước mà tới. Hắn mặc dù nhìn như có chút vụ về, nhưng là vừa sải bước ra, cũng đã đi ra hơn vạn dặm, cũng chính là sát na, hắn liền đã đi tới La Vân Dương đám người cách đó không xa. Mà liền tại người này đến lập tức, khoảng chừng hơn ngàn chiếc chiến hạm từ bốn phương tám hướng nhanh chóng vọt tới. Chiến hạm trên không, càng là có trên trăm tên tinh vực cảnh cường giả, đem ngàn dặm hư không vây giống như thiên la địa võng. Kia á thần tộc tướng lĩnh, một khắc này mới tính đại thở dài một hơi, hắn cảm thấy mình tính mệnh, tốt xấu xem như bảo vệ. Là hắn, người ở bên trong không những đối với đạo tử vô lễ, còn đánh nát chúng ta 10 chiếc cấp A chiến hạm, không thể thả hắn a. Ồn ào. Thanh âm lạnh lùng dưới, một thân ảnh từ Long Ưng phi thuyền bên trên bay thẳng mà ra. Chương 579, vương giả trở về. Cực điểm xa hoa đại điện bên trong, vô số thần minh anh kiệt tụ tập một đường, có người cao đàm khoát luận, có người nhắm mắt trầm tư, nhưng là càng nhiều người lại là đem ánh mắt nhìn về phía kia cao cư phía trên bảo tọa vô thượng đạo tử. Một trận vô thượng chi hội liền muốn mở ra, mà vị này tại thần minh bên trong, thuộc về tại nhân vật thủ lĩnh vô thượng đạo tử, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Trận này đại hội, giống như cùng hắn không quan hệ nhiều lắm giống như. Diệu Dương Thánh Tử cùng Yêu Nguyệt Thiên Nữ cũng không có nhập tọa, hai người bọn họ chính yên lặng đứng tại trong khắp ngõ ngách. Đạo tử giống như cũng không cao hứng. Rồi về quan sát nét mặt Yêu Nguyệt Thiên Nữ, trong lòng có chút lo lắng. Diệu Dương Thánh Tử trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng là quan hệ đến vô thượng đạo tử, hắn cũng không dám đem trong lòng mình mà nói toàn bộ nói ra. Đạo tử bị Lam Liên đè rất khó chịu, nếu không phải một ít người Diệu Dương Thánh Tử nói đến đây, lại đem đến miệng bên mà nói nuốt xuống. Diệu Dương Thánh Tử mặc dù như vậy ấp úng, nhưng là cái này Yêu Nguyệt Thiên Nữ lại hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ. Đồng thời, trong lòng âm thầm nổi nóng cái này Diệu Dương Thánh Tử thăm dò một bụng tiểu tâm tư, ta như vậy cùng ngươi thẳng thắn, ngươi lại cẩn thận từng ly từng tí, căn bản cũng không cùng ta móc tim móc phổi nói chuyện. Xem ra, về sau vẫn là cẩn thận mới là tốt đi. Ở trong mắt Yêu Nguyệt Thiên Nữ, đạo tử mặc dù cao cao tại thượng, nhưng là trên thực tế, vô thượng đạo tử đồng dạng có không như ý địa phương, hắn mặc dù tự nhận không kém gì Lam Liên đạo tử, nhưng là kia tứ đại trong thế lực ba, đều đem hắn xếp tại Lam Liên đạo tử về sau. Càng quan trọng hơn là, kia phong vân vô thượng bảng, cũng đem Lam Liên đạo tử đặt vào tân định chí tôn đạo tử vị thứ nhất. Mặc dù vô thượng đạo tử cũng không nói gì, đối với kia phong vân vô thượng bảng, càng là xem vân đạm phong khinh, nhưng là trên thực tế, trong lòng của hắn vẫn là phi thường coi trọng. Hơn nữa, cái này coi trọng vẫn là không thể coi thường. Làm á thần tộc bao nhiêu năm rồi mạnh nhất anh tài, hắn mỗi một bước, cơ hồ đều theo chiếu mạnh nhất phương pháp tu luyện. Cùng thế hệ vô địch, đương đại vô địch. Bậc này tình huống, đối với vô thượng đạo tử tới nói, là thò tay nhưng phải đổ vật. Huống chi, một người tại đỉnh phong vị trí ngốc lâu, càng là khó mà chịu đựng người khác siêu việt. Cho nên trận này Diệu Dương Thánh Tử phát, tràn đầy đối Lam Liên đạo tử bọn người khiêu khích vô thượng chi hội, vô thượng đạo tử mới có thể ngầm đồng ý. Ngay tại Yêu Nguyệt Thiên Nữ cùng Diệu Dương Thánh Tử hai người lúc cảm khái, hỗn loạn lung tung âm thanh từ bên ngoài truyền tới. Nghe được cái này hỗn loạn âm thanh, Diệu Dương Thánh Tử đôi mắt lập tức rét run. Toàn bộ Thiên Nguyên Tinh, hiện tại hết thể có tứ đại thế lực thống ngự, thuộc về bọn họ thần minh cái này một khối ra ma bệnh, đặc biệt là trên vô thượng chi hội ra ma bệnh, thứ này cũng ngang với hướng vô thượng đạo tử trên mặt bôi đen. Nếu như nói di vãng, hắn còn có như vậy một tia khiêu chiến vô thượng đạo tử tâm tư, như vậy hiện tại, ý nghĩ thế này, đã hoàn toàn biến thành đối vô thượng đạo tử lấy lòng. Tình huống như thế nào? Diệu Dương Thánh Tử hét to. Bẩm báo thánh tử, có người nháo sự. Một nhìn qua có tinh vực cảnh tu vi cường giả, trên trán cũng đang đổ mồ hôi. Cái này đổ mồ hôi nguyên nhân, cũng không phải là tập kích người, mà là sợ vô thượng đạo tử sinh khí. Diệu Dương Thánh Tử nhìn thấy cái này quen thuộc tinh vực cảnh cường giả, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quá lớn, ngươi cũng không biết đây là lúc nào. Thánh tử, là thuộc hạ sai, còn xin thánh tử xem ở năm đó mặt mũi bên trên, trợ giúp thuộc hạ vượt qua cửa này. Kia tinh vực cảnh cường giả nói đến chỗ này, ngựa khi đã gần hồ cầu khẩn mà nói, thuộc hạ đã phái ra Nhật Huy chiến đội, nhất định có thể. Rầm rầm rầm. Ngay tại kia tinh vực cảnh cường giả tỏ thái độ thời điểm, một trận trầm đục từ hư không bên trong truyền đến, nghe được cái này trầm đục Diệu Dương Thánh Tử bọn người, cơ hồ bay lên không hướng phía kia phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Bọn họ thấy được từng tòa chiến hạm ở trong hư không vỡ nát, vô số á thần tộc binh sĩ, giống như điên hướng phía phương hướng của bọn hắn chạy trốn. Không có sai, chính là chạy trốn. Làm á thần tộc đạo tử, tại vô thượng đạo tử bên người á thần tộc, kia đều là á thần tộc tinh anh trong tinh anh. Có thể nói tại phiến thiên địa này bên trong á thần tộc, lôi ra đến bất kỳ một, đều có tinh hệ cảnh tu vi. Mà bây giờ, nhiều như vậy tinh hệ cảnh cường giả, thế mà như bị người xua đuổi la ngựa, hốt hoảng chạy trốn. Vô thượng chi hội, là vì cho vô thượng đạo tử tìm về mặt mũi một trận giao đấu, hiện tại vô thượng chi hội còn chưa có bắt đầu, á thần tộc binh sĩ, liền bắt đầu sụp đổ. Không có sai. Không phải tan tác, tình huống hiện tại, chỉ có thể dùng sụp đổ hai chữ này để hình dung. Diệu Dương Thánh Tử nhìn hoàn toàn không có ý chí chiến đấu binh sĩ, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn biết, mình có thể nhìn thấy, đồng dạng có thể rơi vào đạo tử trong mắt. Nhanh, theo ta đi. Diệu Dương Thánh Tử lúc nói chuyện, đằng không mà lên, phía sau hắn hai cánh, lúc này càng là chớp động lên vô số phủ văn màu vàng. Cũng chính là sát na, Hắn tính cả bốn phía hơn 20 tên tinh vực cảnh đại đế, đã vọt tới phía trước. Hắn tin tưởng lúc này chính mình, tuyệt đối có thể đem bốn phía hỗn loạn chấn áp xuống dưới. Tình huống như thế nào? Một phát bắt được một đào tẩu binh sĩ, Diệu Dương Thánh Tử thanh âm bên trong ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Kia đào tẩu binh sĩ bị bắt lập tức, đôi mắt bên trong lóe lên một chút tức giận, nhưng là chờ hắn thấy rõ ràng Diệu Dương Thánh Tử lập tức, nhất thời lại sợ hãi không thôi. Làm Á thần tộc tinh nhuệ, hắn biết rõ loại này lầm trận bỏ chạy bị bắt lại hậu quả, bất quá đang do dự sát na, hắn liền lớn tiếng mà nói, "Thánh Tử, có một cái quái vật, chúng ta căn bản là ngăn không được. Ba vị thần tướng đại nhân đều đã chết ở trong tay của hắn. Á thần tộc thần tướng, mỗi một đều có được tinh vực cảnh tứ ngũ giai tu vi, có thể nói là Á thần tộc cao đẳng lực lượng. Chết ba thần tướng, trách không được những binh lính này sụp đổ lợi hại như thế. Diệu Dương Thánh Tử tu vi mặc dù khoảng cách tinh vực cảnh còn kém như vậy một chút, nhưng là luận này sức chiến đấu, lại vượt xa phổ thông tinh vực cảnh phía trên. Đi, đi xem một chút, đến cùng là ai ở chỗ này gây chuyện." Diệu Dương Thánh Tử nói ra câu nói này sát na, đôi mắt bên trong rét run mà nói, bất kể là ai, cũng phải làm cho hắn. Câu này hắn vừa mới nói ra, Diệu Dương Thánh Tử liền thấy một mảnh hắc sắc quang mang, giống như mây đen cuồn cuộn, từ đằng xa phô thiên cái địa mà đến. Ở đây mây đen áp bách phía dưới, cơ hồ tất cả thần minh thuộc hạ, đều đang liều mạng trốn. Mà ở vào trên mây đen trống không, thì là một thân ảnh. Một cầm trong tay ngân sắc trường côn, toàn thân giống như bị hắc sắc quang mang bao khỏa thân ảnh. Khi nhìn đến thân ảnh này lập tức, Diệu Dương Thánh Tử trong lòng dâng lên một ý niệm. Rất quen thuộc, người này chính mình cũng không lạ lắm. Ngay tại Diệu Dương Thánh Tử suy nghĩ người này đến cùng là ai thời điểm, từng mảnh kim quang chiếu rọi tới, hắc kim lưỡng sắc quang mang chiếu rọi bên trong, thân ảnh kia càng trở nên giống như thần mà khiến người sợ hãi. Là Vân Dương. Nhìn kia kim hắc lưỡng sắc quang mang hạ thân ảnh, Diệu Dương Thánh Tử rốt cục nhận ra người tới, hắn thứ nhất ý nghĩ chính là không tin. Bất quá chờ hắn nhìn chăm chú lại nhìn quá khứ thời điểm, liền đã kết luận thân phận của người đến. La Vân Dương, mấy năm qua này cũng không có hiện thân, để không ít người cảm giác, đã truy lạc tại thần võ điện bên trong La Vân Dương. Đối với La Vân Dương, Diệu Dương Thánh Tử mặc dù hận chân răng ngứa, nhưng là lại cũng có một tia từ đáy lòng khâm phục, dù sao người này, kia là Chu Sắt Vân Hải Thánh giả, đánh tôn chủ mặt mũi tồn tại. Tại Diệu Dương Thánh Tử trong lòng, hắn đối với La Vân Dương chết, tại tung một ngụm khí thời điểm, cũng cảm thấy có một loại tiếc nuối, dù sao La Vân Dương chính là bọn họ một đời này, có hy vọng nhất cùng những cái kia Chấn Phong đạo tử tranh nhau phát sáng người. Nhưng là, theo từng cái luân hồi lệnh bị lấy đi, La Vân Dương vẫn luôn không có hiện thân, cái này khiến Diệu Dương Thánh Tử càng ngày càng khẳng định La Vân Dương đã chết tin tức. Không nghĩ tới, La Vân Dương lại xuất hiện ở nhóm người mình trước mặt. Đuổi bắt La Vân Dương, hiến cho đạo tử, mỗi một người đều có trọng thưởng. Cơ hồ tại trầm ngâm sát na, Diệu Dương Thánh Tử liền trầm giọng hướng phía bốn phía phân phó nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình những ngày này mặc dù tiến bộ không nhỏ, nhưng là tuyệt đối không phải là đối thủ của La Vân Dương, cho nên trực tiếp hướng phía muốn đi mười mấy cái tinh vực cảnh cường giả hạ lệnh. Những cái kia tinh vực cảnh cường giả đã sớm đã nghe qua La Vân Dương thanh danh, biết La Vân Dương khó đối phó, nhưng là hiện tại, bọn họ đồng thời xuất thủ, cái này khiến lòng tin của bọn hắn tăng lên không ít. Cơ hồ ngay tại Diệu Dương Thánh Tử nói chuyện lập tức, mấy chục loại binh khí phô thiên cái địa hướng phía La Vân Dương lao đến. Có chấn áp tứ phương cự tháp, có phong mang tất lộ thần đao, còn có Diệu Dương Thánh Tử loại kia cường giả, đem một chút đỉnh cấp pháp môn tu luyện tới đỉnh phong sát sinh đại pháp. La Vân Dương đối mặt với Diệu Dương Thánh Tử đám người xung kích, cũng không nói lời nào, hắn lúc này, trên mặt còn mang theo một tia không để ý nụ cười. Ngay tại những công kích này đến lập tức, La Vân Dương trong tay trường côn, lập tức sinh ra đầu thường, màu đỏ thâm đầu thường từ La Vân Dương trong tay vung ra. Trong chốc lát, phô thiên cái địa sát ý, giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía Diệu Dương Thánh Tử, hướng phía những cái kia xuất thủ tinh vực cảnh cường giả ép xuống. Diệu Dương Thánh Tử, những cái kia tinh vực cảnh cường giả, tại tâm thần rung động sát na, vậy mà dâng lên một loại cự đại cảm giác sợ hãi. Đặc biệt là Diệu Dương Thánh Tử, hắn thậm chí cảm thấy được, chính mình cả người, đã bị một loại bàng bạc hừng hực giết chóc thế giới sở vây quanh, ở đây giết chóc dưới thế giới, hắn thậm chí không có nửa điểm sức chống cự. Thần trưởng thiên địa gầm lên giận dữ, từ Diệu Dương Thánh Tử trong miệng quát ra, hắn những năm này trung tâm đi theo, rốt cục được đến do vô thượng đạo tử truyền thụ cho thiên thần bảy trưởng đệ nhất trưởng, bị hắn tầng tầng đánh ra. Ở đây một trưởng đánh ra lập tức, Diệu Dương Thánh Tử đã cảm thấy cánh tay của mình một trận khoan tim thấu xương đau đớn, sau đó cả người hắn đều bay ngược ra ngoài. Phúc! Một ngụm máu từ trong miệng của hắn phun ra, miễn cương đứng thẳng thân thể hắn, liền phát hiện tại phía trước mình trăm dặm vị trí. Mới vừa cùng chính mình đồng thời xuất thủ 10 cái tinh vực cảnh đồng bạn, một đều vô thanh vô tức trong hư không pha toái. Mà kia đầy trời mây đen kéo lấy cầm trong tay trường thương La Vân Dương, giống như một thần minh, tiếp tục hướng phía phương hướng của hắn vọt tới. Nếu như không phải kia Á thần tộc bí truyền thần trưởng thiên địa, nếu như không phải có nhiều như vậy đồng bạn, đồng thời xuất thủ, Diệu Dương Thánh Tử cũng không cảm thấy mình có thể sống sót. Một khắc này, hắn mới cảm thấy, chính mình cùng La Vân Dương chênh lệch là lớn như vậy. Cũng liền tại thời khắc này, toàn bộ thần nguyên tinh bên trên mọi ánh mắt, đều tụ tập tại La Vân Dương trên thân. Vừa mới kia giống như xé rách thương khung thương pháp, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại cự đại uy hiếp cảm giác. Sau một khắc, kia một mực chú ý Thiên Nguyên Tinh Thiên Tấn, liền xuất hiện La Vân Dương đứng ở quần quận mây đen bên trong thân ảnh. Vương giả trở về. Chương 580, Hoành Đao Đoạt Thiên Hạ. Vương giả trở về. Bốn to lớn, huyết hồng sắc chữ viết, lập tức chiếm cứ Thiên Tấn diễn đàn trung tâm nhất vị trí, mà theo cái này bốn chữ lớn xuất hiện, là giống như thần ma, xông ngang mà xuống La Vân Dương. Luân hồi tinh thành chi chủ, vốn là hẳn là có được chí tôn luân hồi lệnh La Vân Dương, theo bị tước đoạt luân hồi tinh thành chi chủ thân phận, tiến thêm vào thần võ điện, liền bắt đầu chậm rãi phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Mà luân hồi lệnh tranh đoạt sau khi bắt đầu, rất nhiều người đều cảm thấy hắn nhất định sẽ tham gia cái này luân hồi lệnh tranh đoạt, nhưng là La Vân Dương cũng không trở về tới. Một chút vốn là đối với hắn ký thác kỳ vọng người, theo luân hồi lệnh tranh đoạt chuẩn bị kết thúc, cũng đem loại hy vọng này biến thành tuyệt vọng. Nhưng là ngay tại các phương đạo tử đang quyết định chí tôn luân hồi lệnh thuộc về thời điểm, La Vân Dương trở về. Chẳng những trở về, hơn nữa còn hung hãn đối thần minh ngăn cản giả động thủ. Cái gì vương giả trở về, hắn thoáng qua một cái đến liền giết không ít thiên thần tộc võ giả. Hừ, ta nhìn hắn thuần túy là muốn chết. Có đối La Vân Dương không cam lòng tồn tại, nhìn thấy người vương giả kia trở về đánh giá, chua chua nói. Loại suy nghĩ này người, cũng không tại số ít. Hừ, các ngươi nghĩ quá đơn giản, thiên thần tộc những cái kia võ giả. Mặc dù cũng coi là tinh nhuệ, nhưng là bọn họ tại tôn chủ cảnh giới tồn tại trước mặt, cũng chính là sâu kiến mà thôi. Các vị tôn chủ cứng rắn chiếm La Vân Dương cơ duyên, vốn là đã đủ không biết xấu hổ, nhất là Á thần tộc mấy tôn chủ, bọn họ mấy người đẳng giới thiên tôn chủ xuất hiện về sau, càng là khó mà tương đối. Lúc này, để bọn họ vì mấy không trọng yếu tộc nhân, đối La Vân Dương động thủ, làm sao có thể? Đừng bảo là cái gì Á thần tộc mặt mũi, mấy vị kia tôn chủ nếu là có Á thần tộc mặt mũi, liền sẽ không thân là thần minh người cầm quyền, lại đem vốn là tại thần minh trong tay chí tôn luân hồi lệnh liền như vậy làm cho tứ phương tranh đoạt. Một phen lời nói ra, không có một người lên tiếng. Cũng không phải nói người này nói nhiều a làm cho người tin phục, mà là cái này mở miệng mà nói quá lợi hại, trực tiếp đem chư vị tôn chủ đều cho lấy ra quất một phen. Không có người tiếp cái đề tài này thảo luận, thiên tấn bên trên, bắt đầu có người nói La Vân Dương có phải hay không có thể tranh đoạt đến chí tôn luân hồi lệnh sự tình. Mà liền tại lúc này, kia thiên tấn bên trên có người lần nữa phát tới tin tức, vô thượng đạo tử xuất thủ, một trận đối thần mình cực kỳ bất lợi va chạm, liền muốn triển khai. Dù sao, vô luận là La Vân Dương hay là vô thượng đạo tử, đều là người của thần minh. Cùng thiên tấn bên trong tin tức so sánh, đặt hải thánh giả làm Á thần tộc chi chủ, hắn tin tức càng thêm nhanh chóng, cũng càng thêm rõ ràng. Cự đại màn hình điện tử bên trên, cao cao treo ở cung điện trên không, cao đẳng ảnh lưu niệm kỹ thuật, càng là cho người một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Màu đen hỗn động chi khí cùng kim sắc thần quang, lúc này đã đem toàn bộ màn hình chiếm cứ, giống như thiên thần vô thượng đạo tử, còn có bản về khí thế, không kém chút nào hắn La Vân Dương, đang điên cuồng tiếp cận. Một khi tiếp cận, giữa hai bên bạo phát đi ra chiến đấu, tuyệt đối là thạch phá thiên kinh. Loại này chiến đấu, đối với Đạt Hải Thánh Giả mà nói, đương nhiên cũng không phải hắn vui trông thấy. Trong lòng hắn, vốn là chính mình trưởng bối, hẳn là có vô địch chi tư vô thượng đạo tử, tuyệt đối sẽ không chiến bại. Nhưng là vô thượng đạo tử đối thủ là Lam Liên đạo tử, một khi cùng La Vân Dương đại chiến, như vậy tiêu hao chính là vô thượng đạo tử tinh khí thần. Hồ nháo. Đạt Hải Thánh Giả bàn tay tầng tầng đánh vào hư không bên trong, một khối tràn đầy thần quang ngọc trụ, tại hắn oanh kích phía dưới xuất hiện mấy đạo vết rạn. Nói cho kia La Vân Dương, muốn lấy đại cục làm trọng, nếu như hắn trở ngại vô thượng đạo tử thu hoạch chí tôn luân hồi lệnh, ta thần minh không tha cho hắn. Đạt Hải Thánh Giả gào thét, dẫn động hắn tọa hạ Á thần tộc cường giả lửa giận. Đối với Á thần tộc cường giả mà nói, La Vân Dương thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn dám để vô thượng đạo tử phân tâm. Nếu như nguyên nhân bởi vì hắn, để vô thượng đạo tử tại cùng Lam Liên đạo tử chiến đấu bên trong thất bại, đó chính là tội ác tại trời. Trừng phạt hắn, đem hắn giải vào hắc lao. Dám đối ta Á thần tộc tinh anh động thủ, hẳn là để hắn thiên lôi đánh xuống. Đối với loại này không biết tiến thối người, hẳn là làm cho cả ngân hà nhân tộc đều nhận trừng phạt, bằng không thì ta Á thần tộc nên như thế nào phục chúng? Liên ở này ồn ào náo động bên trong, có người lạnh như băng mà nói, kia các vị đang quyết định trước đó, có muốn hay không tốt, như thế nào hướng giới thiên tôn chủ bằng giao. Nói ra vấn đề này người, ngược lại là một câu nói chúng, hắn như thế chua ngoa ngữ khí, tràn đầy mỉa mai chi ý hắn mỉa mai đối tượng, thậm chí bao gồm Đạt Hải Thánh Giả. Đạt Hải Thánh Giả làm Phong Vân Vô Thượng bảng vũ trụ cảnh vị trí thứ 8, có thể nói thực lực mạnh mẽ, nhưng là lúc này, hắn nhìn kia người nói chuyện, cũng chỉ có thể ngậm miệng. Các vị tôn chủ đã nói, vô thượng luân hồi lệnh thuộc về, để bọn tiểu bối chính mình quyết định, La Vân Dương, cũng không có trái với quy củ. Người kia ánh mắt nhìn liền muốn gặp nhau cùng một chỗ vô thượng đạo tử cùng La Vân Dương, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mà Đạt Hải Thánh Giả bọn người, thì bắt đầu đem ánh mắt đặt ở kia cự đại trên màn hình, thậm chí có người âm lãnh mà nói, hử, để vô thượng đạo tử chu sát hắn, cũng không sai. La Vân Dương nhìn qua vô thượng đạo tử hình ảnh, nhưng là lúc này, đương kia tại đầy trời kim vân bọc vào, giống như thiên địa chí tôn hướng phía hắn vọt tới vô thượng đạo tử xuất hiện ở trước mặt của hắn, La Vân Dương vẫn là trong lòng dâng lên một tia rung động. Lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Đây là một loại xâm nhập trên người vô thượng đạo tử khí thế, mà loại khí thế này bồi dưỡng, căn bản cũng không phải là dựa vào đơn giản tu luyện liền có thể hoàn thành. Tại La Vân Dương trải qua đối thủ bên trong, giống như kia phượng dực kim viên đẳng tồn tại, cũng so cái này vô thượng đạo tử kém một chút. Có thể siêu việt vô thượng đạo tử, giống như chỉ có đánh ra thần võ một quyền tồn tại. La Vân Dương vô thượng đạo tử nhìn chăm chú La Vân Dương, lạnh như băng mà nói, ngươi rất không sai, thần phục ta, đi theo ta, ngươi có thể đi hướng vĩnh hằng. Vô thượng đạo tử thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng là theo vô thượng đạo tử lời ra khỏi miệng, thiên địa đều như sinh ra một loại cộng minh. Thiên địa tụ lực, thiên nhân hợp nhất. Chuyện u. À thoải đối mặt với giống như núi kêu biển gầm thanh âm, La Vân Dương thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Hắn lạnh lùng mà nói, giao ra 2/3 luân hồi lệnh, từ đâu tới đây, ta để ngươi chạy về chỗ đó. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, vô thượng đạo tử đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn mặc dù rất coi trọng La Vân Dương, lại không có nghĩ đến, đều loại thời điểm này, La Vân Dương sẽ còn nói ra như thế không biết lượng sức mà nói tới. Muốn chết. Vô thượng đạo tử lúc nói chuyện, một trắng non như ngọc bàn tay, chậm rãi duỗi ra, một trưởng này rất chậm, nhưng là theo bàn tay của hắn vung ra. Vô tận hư không bên trong, xuất hiện một cự đại bàn tay. Đỉnh thiên lập địa bàn tay, giống như chiếm cứ nửa bầu trời bàn tay. Bàn tay này tại xuất hiện trong nháy mắt, liền tựa như ẩn tàng một loại phách tuyệt đương thời lực lượng, hướng phía La Vân Dương tầng tầng bắt tới. Nhật nguyện tinh thần, dưới một trường này, đều như sâu kiến. Diệu Dương Thánh Tử sắc mặt, biến vô cùng kích động, thanh âm hắn run rẩy mà nói, thần trưởng thiên địa, đây mới thật sự là thần trưởng thiên địa. Đạo tử đang truyền thụ ta một chiêu này thời điểm, nói thần trưởng thiên trọng yếu nhất là một loại phách tuyệt đương thời lực lượng, ta vẫn cho là chính mình đã nắm trong tay loại lực lượng này, nhưng là bây giờ, ta mới phát hiện, ta còn kém xa lắm. Khoảng cách loại kia phách tuyệt đương thời lực lượng, ta kém nhiều lắm. Yêu Nguyệt Thiên Nữ cũng không để ý tới Diệu Dương Thánh Tử, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm kia huy động bàn tay, giống như chấp trưởng đương thời vận chuyển Diệu Dương Thánh Tử, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là sùng kính chi tình. Ngoài vạn dặm, một tòa cự đại trong cung điện, một cái thân thể đen nhánh, cái đầu chỉ có thành nhân một nửa lớn nhỏ máy móc võ giả, đang lẳng lặng nhìn một quyền này, trong miệng của hắn nói lầm bầm, phách tuyệt đương thời lực lượng, lấy cường đại ý chí, đem các loại bản nguyên pháp tắc nhu hợp, rất lợi hại a. Mà kia Lam Liên đạo tử, thì chậm rãi bay ra cung điện, khoanh chân ở trong hư không, lẳng lặng nhìn kia bá đạo vô cùng một trường. Có chút ý tứ, nhưng là bằng vào một quyền này, còn kém một chút. Lúc nói chuyện, Lam Liên đạo tử ánh mắt, liền rơi vào La Vân Dương trên thân, một khắc này trong con ngươi của hắn, mang theo một tia sát ý. Dám nhục nhã huynh trưởng ta, liền coi như ngươi là một đời này đỉnh cấp nhân vật, cũng chỉ có chết. Thanh âm của hắn cũng không phải là quá cao, nhưng là cái này sát ý, lại là chém đinh chặt sắt. Mà liền tại Lam Liên đạo tử chú ý La Vân Dương lập tức, La Vân Dương ánh mắt cũng hướng phía phương hướng của hắn nhìn tới. Hai người mặc dù cách xa nhau vạn dặm, nhưng là ánh mắt của hai người, lại tại hư không bên trong đụng vào nhau, trong chốc lát, thiên uyên tinh hư không xuất hiện một đạo thật dày vết dạng. Cũng liền tại thời khắc này, vô thượng đạo tử giống như chú ý tới La Vân Dương phân tâm, hắn hừ nhẹ một tiếng, kia thần trưởng thiên hạ uy lực bình tăng 9 phần. Cự đại giống như bạch ngọc bàn tay, tầng tầng tung tích, ngay tại nó muốn tiếp cận La Vân Dương sát na, La Vân Dương đột nhiên xuất thủ. Trường thương trong tay của hắn, không biết lúc nào, biến thành một thanh đao, một thanh nhìn qua rất phổ thông trường đao. Trường đao quét ngang, vô cùng phổ thông, nhưng là ở đây quét ngang lập tức một cỗ so với thần trưởng thiên còn muốn bá đạo đao quang, hướng phía thần trưởng thiên bay thẳng tới. Thần võ điện 13 võ đạo chi hoành đao đoạt thiên hạ. Đao cùng bạch ngọc bàn tay, ở trong hư không va chạm, to lớn thiên nguyên tinh, ở đây trong đụng chạm lập tức xuất hiện vô số vết rạn. Sơn hà vỡ nát, thương hải tăng điển, trong nháy mắt, treo cao trên trời trên trăm tinh thần, gào thét mà xuống. Diệu Dương Thánh Tử nhìn chằm chằm vào cả hai va chạm, tại kia va chạm trong tách ra tia sáng chói mắt sát na, Diệu Dương Thánh Tử đã cảm thấy tâm thần của mình run rẩy, trong chốc lát cả người lại có một loại muốn té xịu cảm giác. Không thể coi lại. Hắn nhanh chóng lui lại, sau đó cáo kỉnh hướng phía tứ phương quát, lui, nhanh chóng lui lại, tất cả tinh vực cảnh trở xuống võ giả, không cho phép nhìn cả hai tỷ thí. Nếu như nhất định phải xem, có thể lựa chọn xem Thiên Tấn bên trên tiếp sóng. Cũng liền tại thanh âm của hắn vang lên lập tức, La Vân Dương cùng Vô Thượng Đạo Tử hai người, đã trao đổi vị trí. Chỉ bất quá một khắc này, La Vân Dương cầm trong tay trường đao, lạnh nhạt mà đứng, mà kia Vô Thượng Đạo Tử tay áo, lại xuất hiện một vết nước. Muốn chết. Vô Thượng Đạo Tử nhìn La Vân Dương, tức giận quát, vốn định cho ngươi một bài học, để ngươi biết trời cao đất rộng, hiện tại, ngươi đi chết đi. Chương 581, Tam Thần Hợp Nhất là Vô Địch. Vô Thượng Đạo Tử cùng La Vân Dương va chạm, trước tiên bị Thiên Tấn phát hình ra ngoài. Mặc dù lần tỷ đấu này quan hệ trọng đại, nhưng là đối với Thiên Tấn chấp trưởng giả tới nói, đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Dù sao, có thể trèo chống thế giới giả tưởng thế lực, cũng không phải bình thường người. Vì không xuất hiện mộ thương, đẳng cấp khác nhau võ giả, có bất đồng rõ ràng độ, tại hành tinh cảnh võ giả quan sát bên trong, trên thực tế bọn họ nhìn thấy giao thủ quá trình, chính là hai thân ảnh trong hư không một lần va chạm. Về phần mặt khác, bọn họ đều không nhìn thấy. Không phải là không muốn để bọn họ nhìn thấy, mà là bọn họ nhìn thấy về sau, rất có thể lại bởi vì không chịu nổi ở trong đó ẩn hàm bản nguyên pháp tắc chi lực, trực tiếp bạo thể mà chết. La Vân Dương vậy mà chiếm thượng phong, cái này sao có thể? Có á thần tộc cường giả, cảm xúc kích động, đây là một loại khó chịu phẫn nộ kích động. Mà ngân hà nhân tộc không ít võ giả, lúc này lại kích động lên. Mặc dù đại bộ phận ngân hà nhân tộc đều khó mà rời đi ngân hà, nhưng là thế giới giả tưởng tồn tại, vẫn như cũ để bọn họ có thể tiếp xúc tứ phương. La Vân Dương sự tình, cơ hồ là nhân tộc một kéo dài không thôi chủ đề, mà rất nhiều ghen ghét ngân hà nhân tộc quật khởi người, bởi vì đối ngân hà nhân tộc ghen ghét, cho nên rất nhiều thời điểm, đều sẽ chủ động cầm La Vân Dương nói sự tình. Ở trong đó ý tứ, tự nhiên có thể nghĩ. Hiện tại La Vân Dương trở về, hơn nữa xuất thủ bên trong, còn để Vô Thượng Đạo Tử ăn phải cái lô vốn, lập tức để nhân tộc mặt mũi phóng đại. Ta liền biết, La Vân Dương là bất bại. Có người kích động tại thiếp mời bên trong hét lớn, hắn loại này hét lớn, không chỉ là tại ngân hà nhân tộc nội bộ, càng xuất hiện ở Thiên Tấn diễn đàn bên trên. Mà khi cái này luận điệu xuất hiện về sau, đủ loại bình luận, đều như giống như điên tuân hướng La Vân Dương. Đặc biệt là á thần tộc võ giả, càng là không nhượng bộ chút nào nổ hận nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Vô Thượng Đạo Tử là bất bại. Ở đây các loại hét to bên trong, ở vào Thiên Tấn trong tấm hình La Vân Dương cùng Vô Thượng Đạo Tử, đã bắt đầu nhanh chóng giao thủ. Có được hai cánh Vô Thượng Đạo Tử, tốc độ giống như chớp giật, xê dịch ở giữa, vô số thân ảnh, liền đã tràn ngập tại hư không bên trong. Này mấy thân ảnh, mỗi một đều tại hoàn thành một loại động tác, mỗi một cho người cảm giác đều là thật, nhưng khi một thân ảnh chân chính hoàn thành công kích thời điểm, kia vô số thân ảnh liền sẽ dung nhập chân chính trong thân thể. Bất quá công kích kia lực lượng, so với công kích, không biết phải cường đại gấp bao nhiêu lần. Đối mặt Vô Thượng Đạo Tử hoa lệ mà huyền ảo công kích, cơ hồ tất cả người quan chiến, đều cảm thấy trong lòng đè ép một khối đá. Thậm chí có người làm muốn nhìn rõ Vô Thượng Đạo Tử thủ đoạn công kích, ngạnh sinh sinh thông qua Thiên Tấn, nâng cao chính mình quan sát rõ ràng độ. Chỉ là, loại kết quả này lại không phải làm người ta vui sướng, chẳng những cái gì cũng không có nhìn thấy, còn để cho mình thổ huyết thụ thương. Cùng Vô Thượng Đạo Tử kêu huyền ảo vô cùng công kích so sánh, La Vân Dương thì là bất động như núi, trường đao trong tay của hắn, cuối cùng hóa thành một thanh khai sơn cự phủ, mặc dù công kích rất chậm, nhưng lại mỗi một lần, đều ngạnh sinh sinh đem Vô Thượng Đạo Tử công kích chặn lại. Đọc truyện vớ, ý đến mức Vô Thượng Đạo Tử kia nhanh như thiểm điện thân pháp công kích, cũng không có mặt khác bất kỳ tác dụng gì. Lam Liên Đạo Tử bọn người, đã xuất hiện ở người quan chiến quần bên trong, chỉ bất quá bọn họ lúc này, cũng không có bất cứ hành động. La Vân Dương trong tay khai sơn phủ, mặc dù cho người ta một loại lật qua lật lại đều là mấy chiêu như vậy, nhưng lại phòng ngự mưa gió không lọt. Đương Vô Thượng Đạo Tử hai cánh hóa thành một đôi kim sắc quang đao, ở trong hư không cùng La Vân Dương kia khai sơn cự phủ ngạnh sinh sinh va chạm một lúc sau, Vô Thượng Đạo Tử thu lại chính mình kia giống như phô thiên cái địa thủ đoạn. Hắn không tiếp tục nói nhiều, mà là tại dừng lại lập tức, tầng tầng hít một hơi, sau đó hướng về sau bước ra một bước. Một bước này, là lui lại, nhưng là tại bước ra bước này lập tức, một tôn đỉnh đầu chớp động lên vô tận kim sắc quang mang, nhưng nhìn đi lên chỉ có hơn 10 tuổi á thần tộc võ giả, đã xuất hiện tại Vô Thượng Đạo Tử phía trước. La Vân Dương tại Vô Thượng Đạo Tử dùng ra một chiêu này lập tức, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, hắn biết, Vô Thượng Đạo Tử hiện tại, sử dụng chính là một loại đại pháp. Một loại đỉnh cấp đại pháp. Tại vừa mới giao đấu bên trong, La Vân Dương cũng không có sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính, hắn chủ yếu cậy vào, chính là tại thần võ các cuối cùng tam trọng, học được 13 chủng vô thượng võ đạo. Chỉ bất quá, tại Vô Thượng Đạo Tử lúc này bước ra một bước thời điểm, La Vân Dương biết hiện tại, chính mình không sử dụng hỗn động tứ nguyên thú lực lượng, sợ là không được. Hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, mặc dù tốt như vậy giống như không phải chân chính thực lực, nhưng là hỗn động tứ nguyên thú, làm sao lại không phải hắn La Vân Dương thực lực của mình. Một ý niệm, hắn cũng đã đem hỗn động tứ nguyên thú tất cả lực lượng, thêm tại chính mình bản thể bên trên. Kia máy điều chỉnh thuộc tính điều tiết, có thể nói để La Vân Dương về mặt sức mạnh, có một cự đại tăng lên. Vốn là tại vừa rồi giao đấu bên trong, La Vân Dương phát hiện chính mình về mặt sức mạnh, giống như cùng Vô Thượng Đạo Tử có một ít chênh lệch. Nhưng là hiện tại, máy điều chỉnh thuộc tính điều tiết, đã để hắn về mặt sức mạnh, vương vàng chế trụ Vô Thượng Đạo Tử. Trọng yếu nhất chính là, lực lượng bây giờ, đã để La Vân Dương đầy đủ phát huy thần võ một quyền. Vô Thượng Đạo Tử cũng không có phát giác được La Vân Dương biến hóa, thân thể của hắn lần nữa hướng về phía trước đi một bước. Một bước này, tại vô số người quan chiến bên trong, giống như có được một loại cự đại huyền ảo. Ở đây huyền ảo bên trong, bọn họ cảm thấy Vô Thượng Đạo Tử giống như đã không tại bên cạnh của bọn hắn, mà ở vào một tương lai thế giới. Tại Vô Thượng Đạo Tử bước ra một bước kia sát na, từ trên người hắn, lần nữa đi ra một bộ thân ảnh, đây là một thân cao 10 trượng, cả người tràn ngập vô tận uy nghiêm thân ảnh. Tôn chủ sao? Có á thần tộc võ giả, khi nhìn đến thân ảnh này lập tức, liền không nhịn được quỳ sát trên mặt đất. Bọn họ là gặp qua tôn chủ, một khắc này, kia từ trên thân Vô Thượng Đạo Tử đi ra người, cho cảm giác của bọn hắn, chính là từng tôn chủ. Không phải tôn chủ, đây là Vô Thượng Đạo Tử tương lai chi thân. Đặt hải thánh giả đôi mắt bên trong, tràn đầy sùng kính, ta á thần tộc tam thần hợp nhất quyết, thật sự có người đã luyện thành, tốt tốt tốt. Tam thần hợp nhất, hiện đại, quá khứ cùng tương lai. Mỗi một bộ thân ảnh, đều có được không kém gì bản thể lực lượng, mà ba hợp nhất, loại lực lượng này, nào chỉ là tăng lên gấp 10. Á thần tộc bộ này pháp quyết, chính là tổ tiên lưu truyền xuống, bao nhiêu năm rồi, cũng không ai có thể đem một bộ này pháp quyết tu luyện thành. Nhưng là bây giờ, tại cùng La Vân Dương chiến đấu bên trong, Vô Thượng Đạo Tử vậy mà lấy ra một bộ này đỉnh cấp pháp môn. Về phần nguyên nhân sao, chứ La Vân Dương để hắn mất mặt bên ngoài, càng bởi vì vừa mới kia phô thiên cái địa công phạt, lại không có thể làm gì được La Vân Dương, cái này khiến Vô Thượng Đạo Tử có một loại không kiên nhẫn. Cũng bởi vì, kia đang tại hư không bên trong xoay quanh hai đầu thải sắc tiểu ngư, đã có hội tụ thành Chí Tôn Luân Hồi Lệnh xu thế, nếu như hắn hiện tại còn lại cùng La Vân Dương tiếp tục dây dưa, Chí Tôn kia Luân Hồi Lệnh liền muốn rơi vào người khác bên trong. Điểm này, hắn không thể chịu đựng được. Cho nên hắn thi triển ra bộ này Á thần tộc trấn tộc bí thuật, chuẩn bị nhất cử đem La Vân Dương đánh giết tại chỗ. Mà theo Vô Thượng Đạo Tử thân thể đi đến hai cỗ tử trên người hắn đi ra hóa thân ở giữa lúc, ba luồng khí tức đã bắt đầu ở trong hư không hội tụ. Quá khứ tang thương nặng nề, hiện tại phách tuyệt thiên địa, tương lai vũ nội độc tôn. Ba theo Vô Thượng Đạo Tử giơ lên nằm đấm, liền bắt đầu hội tụ vào một chỗ. Mà theo một quyền này hội tụ, hết thảy đều bắt đầu phủ phục tại Vô Thượng Đạo Tử thần uy phía dưới. La Vân Dương rất nhanh liền cảm nhận được Vô Thượng Đạo Tử pháp quyết này cường đại, đối với sáng chế loại này văn người, trong lòng của hắn càng tràn đầy tôn kính. Bất quá, tại Vô Thượng Đạo Tử chuẩn bị xuất thủ lập tức, hắn đồng dạng không chần chờ nữa. Ở trong hư không, hắn liên tiếp bước ra 13 bước. Phượng Dực Kim Viên, Huyền Minh tộc nhân. 13 thân ảnh, theo La Vân Dương bước chân bước ra, đồng thời xuất hiện, bọn họ đều cầm côn kiếm, từng cái tinh khí trùng thiên. Vô Thượng Đạo Tử nhìn La Vân Dương động tác, dưới khỏe miệng ý thức co quắp một chút, trong lòng của hắn dâng lên một loại để hắn cảm thấy vô cùng hoang đường ý nghĩ. Loại ý nghĩ này tại dâng lên lập tức, Vô Thượng Đạo Tử liền nhanh chóng đem loại ý nghĩ này áp chế xuống. Hắn là vô địch, hắn tuyệt đối sẽ không bại, cái kia tam thần hợp nhất pháp môn, càng sẽ không bại. Cho nên, tại thời khắc này, hắn không do dự chút nào, hướng thẳng đến La Vân Dương, tầng tầng đánh ra một quyền. Một quyền này, tên là Vô Địch. Vô Địch. Quá khứ vô địch, hiện tại vô địch, tương lai đồng dạng vô địch. Mà ba vô địch hội tụ, tên của nó, đồng dạng là vô địch, nhưng là cái này vô địch, càng thêm cường đại, càng thêm khiến người run rẩy. Vốn là vô cùng cường đại ba loại tính chất lực lượng, tại hội tụ một khắc, cũng chỉ có thể dùng mênh mông hai chữ để hình dung. Không ít á thần tộc võ giả, khi nhìn đến một quyền này lập tức, cũng nhịn không được quỳ bái, trong bọn họ, thậm chí có không ít vốn là tu vi không đủ người. Vẫn là không nhịn được nhanh chóng điều chỉnh chính mình thiên tấn bên trên rõ ràng độ. Như vậy rất nguy hiểm, bọn họ đều rõ ràng, nhưng là vì có thể đem cái này giống như vô địch một chiêu xem rõ ràng hơn, bọn họ không có lựa chọn khác. Vô địch ở thiên địa, vô địch tại tứ phương, một quyền vung ra sát na, La Vân Dương thần võ cũng phát huy ra. Mặc dù cùng kia thần võ điện bên trong đối thủ so sánh, La Vân Dương thần võ hơi có chút không lưu loát, nhưng là La Vân Dương thần võ, đồng dạng là thần võ. Một quyền vô thượng, đánh đâu thắng đó. Hai cương liệt bá đạo nằm đấm, giống như vượt qua hư không, giống như vượt qua thời không, tầng tầng, ở trong hư không đánh vào nhau. Lam Liên đạo tử đôi mắt bên trong, bắn ra kịch liệt thần quang, hắn lúc này, trên đỉnh đầu sinh ra một đóa màu lam hoa sen. Hoa sen không do mà bay, phá toái hư không, định trụ hỗn độn. Mà kia cơ giới đế quốc cường giả, trong màn hình tính toán chi lực biến càng thêm nhanh chóng, chỉ bất quá đến cuối cùng, kia cự đại màn hình điện tử bên trên, toàn bộ đều là không biết tên con số. Về phần chỗ kia tại trùng xào bên trong mẫu hoàng, thì nhanh chóng chấn động chính mình sau lưng mỹ lệ hai cánh. Và anh, cự đại đánh rách tả tơi âm thanh, ở trong hư không vang lên, kèm theo thanh âm này, kia xanh thảm thương khung, liền tựa như một mặt cái gương vỡ nát, xuất hiện từng đạo khoảng chừng hơn trăm trượng rộng vết nước. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng đuổi ra ngoài. Đảng càng độc giả hít tờ nhắn lại, mèo già đều thấy được, không lại từng cái hồi phục, cảm ơn mọi người lý giải, ủng hộ và tha thứ. Chương 582, bại vô thượng thần lệnh ra. Cuồng bạo không gian loạn lưu, đem to lớn thiên nguyên tinh, lập tức bao trùm. Điên cuồng cương phong phía dưới, vô số sơn nhạc, lập tức trở thành nát bấy. Tại không gian loạn lưu phía dưới, chính là tinh hệ cảnh võ giả, cũng khó có thể dựa vào tu vi của mình đối cứng. Bất quá cùng thiên địa phá toái thiên nguyên tinh tướng so, cơ hồ sở hữu nhân chú ý, đều là La Vân Dương cùng vô thượng đạo tử một kích này kết quả. Hai người, rốt cuộc ai có thể trong trận chiến này chiến thắng? Vô luận là vô thượng đạo tử vô địch, vẫn là La Vân Dương kia tràn ngập võ đạo tinh túy thần võ, khiến người nhìn, đều có một loại thiên địa hạo nhiên, chính mình quá mức nhỏ bé cảm giác, tự nhiên đối với loại kết quả này, cũng khó có thể dự đoán. Chuyện gì xảy ra? Thiên tấn làm sao đoạn? Đương chính mình trong máy bộ đàm hình ảnh một mực đỉnh trệ thời điểm, có người rốt cục phát hiện chuyện không giống với. Theo một tiếng này kinh uống, vô số người, nhanh chóng từ kia va chạm hình ảnh chuyển rời đến diễn đàn bên trên. Bao nhiêu năm rồi, thế giới giả tưởng thiên tấn, còn chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Rất nhanh, trong thế giới giả lập xuất hiện giải thích, là vừa vặn va chạm chi lực thật sự là quá mức cường đại, thiên tấn dùng cho tiếp sóng khí giới, ở đây trong đụng chạm, hóa thành cho bụi. Lời giải thích này, để vô số người muốn chửi ầm lên đồng thời, cũng đối với kết quả của trận chiến này, càng thêm chờ mong. Một trận chiến này, rốt cuộc là một cái dạng gì kết quả, đã để vô số lòng người ngứa khó nhịn. Thiên Nguyên Tinh, vô số chú ý ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm kia hư không loạn lưu bao khỏa bầu trời, cho dù đối với đại đa số người mà nói, bọn họ nhìn thấy càng nhiều hơn chính là thời không loạn lưu, nhưng là Lam Liên đạo tử bọn người, lại có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được chân chính biến hóa. Lam Liên đạo tử đôi mắt lộ ra một tia màu nhiệt huyết, loại này thần sắc liền tựa như một dân cờ bạc thấy được sòng bạc. Mà cùng Lam Liên đạo tử so sánh, kia người thấp nhỏ người máy trước mặt lại xuất hiện một bộ vô cùng rõ ràng hình ảnh. Thiên tấn đều đã không thấy được, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng cái này cơ giới đế quốc nhiều năm qua bồi dưỡng ra đến anh tài. Tiếp sóng trên tấm hình, vô thượng đạo tử ngạnh sinh sinh bay ngược ra hơn 300 trượng, mới tính ổn định thân thể. Nhưng chính là như vậy, vô thượng đạo tử trên thân vẫn là nhiều hơn từng đạo vết nứt. Này mấy vết nứt cũng không phải là quá lớn, nhưng là rậm rạp chẳng chịt, giống như vô cùng vô tận. Thụ thương, vô thượng đạo tử chẳng những thụ thương, hơn nữa lúc này vô thượng đạo tử thương thế còn không tính nhẹ. Cùng vô thượng đạo tử so sánh, La Vân Dương thì nhẹ nhõm nhiều, mặc dù sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, khóe miệng của hắn cũng xuất hiện một tia huyết hồng, nhưng là ngạo nghệ đứng ở nguyên địa hắn, có thể nói ổn chiếm thượng phong. Lợi hại, không nghĩ tới một đời này lại còn có như thế một khiến người ngạc nhiên tồn tại. Cơ giới tộc anh tài nhân vật lời nói bên trong, mang theo như vậy một tia cảm khái. Mà trung tộc vị kia mẫu hoàng, đồng dạng xuyên thấu qua bí pháp quan sát tinh không bên trong tình hình, trong đôi mắt mỹ lệ, chớp động lên vẻ băng lãnh. La Vân Dương đối mặt cách mình có gần ngàn trượng khoảng cách vô thượng đạo tử, không chút nào lên tiếng, một ý niệm, kia đã hoàn toàn khôi phục thân ảnh, đã nhanh nhanh xuất hiện ở vô thượng đạo tử sau lưng. Lần này, hắn không có thi triển thần võ một kích, không phải hắn không muốn thi triển, mà là cái này thần võ một kích hao phí lực lượng thật sự là quá lớn. Vừa mới một kích, đã để La Vân Dương cảm thấy mình thân thể các nơi, đều như nhận lấy bị thương không nhẹ. Lại thi triển thần võ một kích, đối thân thể sẽ sinh ra càng lớn ảnh hưởng. Kia vô thượng đạo tử phách tuyệt đương thời lực lượng, quả nhiên bất phàm. Vô thượng đạo tử đối mặt La Vân Dương công kích, đồng dạng không lên tiếng, thân thể của hắn lắc lư bên trong, ngay tại hư không bên trong tạo thành vô số thân ảnh. Này mấy thân ảnh cùng vừa mới hắn xuất thủ lúc không có chút nào bất đồng, đồng dạng là phô thiên cái địa, đồng dạng là mỗi một lần công kích, đều tràn ngập khí thế cường hãn. Nhưng là ở đây cùng vừa mới không có quá lớn phân biệt chiến đấu bên trong, trên thực tế vô thượng đạo tử đã có một lớn nhất chuyển biến. Đó chính là vừa mới, hắn tại tiến công, nhưng là hiện tại, hắn lại là tại phòng thủ. Theo La Vân Dương binh khí trong tay từ trường kiếm lần nữa bên đổi thành một căn trường côn, không kịp tránh né vô thượng đạo tử, bị La Vân Dương một côn tầng tầng nện ở phía sau trên lưng. Vô thượng đạo tử điên cuồng hạ lạc, vô số lông vũ, từ vô thượng đạo tử cánh trái bên trên nhanh chóng rơi xuống, trong chốc lát cho người ta một loại giống như trời mưa cảm giác. Phá toái hư không, nhanh chóng thu nạp, cái kia thời không loạn lưu, tại thời khắc này, cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Đen ngòm bầu trời lần nữa biến rõ ràng, kia thiên tấn tiếp sóng thiết bị, cũng tại thời khắc này, hoàn toàn khôi phục. Cho nên, thiên tấn bên trong, kia đối chỉ hình ảnh, đột nhiên biến đổi, liền biến thành La Vân Dương một côn đem vô thượng đạo tử đánh rất dưới mặt đất tình hình. Làm sao có thể? Cơ hồ tất cả nhìn thấy hình tượng này người, trước tiên đều là cái phản ứng này. Mặc dù La Vân Dương tại trong lòng của bọn hắn rất mạnh, hơn nữa La Vân Dương vừa mới xuất thủ, khí thế so với vô thượng đạo tử giống như cũng không kém. Nhưng là tại trong mắt tất cả mọi người, La Vân Dương tối đa cũng chính là cùng vô thượng đạo tử không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ tình huống là, La Vân Dương đánh tan vô thượng đạo tử. Vô thượng đạo tử bại, cái này chẳng những để á thần tộc người khó mà tiếp nhận, chính là một chút thần mình tộc khác cường giả, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện của tôi nét. Á thần tộc tất cả thánh giả sắc mặt, đều biến vô cùng khó coi, liền coi như kêu cao cao tại thượng tôn chủ, lúc này trong thần sắc đều chớp động lên sắc ý. Vô thượng đạo tử, chính là bọn họ á thần tộc chuẩn bị bồi dưỡng ra đến người mạnh nhất, liền xem như có Lam Liên đạo tử như vậy đối thủ, trong lòng của bọn hắn, đối vô thượng đạo tử lòng tin cũng là mười phần. Liền coi như vô thượng đạo tử đánh bại không được Lam Liên đạo tử, cũng tuyệt đối sẽ không so Lam Liên đạo tử yếu hơn bao nhiêu, nhưng là bây giờ, vô thượng đạo tử vậy mà thua ở La Vân Dương trong tay. Ngân Hà nhân tộc, Đại Liên bang những cái kia võ giả, cả đám đều dùng một loại mừng như điên ánh mắt nhìn đây hết thảy. La Vân Dương là Ngân Hà nhân tộc kiêu ngạo, hắn hiện tại đánh bại thần minh vô thượng đạo tử. Cũng liền tại La Vân Dương một côn hướng phía vô thượng đạo tử nhanh chóng đánh ra lập tức, cái kia vốn là nhanh chóng xoay tròn luân hồi tư lực, đột nhiên nhanh chóng co vào, hai đầu vốn là đều không liên quan tiểu long, càng là vô thanh vô tức dung hợp ở cùng nhau. Chí tôn luân hồi lệnh muốn thành hình. Kia bị rút lấy điệu tâm từ lực hai tòa cự đại sơn phong, tại hai đầu tiểu long dung hợp sát na, vô thanh vô tức ở trong hư không biến mất không thấy. Không có bất cứ bụi bặm, không có bất cứ nát bấy, liền tựa như cái này hai tòa cự đại sơn phong, luôn luôn đều chưa từng xuất hiện qua. Bất quá một khắc này, không có người chú ý ngọn núi kia, liền xem như La Vân Dương cùng vô thượng đạo tử quyết chiến, cũng không có người tại chú ý. Ánh mắt của bọn hắn, đều tại kia đã thành hình, liền muốn hạ lạc chí tôn luân hồi lệnh bên trên, có thể nói cái này chí tôn luân hồi lệnh, mới là một khắc này sở hữu nhân chú ý trọng điểm. Lam Liên đạo tử bay lên không, thân ảnh giống như kinh hồng, hướng phía chí tôn kia luân hồi lệnh vọt tới. Hắn cách chí tôn luân hồi lệnh vốn là không xa, một khắc này, nghiễm nhiên trở thành khoảng cách chí tôn luân hồi lệnh gần nhất người. Mà chỉ cần là Lam Liên đạo tử sắp tới tôn luân hồi lệnh cầm vào tay, những người khác muốn từ trong tay của hắn cướp đoạt khả năng, liền nhỏ đi rất nhiều. Bất quá cũng liền tại Lam Liên đạo tử có hành động lập tức, kia cơ giới đế quốc cường giả, cả người hóa thành một thanh kim sắc tròn toa, phi tốc hướng phía chí tôn luân hồi lệnh ngạnh sinh sinh va chạm tới. Tốc độ của hắn không nhất định nhanh hơn Lam Liên đạo tử, nhưng là từ thanh thế đi lên nói, hắn thanh thế cũng đã vượt trên Lam Liên đạo tử một đầu. Mà kia chủng tộc mẫu hoàng, hai cánh phá toái hư không, cho người ta một loại không chút hoang mang, tư thế ưu nhã cảm giác, nhưng là đương thân ảnh của nàng lần nữa lộ ra tại mắt người trong mắt thời điểm, cái này mẫu hoàng đã cách chí tôn kia luân hồi lệnh gần nhất. Ba đỉnh cấp cường giả, một khắc này có thể nói cùng thi triển thần thông, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất, sắp tới tôn luân hồi lệnh trưởng khống trong tay của mình. Vô thượng đạo tử miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể, lúc này hắn nhìn về phía La Vân Dương trong ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ không cam lòng. Hắn phẫn nộ là bởi vì tại vừa rồi trong đụng chạm, hắn vậy mà thua ở La Vân Dương trong tay, mà để hắn không cam lòng là, hiện tại hắn cùng La Vân Dương khoảng cách chí tôn kia luân hồi lệnh khoảng cách, đã để bọn họ được đến chí tôn luân hồi lệnh khả năng hạ xuống thấp nhất. Chính mình từ chấn phong bên trong ra, không phải là vì đẳng cấp cao nhất luân hồi A. Hiện tại cơ hội này bày ở trước mặt mình, nếu như nói chính mình không coi tranh đến, đó cũng là chính mình không có bản lãnh. Nhưng là còn không có tranh, liền đã bị đá bị loại đã mất đi cơ hội, cái này khiến trong lòng của hắn, tràn ngập không cam lòng. La Vân Dương lúc này, lại là hướng phía vô thượng đạo tử nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay tại vô thượng đạo tử nghi ngờ sát na, La Vân Dương thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Tốc độ, lúc này, La Vân Dương cần chính là tốc độ. Cho nên tại Chí Tôn kia luân hồi lệnh tại thành hình lập tức, La Vân Dương cũng đã đem chính mình tất cả tốc độ đều điều chỉnh đến cao nhất vị trí. Mà theo cái này điều chỉnh, cũng chính là một sát na, La Vân Dương liền đã biến mất tại Vô Thượng Đạo Tử trước mắt. La Vân Dương đi đoạt Chí Tôn luân hồi lệnh, ý nghĩ này tại Vô Thượng Đạo Tử trong lòng chớp động lập tức, Vô Thượng Đạo Tử đã cảm thấy có một loại buồn cười cảm giác. Đều lúc này, lại vội vã xông qua có làm được cái gì? Bất luận là chính mình hay là La Vân Dương, đều tuyệt đối so ra kém Lam Liên Đạo Tử bọn họ nhanh. Về phần từ Lam Liên Đạo Tử đám người trong tay cướp đoạt, khả năng này mặc dù nhỏ, cũng vẫn có thể xem là một phương pháp, nhưng là phương pháp này, càng không cần đến xung nhanh như vậy. Tốt nhất là chờ Lam Liên Đạo Tử bọn họ đánh cho mỏi mệt một chút, lại ra tay chẳng phải là càng thêm ổn thỏa. Vô Thượng Đạo Tử ý niệm trong lòng chớp động bên trong, cũng hướng phía Chí Tôn kia luân hồi lệnh phương hướng mà đi, chỉ bất quá ngay tại hắn quay đầu sát na, đôi mắt của hắn đã thấy, Lam Liên Đạo Tử bàn tay đã cầm hướng Chí Tôn luân hồi lệnh. Chỉ cần một sát na, Chí Tôn kia luân hồi lệnh chính là Lam Liên Đạo Tử. Mẫu Hoàng cùng Cơ Giới Đế Quốc thiên tài mặc dù nhanh, rất rõ ràng so Lam Liên Đạo Tử chậm không ít, bằng không kia chụp vào Chí Tôn luân hồi lệnh chính là bọn họ. Rơi vào Lam Liên Đạo Tử trong tay, thật sự chính là một cái phiền toái. Ngay tại Vô Thượng Đạo Tử trong lòng thất vọng thời điểm, hắn thấy được một tay nắm, một nặng nề mà trộm tới Chí Tôn luân hồi lệnh bàn tay. Cái này bàn tay, tại Lam Liên Đạo Tử trước đó, bắt lấy Chí Tôn luân hồi lệnh. Chương 583, Phong Thiên Bát Thần Bi. Lam Liên Đạo Tử trấn phong nhiều năm, vì chính là một mai luân hồi thiên bản tái hiện, từ đó luân hồi mười thế, hảo nhất phi trùng thiên. Mà Chí Tôn luân hồi lệnh, thì là Lam Liên Đạo Tử nhất định được chi vật. Huyết Liên Tôn chủ vì Lam Liên Đạo Tử có thể nói là dụng tâm lương khổ, nếu không phải hắn bốn phía du thuyết, La Vân Dương thành chủ vị trí, cũng sẽ không mất đi. Cho nên La Vân Dương mất đi thành chủ vị trí, mất đi Chí Tôn luân hồi lệnh thứ nhất trực tiếp người xuất thủ, chính là Huyết Liên Tôn chủ. Hiện tại, Chí Tôn luân hồi lệnh liền muốn cầm vào tay, kia Lam Liên Đạo Tử có niềm tin tuyệt đối, chỉ cần đem kia Chí Tôn luân hồi lệnh cầm tới, vậy liền không ai có thể từ trong tay của hắn, đem khối này luân hồi lệnh cướp đi. Đáng tiếc là, mắt thấy là phải thành công đang nhìn. Hết lần này tới lần khác một tay nắm vượt qua bàn tay của hắn, đem kia Chí Tôn luân hồi lệnh cho cướp đi. Cái này cướp đi Chí Tôn luân hồi lệnh người, tại lấy đi Chí Tôn luân hồi lệnh lập tức, thế mà nháy mắt ra hiệu, quay đầu hướng về phía hắn nở nụ cười. Mụ nội nó, ngươi phách lối như vậy chẳng phải là muốn đem người cho tức chết sao? Gia hỏa này nháy mắt ra hiệu ném qua đến một ánh mắt, còn có miệng kia nhếch lên, trồi lên mỉm cười, tựa hồ cũng tại giành chính ngôn thuận cảnh cáo hắn, là của ta cho ngươi mới có thể cầm, ta không cho. Các ngươi dùng cái gì thủ đoạn cũng không chiếm được. Loại này bá đạo mười phần, loại này ngang ngược, để Lam Liên Đạo Tử chỉ cảm thấy trong lòng lên cơn giận dữ, hắn trong hai con ngươi chớp động lên nồng đậm tức giận, một loại có thể đem thương thiên đốt ra một lỗ thủng tức giận. La Vân Dương. Trong miệng phun ra ba chữ này, Lam Liên Đạo Tử kia vẫn luôn vô cùng bình thản khí thế, lập tức dâng lên một cỗ bàng bạc, hủy diệt, điên cuồng khí tức. Lam Liên Đạo Tử, nổi giận. Cơ Giới Đế Quốc cái kia chỉ có cao hơn một thước màu đen người máy, cũng giữa không trung bên trong ngừng lại, hắn nhìn chăm chú lên La Vân Dương, trong hai con ngươi chớp động lên vẻ kỳ dị. Vừa rồi, La Vân Dương cùng chính mình khoảng cách, hắn rõ ràng, hơn nữa tại tự mình ra tay thời điểm, La Vân Dương giống như còn tại ngoài vạn dặm. Nhưng là bây giờ, chính mình còn không có đổi tới, kia Chí Tôn luân hồi lệnh, thế mà đã mạc danh kỳ diệu rơi vào La Vân Dương trong tay, loại tốc độ này, để hắn rung động. Không nghĩ tới. Ta Hắc Thần Tử còn có thể gặp được loại này có được tốc độ như thế đối thủ, thật sự là chuyến đi này không tệ. Vô Thượng Đạo Tử mắt thấy La Vân Dương, đôi mắt bên trong tràn ngập đều là rung động, hắn đồng dạng không nghĩ tới, La Vân Dương tốc độ vậy mà như thế kinh người. Mà đang kinh ngạc về sau, trong con ngươi của hắn, lóe lên chính là một tia nổi giận. Trong chiến đấu, chính mình đã bại bởi La Vân Dương. Mà ở đây Chí Tôn luân hồi lệnh rơi vào La Vân Dương trong tay, càng đã chứng minh một điểm. Đó chính là hắn Vô Thượng Đạo Tử vô năng. Vô Thượng Đạo Tử, luôn luôn tự cao tự đại, nhưng là hiện bây giờ, hắn lại tại La Vân Dương bên này, ngã hai cái té ngã. Nếu như La Vân Dương cầm cái này Chí Tôn luân hồi lệnh, tiến vào luân hồi thiên bản, như vậy hắn thật là đem tất cả tôn chủ mặt mũi lần nữa lấy ra gõ một lần. Loại này hình ảnh, suy nghĩ một chút đều để người trong lòng căng lên. Đừng cho La Vân Dương chạy trốn. Vô Thượng Đạo Tử lớn tiếng hô, hắn chạy trốn, kia Chí Tôn luân hồi lệnh liền truy không trở lại. Lam Liên Đạo Tử cũng không có xem Vô Thượng Đạo Tử, mà là lệnh như băng hướng phía La Vân Dương đưa bàn tay ra, cầm đến. Cầm đến cái gì? Chậc chậc, ngươi cái này tay nhỏ bảo dưỡng thật là không sai, mười ngón nhọn như măng, cổ tay giống như bạch liên ngẫu, so tiểu cô nương tay cũng đẹp nha. La Vân Dương nhìn vẻ mặt ngạo nghễ Lam Liên đạo tử, như vô lại, hì hì cười nói. Lam Liên đạo tử kém chút bị tức nổ, như thế phiền lòng sự tình, cái này La Vân Dương thế mà giống như vô lại trêu chọc chính mình. Thẹn quá hóa giận phía dưới, một khắc này hai con mắt của hắn bên trong, thậm chí chớp động lên hai đạo muốn giết người quan mang. Muốn chết. Lam Liên đạo tử lúc nói chuyện, ngón tay hướng phía hư không một điểm, một đạo hào quang màu xanh lam phóng lên tận trời. Theo hào quang màu xanh lam này dung nhập hư không, tại La Vân Dương bọn họ trên không, xuất hiện tám tòa cao có vạn trượng cự đại bia đá. Những bia đá này tại xuất hiện trong nháy mắt, càng là mang đến một cỗ bàng bạc vô cùng áp lực, trùng trùng điệp điệp, giống như đem thiên nguyên tinh phiến thiên địa này, đều muốn đè ép phá thoái. Kia thiên tấn tiếp sóng bên trong hình ảnh, lập tức nhanh chóng thu nhỏ, người quan sát liền phát hiện, kia tám tòa xuất hiện ở trong hư không, cao có vạn trượng cự đại bia đá, đã rửa theo nhất định thứ tự, sắp xếp tại thiên nguyên tinh bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo cự trên tấm bia chớp động khí tức, đều vô cùng bàng bạc thê lương, bọn họ hội tụ vào một chỗ, càng là tạo thành một mảnh màu lam kết giới, đem toàn bộ thiên nguyên tinh phong tỏa kín không kẽ hở. Phong thiên bắt thần bi. Có người nhìn kia tám tòa bề ngoài nhìn như không sai biệt lắm, nhưng lại khắc họa bất đồng hoa văn cự địa, thanh âm bên trong mang theo một tia rung động nói. Theo người này đem phong thiên bắt thần bi danh tự lưu trên thiên tấn, vô số liên quan tới phong thiên bắt thần bi nội dung xuất hiện ở thiên tấn bên trong. Truyền thuyết, cái này phong thiên bắt thần bi chính là một tòa cự đại tinh vực dựng dục ra đến trí bảo, năm đó chỉ xuất thế qua một lần. Là luyện ngục bên trong một trận chiến đấu, huyết liên tôn chủ dựa vào phong thiên bắt thần bi, đem một đắc tội chính mình nửa bước tôn chủ, vây ở một mảnh tinh không bên trong, để kia lấy tốc độ xưng nửa bước tôn chủ không đường có thể trốn, cuối cùng bị đánh giết. Mà liền tại cái này nửa bước tôn chủ bị nhốt thời điểm, hắn sư tôn, một đồng dạng là luyện ngục tôn chủ, mời hai vị tôn chủ cấp bậc hảo hữu tiến đến cứu viện, nhưng là cuối cùng, lại bởi vì không phá nổi phong thiên bắt thần bi phong tỏa, chỉ có thể đưa mắt nhìn kia nửa bước tôn chủ bị đánh giết. Đây là phong thiên bắt thần bi một lần duy nhất xuất thủ, nhưng chính là lần này xuất thủ, cũng đã chấn kinh thiên địa. Dù sao chết là một nửa bước tôn chủ, một tốc độ đạt đến cực hạn, để tôn chủ đều khó mà đánh giết nửa bước tôn chủ. Có thể nói, rất nhiều thế lực đều đã đem kia nửa bước tôn chủ xem như chân chính tôn chủ đối đãi. Hiện bây giờ, phong thiên bắt thần bi xuất hiện lần nữa, hơn nữa xuất hiện mục tiêu, chính là La Vân Dương. Đây là phong thiên bắt thần bi, ngươi trốn không thoát. Lam Liên đạo tử lạnh lùng nhìn La Vân Dương nói, hiện tại, sắp tới tôn luân hồi lệnh giao ra. Trốn. Hắc hắc, ta vì sao phải trốn? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta giao ra chí tôn luân hồi lệnh A. La Vân Dương lúc nói chuyện, ánh mắt hướng phía Lam Liên đạo tử bọn người nhìn lướt qua, xấu xa cười một tiếng, ngạo khí mười phần nói, ta nói anh em, người sang có tự mình hiểu lấy, ta hiện tại đem ngươi đánh về mẹ ngươi trong bụng, nấu lại tái tạo cũng kém qua xa. Khẩu khí thật lớn. Lam Liên đạo tử một người không đủ, tăng thêm ta như thế nào? Thanh âm thanh thúy, lại là từ cái đầu kia thấp bé hắc thần tử trong miệng thốt ra, trong âm thanh của hắn mang theo hết sức tự tin nói, ta cùng Lam Liên đạo tử, là anh hùng sở kiến lược đồng. Theo kia hắc thần tử lời nói, bốn đạo hào quang màu đỏ thắm xuất hiện ở phong thiên bắt thần bi đằng sau. Cái này bốn đạo hào quang màu đỏ thắm, mỗi một đạo đều giống như một vòng liệt nhật, những ánh sáng này ở trong hư không hội tụ, tạo thành từng đạo màu đỏ thẫm xiềng xích, đem toàn bộ thiên nguyên tinh phong tỏa tại kia từng đạo hơn trăm trượng thô màu đỏ thâm xiềng xích bên trong. Là cơ giới đế quốc tinh không lưới. Nay từng mảng lưới xuất hiện trong nháy mắt, á thần tộc bên trong liền có người nhận ra được. Á thần tộc cùng cơ giới đế quốc ở giữa ân oán rất sâu, cho nên đối với cơ giới đế quốc các loại thủ đoạn, càng là có rất sâu nghiên cứu. Tinh không lưới tại thanh danh bên trên mặc dù không bằng phong thiên bắt thần bi, nhưng là tại hiệu quả thực tế bên trên, lại một điểm đều không so phong thiên bắt thần bi chênh lệch bao nhiêu. Cả hai đều không có cái gì công kích hiệu quả, nhưng là chỉ cần bọn họ phong kín hư không, liền xem như tôn chủ, cũng khó có thể đánh vỡ. Hắc thần tử cùng Lam Liên đạo tử hai người, dùng loại này thủ đoạn phong tỏa hư không, mục đích của bọn hắn có thể nghĩ. Ha ha ha, nếu hai vị đều đã đem thủ đoạn lấy ra, chúng ta chủng tộc, tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Êm hai tiếng chuông thanh âm phía dưới, sáu tòa cao lớn trùng xào xuất hiện ở hư không bên trong. Này mấy trùng xào tại xuất hiện trong nháy mắt, liền tạo thành một đạo vòng sáng trắng. Đem to lớn thiên nguyên tinh, toàn bộ bao phủ xuống dưới. Đối với cái này sáu tòa trùng xào hình thành vòng sáng, không ai có thể nhận ra, nhưng là nhận không ra, cũng không đại biểu cho cái này trùng xào hình thành vòng sáng lại không được. Tương phản, không ít người đều cảm giác, cái này sáu tòa trùng xào giống như so cơ giới đế quốc tinh không lưới, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Vô thượng đạo tử nhìn thấy chính mình này mấy đối thủ cạnh tranh thủ đoạn, hắn biết rõ, những thủ đoạn này, trên thực tế đều là bọn họ vì lẫn nhau chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, những thủ đoạn này, lại đều tác dụng tại La Vân Dương trên thân. Nếu các vị đều có chuẩn bị, như vậy ta cũng không che giấu. Vô Thượng Đạo Tử lúc nói chuyện, ngón tay hướng phía hư không kết động, 360 cán màu xanh đại kỳ, xuất hiện ở trong hư không. Này mấy đại kỳ đồng dạng không có người điều khiển, nhưng là này mấy đại kỳ phiêu động bên trong, đồng dạng tạo thành một tòa che khuất bầu trời đại trận. Là Vạn Vân Giả Nhật Kỳ. 18 cơ trụ tộc đàn bên trong, Lôi Quang tộc một trưởng lão, thanh âm bên trong mang theo vô tận hận ý nói ra tòa đại trận này danh tự. Hắn đối với cái này Vạn Vân Giả Nhật Kỳ rất quen thuộc, năm đó, nếu không phải trong tộc trưởng bối quỷ cầu Á thần tộc, hắn sớm đã táng thân ở đây Vạn Vân Giả Nhật Kỳ phong tỏa phía dưới. Bốn loại phong cấm không gian trí bảo đã đem toàn bộ Thiên Nguyên Tinh phong bế kín không kẽ hở, có thể nói, chỉ cần Lam Liên đạo tử bọn bốn người không đem trận pháp triệt tiêu, liền xem như tôn chủ cấp bậc tồn tại, trong ngắn hạn cũng khó có thể đem người cứu ra. La Vân Dương, liền coi như ngươi cầm chí tôn luân hồi lệnh, cũng khó có thể thoát đi. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra chí tôn luân hồi lệnh. Lam Liên đạo tử thanh âm mang theo một tia ngạo nghễ. La Vân Dương nhìn kia tám tòa cự địa, nhìn kia 360 cán đại kỳ, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc. Chính mình mặc dù được đến không ít đồ vật, nhưng là cùng các thế lực lớn nhiều năm tích lũy so sánh, còn giống như là có nhất định chênh lệch. Trốn, ta vì sao phải trốn? La Vân Dương ánh mắt từ Lam Liên đạo tử bọn người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Vô Thượng đạo tử trên thân nói, hắc hắc. Bại tướng dưới tay một, không nói mau đem đầu của ngươi vào trong đũng quần, cái đuôi kẹp cho ta gấp, còn ở đây lung tung đánh giám, ta liền buồn bực, nơi này làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện ở đây. Bị La Vân Dương như vậy chua ngoa nói móc một phen, Vô Thượng đạo tử mặt biến thành huyết hồng sắc, hắn là thua ở La Vân Dương trong tay, có thể nói lần này, thanh danh của hắn, đã hủy hơn phân nửa. Ngay tại lúc này, hắn muốn tìm về hẳn là thuộc về mình hết thảy, vậy cũng chỉ có một biện pháp, chính là đánh bại La Vân Dương. Đoạt đi chí tôn luân hồi lệnh. Người này cuồng vọng tự đại, vũ nhục chư vị tôn chủ, lại ăn cắp chí tôn luân hồi lệnh, thật sự là tội ác tày trời. Lam Liên huynh, cùng một chỗ động thủ. Luân hồi thiên bản cho chúng ta thời gian, không nhiều lắm. Vô Thượng đạo tử cuối cùng, để Lam Liên đạo tử bọn người ánh mắt đồng thời biến đổi, cũng chính là trong chốc lát, bọn họ gần như đồng thời hướng phía La Vân Dương công kích qua. Vô Thượng đạo tử bàn tay, trưởng khống hư không, Lam Liên đạo tử hai tay huy động. Hư không bên trong một đóa màu lam hoa sen quét ngang càn khôn. Mà kia hắc thần tử thân thể đột nhiên biến thành ngàn vạn trượng, bàn tay khổng lồ giống như núi nhỏ, tầng tầng đập xuống mà xuống, về phần kia chí tôn mẫu hoàng thì hóa thành vô số hư ảnh, du tẩu cùng hư không bên trong. Chương 584, lấy một địch bốn đánh đầu thằng đó. Tứ đại cường giả vây công một người, còn biết xấu hổ hay không? Ngân Hà trong nhân tộc, có thể quan sát thiên tấn võ giả nhìn thấy bậc này tình hình về sau, nhịn không được chửi ầm lên. Loại này tiếng mắng, càng có người trực tiếp tại thiên tấn bên trong viết ra. Mặc dù Á thần tộc cùng những phe khác, đều duy trì chính mình phương diện đạo tử, nhưng là giờ này khắc này tình hình, đại đa số người bọn hắn cũng không có cách nào phát biểu ý kiến. Mặc dù tại trong con mắt của bọn họ, cũng không cảm thấy Lam Liên đạo tử bọn người làm sai, dù sao lớn cơ duyên, kia vô luận là ai, đều không định từ bỏ. Nhưng là tứ đại đỉnh cấp đạo tử vây công một người, dù sao cũng là nói thì dễ mà nghe thì khó. Đương nhiên, cũng có một chút da mặt đủ dày, mới có thể cùng Ngân Hà nhân tộc tiến hành một chút biện luận, tỉ như nói cái gì mạnh được yếu thua các loại nghịch lý. Chỉ bất quá, này mấy nước bọt bay tứ tung đấu khẩu mặc dù kịch liệt, cũng không có tác dụng quá lớn. Ngân Hà nhân tộc đỉnh cấp võ giả, toàn bộ thần minh bên trong đỉnh cấp võ giả, còn có mặt khác tam đại thế lực đỉnh cấp võ giả, đều tại xem xét trận này đại chiến. Trận này đại chiến, không chỉ quan hệ đến chí tôn luân hồi lệnh thuộc về, càng là tứ phương thế lực bên trong nhất kinh tài diễm tiện người một trận giao đấu. Có thể nói, trận này giao đấu, chính là một trận tinh hà cảnh sức chiến đấu đỉnh phong, thậm chí là toàn bộ võ giả tỷ thí một đỉnh phong. La Vân Dương bại định, nhưng là lấy một địch bốn, tuy bại nhưng vinh. Cũng chưa chắc, nếu như La Vân Dương sắp tới tôn luân hồi lệnh ném cho một người, như vậy mặt khác một người liền sẽ biến thành bị vây công đối tượng, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Hắc hắc, ta cảm thấy mặt khác đạo tử cũng không phải kẻ ngốc, làm sao lại không biết cái gì gọi là họa thủy đông dẫn đâu. Diệu Dương Thánh Tử bọn người ở vào Thiên Nguyên Tinh bên trong, bọn họ những người này đồng dạng ra không được Thiên Nguyên Tinh. Vốn là, bọn họ đều là chuẩn bị trợ giúp nhà mình đạo tử tranh đoạt chí tôn luân hồi lệnh, nhưng là lúc này, bọn họ ai cũng không có động thủ. Bởi vì bọn họ phát hiện, giờ này khắc này, bọn họ vô luận là ai động thủ, đều không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ không xen tay vào được, bọn họ chỉ có thể yên lặng làm một người xem, đây đối với tâm cao khí ngạo Diệu Dương Thánh Tử bọn người tới nói. Quả thực chính là một loại lớn nhất đả kích. Phá. La Vân Dương đối mặt bốn người công kích, khuôn mặt bình thản vô cùng, binh khí trong tay của hắn lần nữa biến thành một căn trường côn, quét ngang cửu trọng thiên, giống như một điều dây xích ánh sáng, hướng phía kia vô thượng thánh tử trưởng khống thiên địa tầng tầng nện tới. Vô thượng đạo tử hừ lạnh, bàn tay biến ảo ở giữa, đấm ra một quyền. Một quyền này, mặc dù không phải tam thần hợp nhất vô địch, nhưng là lại cũng tràn ngập xưng bá lực lượng bây giờ. Thi triển ra một quyền này, vô thượng đạo tử đã là đang liều mạng, mà La Vân Dương trong tay trường côn cũng không có biến, chỉ bất quá tại trường côn huy động sát na, một cỗ vòng xoáy màu đen liền xuất hiện ở trường côn phía trước. Quét ngang cửu trọng thiên thêm một chỉ thôn thiên hạ. Trong chốc lát, vô thượng đạo tử phần lớn uy thế liền đã bị một chỉ thôn thiên hạ áp chế xuống, nhưng là thời khắc này vô thượng đạo tử chẳng những không có sinh khí, tương phản tại thời khắc này, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Đây là hết thảy đều tại nắm giữ tại bên trong ý cười. Cũng không phải là nói vô thượng đạo tử còn có cái gì cao chiêu, mà là tại vô thượng đạo tử đằng sau còn có Lam Liên đạo tử, còn có Hắc Thần tử, còn có kia đang tại du tẩu, cũng không có chân chính xuất thủ chí tôn mẫu hoàng. Ba người này chính là La Vân Dương uy hiếp lớn nhất. Màu lam hoa sen cũng không phải là quá lớn, nhưng là nó chập chờn ở giữa, lại có một loại xé phá thiên địa huyền ảo, mà cùng cái này cự đại huyền ảo so sánh, kia theo màu lam hoa sen chớp động băng xương luyện ngục, càng làm cho lòng người lạnh ngắt. Nửa phía bầu trời đã trở thành băng xương luyện ngục. Ngay tại vô thượng đạo tử lui lại sát na, băng xương luyện ngục đã thôi động kia màu lam hoa sen, hướng phía La Vân Dương chém tới. Bất luận là bị cái này màu lam hoa sen chém trúng, vẫn là bị kia băng xương luyện ngục bao trùm, đối La Vân Dương mà nói, đều là một loại lớn lao nguy hiểm. Nhưng là lúc này, La Vân Dương trong tay trường côn, đã khó mà xuất thủ lần nữa. Bất quá xuất thủ Lam Liên đạo tử, vẫn như cũ toàn lực ứng phó. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì La Vân Dương đã bị vô thượng đạo tử quân lấy, liền đối La Vân Dương buông tha một ngựa, càng sẽ không trong lòng có bất kỳ không đành lòng. Được làm vua thua làm giặc, hắn muốn là kia chí tôn luân hồi lệnh. Nhưng là, ngay tại Lam Liên đạo tử chuẩn bị nhất cử trọng thương La Vân Dương thời điểm, La Vân Dương lại quỷ dị hướng về phía hắn cười một tiếng. Cũng liền ở đây một sát na, chung quanh hắn hư không liền bắt đầu phá thoái, ngày đó băng đất nước, vũ trụ vỡ nát lực lượng, trực tiếp để kia băng xương luyện ngục bắt đầu sụp đổ. Mà kia màu lam hoa sen, càng là biến thành trong gió nến tàn. Tinh thần lực. La Vân Dương dùng tinh thần lực mô phỏng thiên địa sụp đổ, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà trọng yếu nhất chính là, loại này bắt chước bên trong ẩn tàng huyền ảo, vậy mà để Lam Liên đạo tử có một loại chính mình khó mà hiểu thấu đáo cảm giác. Liên tựa như, đây là một loại chân chính thiên địa sụp đổ. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên hắn xây dựng Lam băng luyện ngục, mới có thể không chịu nổi một kích, kia lấy bản thể hắn làm cơ sở màu lam hoa sen, càng là có một loại muốn phá diệt cảm giác. Nếu như La Vân Dương lực lượng càng mạnh một chút, nếu như La Vân Dương tu vi đạt tới tôn chủ cảnh giới, hắn có hay không có thể thật mô phỏng ra diệt thế cảm giác. Lam Liên đạo tử ý niệm trong lòng chớp động bên trong, một mai hạt sen từ mi tâm của hắn bên trong sinh ra, cái này hạt sen bay thấp tại màu lam hoa sen phía trên, cũng chính là sát na công phu, màu lam hoa sen, vậy mà bày biện ra một loại cảm giác không linh. Chết! Hắc thần tử công kích, vô cùng đơn giản, khiến người nhìn không ra bất kỳ huyền ảo, nhưng là hắn một trưởng vô gia, lại ẩn tàng vô tận lực lượng. Đây cũng là cơ giới đế quốc ưu thế, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, liền có thể để Hắc thần tử biến thành một lực lớn vô cùng cường giả. Rầm rầm rầm. Hắc thần tử đối với chí tôn luân hồi lệnh đồng dạng dã tâm bừng bừng, hắn mặc dù chính là cơ giới đế quốc lợi dụng đẳng cấp cao nhất vật liệu tinh thể, lợi dụng đẳng cấp cao nhất thần kim chế tạo thành cao thủ, nhưng là hắn muốn đi vào, lại càng thêm khó khăn. Cái này không chỉ cần phải càng cao cấp hơn thần kim, càng cần hơn càng cao cấp hơn tu vi lĩnh ngộ. Cho nên ai cầm tới chi tôn luân hồi lệnh, người đó là hắn Hắc thần tử địch nhân. Cũng liền tại Hắc thần tử bàn tay muốn áp hướng La Vân Dương sát na, kia chi tôn mẫu hoàng trắng nón như ngọc bàn tay kết động, hư không bên trong xuất hiện trên trăm con màu bạc, tu vi đã đạt đến tinh hà cảnh ngân phong chiến sĩ. Này mấy ngân phong chiến sĩ, gần như đồng thời đem trong tay mình trường thương, hướng phía La Vân Dương tầng tầng đầu ra ngoài. Ngân phong chiến sĩ tại chủng tộc bên trong cũng là một loại đỉnh cấp chiến sĩ. Bọn họ tối nhượng người sợ hãi than, chính là bọn họ trong cả đời tối đa cũng chỉ là xuất thủ một lần. Một lần xuất thủ, thạch phá thiên kinh. Nhưng là chỉ cần là bọn họ xuất thủ về sau, như vậy bọn họ tất cả tinh khí thần đều sẽ theo lần này xuất thủ mà biến mất, cho nên ngân phong chiến sĩ cũng là mẫu hoàng trong tay, chân quý nhất chiến sĩ một trong. Nhưng là bây giờ, vì chu sát La Vân Dương, kia chí tôn mẫu hoàng trực tiếp dùng tới ngân phong chiến sĩ, trọn vẹn trên trăm cán trường thương màu bạc, mang theo một loại hủy thiên diệt địa huyền ảo, hướng phía La Vân Dương tầng tầng nện xuống. Một sát na, thiên băng địa liệt. La Vân Dương nhìn kia hắc thần tử cự đại bàn tay cùng kia trên trăm cán trường thương màu bạc, nhẹ nhàng cười một tiếng, một mực tại trong cơ thể hắn trong vũ trụ hỗn động tứ nguyên thú, lập tức liền thúc dục chính mình hai cỗ hóa thân. Có được vạn cổ minh vương lực lượng hóa thân, trực tiếp hóa thành một mảnh cự đại huyết hải, hướng phía kia một cây cán ngân phong chiến sĩ trường thương nhanh lên. Huyết hải bốc lên, vô số trường thương màu bạc lập tức bị huyết hải nuốt mất, mà ẩn hàm ngũ hành chi lực ngũ hành thiên địa thụ thì hướng phía hắc thần tử cự thủ, tầng tầng quét ra một cỗ thần quang. Cỗ này thần quang cũng không phải là quá nhanh, nhưng là theo cái này một cỗ thần quang quét ra, giống như có được vô tận lực lượng hắc thần tử, trực tiếp rút lui mười mấy bước. Giết! La Vân Dương quát khẽ, trong tay hắn trường côn đã biến thành trường đao, hoành đao đoạt thiên hạ, tầng tầng hướng phía Lam Liên đạo tử chém tới. Cùng lúc đó, cái kia vốn là cùng Lam Liên đạo tử dây dưa phá toái tinh không, thì hướng phía Vô Thượng đạo tử chém tới. Về phần quần quận huyết hải, thì sinh ra vạn cổ minh vương, hai thanh trường kiếm vũ động bên trong, đã không ngừng hướng phía Chí Tôn Mẫu Hoàng hạ sát thủ. Mà kia ngũ hành thiên địa thụ ngũ thải quan mang, càng dường như hơn không cần tiền, lần lượt xoát hướng hắc thần tử. Làm cơ giới tộc người, mặc dù hắc thần tử thể nội ẩn tàng các loại đỉnh cấp thần kim, nhưng là tại so đấu bên trong, hắn vẫn như cũ muốn bị ngũ hành chi quang áp chế. Lam Liên đạo tử chân đạp màu lam hoa sen, hai tay huy động, vô tận hàn băng chi lực, mỗi một lần đều cùng La Vân Dương ngạnh kháng. Vô Thượng đạo tử càng là phân biệt sử dụng quá khứ, hiện tại, tương lai ba lực lượng của thần, về phần hắc thần tử cùng Chí Tôn Mẫu Hoàng, đồng dạng có thể nói đã ở vào liều mạng trạng thái. Nhưng là có được ngũ hành thiên địa thụ cùng vạn cổ minh vương phân thân La Vân Dương, liền tựa như một tôn thần quang ma khí ra chỉ chiến thần, lấy một địch bốn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí có đến vài lần, bởi vì thuộc tính tương khắc, hắc thần tử kém chút không có bị ngũ hành thiên địa thụ quang mang, chặt đứt một căn cánh tay. Ở vào thần quang trong biển máu La Vân Dương, không ngừng đem chính mình trí cường võ kỹ thi triển đi ra, mỗi lần làm cho Lam Liên đạo tử đặng không ngừng lui lại. Thượng phong, La Vân Dương ở vào thượng phong. Quan chiến Diệu Dương Thánh Tử bọn người, có một loại không thể tin được chính mình nhìn thấy tràng cảnh là thật, nhưng là ánh mắt của hắn nói cho hắn biết, đây là sự thực. La Vân Dương lúc này, đang tại áp chế tứ đại đạo tử đánh. Lam Liên đạo tử, Vô Thượng đạo tử đều ở La Vân Dương áp chế dưới, thảm nhất vẫn là hắc thần tử, đủ loại công kích, tại kia ngũ hành thiên địa thụ quang mang tạo động phía dưới, trên cơ bản không có tác dụng quá lớn. Làm sao có thể? La Vân Dương làm sao lại cường hãn như thế? Mỹ Đỗ Toa đi tới Diệu Dương Thánh Tử đám người bên người, âm thanh run rẩy mà nói, đây chính là Lam Liên đạo tử, đây chính là cùng huyết liên tôn chủ có cùng nguồn gốc Lam Liên đạo tử a. Diệu Dương Thánh Tử không lên tiếng, trên thực tế hắn cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này. Vốn là nói hảo đẻ lên đánh, vậy mà biến thành bốn người bị một người đẻ lên đánh, loại tình hình này, thật sự là để bọn họ khó mà mở miệng. Các vị, không thể đợi thêm nữa, tiếp tục như vậy, chúng ta chẳng những phải không đến Chí Tôn Luân Hồi lệnh, thậm chí sẽ trở thành các phe trò cười. Lam Liên đạo tử tại từ La Vân Dương kia phá toái hư không bên trong thoát thân về sau, cưỡng chế nội tâm lửa giận, trầm giọng mà nói, ta biết các ngươi đều lưu thủ. Hiện tại, chúng ta không phải lưu thủ thời điểm, cùng một chỗ công kích mạnh nhất. Chương 585, Thập Phương Băng Ngục Đạo. Cùng chung mối thù phía dưới, Lam Liên đạo tử đề nghị, lập tức được đến ba người khác nhiệt liệt hưởng ứng, tại cùng La Vân Dương đại chiến bên trong, tất cả mọi người có một loại cảm giác, đó chính là biệt khuất. Không có sai, chính là biệt khuất. Vô luận là Vô Thượng đạo tử, vẫn là hắc thần tử bọn người, đều là các thế lực lớn vô số năm qua mạnh nhất anh tài. Vì chờ đợi kia luân hồi thiên bản, đi đến trí cường con đường, bọn họ không tiếc chấn phong chính mình. Liền coi như bốn người bọn họ lẫn nhau gặp được về sau, cũng là lẫn nhau không phục, nhưng là bây giờ, bốn người bọn họ bị La Vân Dương đè lên đánh. Bốn người vây công một người, còn bị người đè đánh, đây đối với bọn họ tới nói, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Huống chi, một trận chiến này, không biết có bao nhiêu người đang chăm chú, cứ việc bọn họ từ trước đến nay đặc lập độc hành, không ở ý người khác cách nhìn cùng đánh giá, nhưng là, một trận chiến này, thật là làm cho bọn họ cảm thấy vạn phần bất ức, rất là khó chịu. Tốt, vậy chúng ta trước hết đánh giết La Vân Dương. Vô Thượng đạo tử đối La Vân Dương cơ hồ là hận thấu xương, hắn thứ nhất hưởng ứng Lam Liên đạo tử đề nghị. Theo Vô Thượng đạo tử lời nói, trong thân thể hắn đã xuất hiện hai đạo hư ảnh, một cái bóng mờ vĩnh hằng tại quá khứ, một cái bóng mờ tọa trấn tại tương lai, mà ở vào quá khứ tương lai bên trong hắn, càng là hiện ra một loại xưng bá hiện tại uy thế. Tam phương hợp nhất, là vô địch. Vô Thượng đạo tử xuất thủ, vô địch một quyền giống như thiên địa sụp đổ, đem La Vân Dương tỏa định sát na, tầng tầng hướng phía La Vân Dương đánh qua. Cũng liền tại Vô Thượng đạo tử xuất thủ lập tức, hắc thần tử đã trầm giọng mà nói, thôi được, hôm nay ta lượng cực từ quan trạm, cũng nên là uống máu thời điểm. Trong lời nói, Hắc thần tử vốn là thân hình cao lớn, lập tức biến thành thường nhân lớn nhỏ, chỉ bất quá hắn thân thể, một bên biến thành ngân bạch, một bên biến thành đen nhánh. Ở đây đen nhánh cùng ngân bạch bên trong, hai đạo ánh sáng kiếm bay ra, cái này hai đạo ánh sáng kiếm ở trong hư không xoay tròn, vô tận tư lực, hóa thành một đạo cự đại từ quan vòng, hướng phía La Vân Dương bọc qua. Là cơ giới đế quốc chỉ có tôn chủ cấp bậc mới có thể chế biến lưỡng cực từ quan trạm. Á thần tộc quan chiến cường giả bên trong, có tiếng người bên trong mang theo sợ hãi nói. Cái này lưỡng cực từ quang trạm không thể không khiến người sợ hãi, bởi vì, năm đó thần minh cùng cơ giới đế quốc đại chiến bên trong, đã từng xuất hiện lưỡng cực từ quang trạm. Một cách kia, một tòa tinh hà, toàn bộ pha toái. Nói chuyện thánh giả, thanh âm đang run rẩy, mặc dù lưỡng cực từ quang trạm cách hắn rất xa, nhưng là kia giống như vĩnh viễn cắm rễ với hắn nội tâm sợ hãi, lại làm cho thân thể của hắn, một mực nhịn không được run. Hi hi, nhân ra sớm có ý này. Chí tôn mẫu hoàng cười khẽ ở giữa. Phía sau của nàng, xuất hiện hàng ngàn hàng vạn các loại chủng tộc chiến sĩ. Này mấy chiến sĩ mặc dù nhìn qua mạnh yếu không đồng nhất, nhưng là bọn họ hội tụ vào một chỗ lập tức, lại cho người ta một loại bàng bạc áp lực. Phá thoái hư không. Vô thanh vô tức sóng âm, từ những cái kia chủng tộc trong miệng hô lên, này mấy sóng âm giống như một đạo sóng lớn, thẳng chỉ La Vân Dương. Mà liên tại cái này sóng âm xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia xuất hiện tại chí tôn mẫu hoàng sau lưng hàng ngàn hàng vạn chủng tộc chiến sĩ, thì lập tức hóa thành nát bấy. Mà kia Lam Liên đạo tử, thì đứng ở hư không, không có bất cứ dị tượng, nhưng là khi hắn một chỉ điểm ra lập tức, hư không bên trong, liền xuất hiện 10 tòa cảnh sắc không đồng nhất, nhưng lại tràn đầy rét lạnh khí tức màu lam luyện ngục. Luyện ngục bên trong, có ma thần đang gầm thét, có cự thú đang điên cuồng, càng có vô số oan hồn, ở trong hư không không ngừng bay múa. 10 tòa luyện ngục hội tụ vào một chỗ, một loại thê lương, hủy diệt, lại giống như ẩn tàng thiên địa vận chuyển lực lượng, đã điên cuồng hội tụ tại Lam Liên đạo tử một chỉ bên trong. Một chỉ này uy thế, so với vô thượng đạo tử vô địch chi quyền, càng thêm cường đại, cũng càng thêm tràn ngập uy thế. Là thập phương huyết ngục đạo. Có luyện ngục bên trong cường giả tại nói ra cái tên này về sau, chặn lại nói, không đúng, hẳn là thập phương băng ngục đạo, thuộc về Lam Liên đạo tử điện hạ thập phương băng ngục đạo. Thập phương huyết ngục đạo chính là huyết liên tôn chủ tuyệt học mạnh nhất, danh xưng nhất pháp bên trong, thập phương huyết ngục. Hiện tại cái này Lam Liên đạo tử mặc dù thi triển uy lực không bằng huyết liên tôn chủ, nhưng là hắn trong công kích sở ẩn hàm lực lượng pháp tắc, lại không yếu tại Lam Liên đạo tử. Tứ đại cường giả đều đã thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất. Tứ đại đạo tử không hổ mạnh nhất danh xưng, bốn người bọn họ mỗi một người đều có được cùng vũ trụ cảnh thánh giả cứng rắn chống đỡ lực lượng. Có người từ đáy lòng cảm khái nói, La Vân Dương nhưng là đánh chết thánh giả. Có ngân hà nhân tộc cường giả không phục khí trên thiên tân cứng rắn hận. Đối với La Vân Dương, liền coi như á thần tộc những cái kia lại không thích hắn người, đều không thể không thừa nhận, La Vân Dương quyết không tầm thường hạng người. Có thể đánh bại vô thượng đạo tử, lực áp tứ đại đạo tử tồn tại, thế nào lại là nhân vật bình thường, huống chi La Vân Dương chiến tích, nhưng là đánh chết Vân Hải Thánh giả. La Vân Dương là bất phàm, nhưng là bây giờ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Tấn diễn đàn bên trên, có người cười trên nỗi đau của người khác. Câu nói này, để nhân tộc cường giả có chút nói không ra lời, mặc dù này mấy nhân tộc cường giả không nguyện ý thừa nhận, nhưng là bọn họ rất rõ ràng. Hiện tại loại tình huống này, đối bọn họ tới nói, cũng không khá lắm. La Vân Dương mạnh hơn, hắn lại thế nào khả năng áp chế được tứ đại cường giả cái kia có thể quét ngang thiên địa lực lượng. Thiên Tấn tiếp sóng, đã bắt đầu có người điều chỉnh rõ ràng độ, mặc dù loại này điều chỉnh, sẽ để cho không ít người bị thương không nhẹ, nhưng là đồng dạng, loại này ẩn tàng vô thượng pháp tắc thủ đoạn va chạm, bên trong ẩn hàm lực lượng, càng là có thể để bọn họ được ích lợi không nhỏ. La Vân Dương biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là trên thực tế, thời khắc này La Vân Dương trong lòng vô số ý niệm đang điên cuồng phun trào. Hắn đang tại tự hỏi, chính mình nên dùng dạng gì thủ đoạn, đến ứng đối cái này tứ đại cường giả, loại này điên cuồng công kích. Thần võ một kích. La Vân Dương đang nghĩ đến nơi này trong nháy mắt đó, liền đem thần võ một kích cho ném tới một bên, bởi vì thần võ một kích có thể ứng đối, chỉ có một người. Vạn cổ minh vương phân thân cùng ngũ hành thiên địa thụ phân thân là không yếu, nhưng là lần này muốn phân biệt ngăn trở một phương, lại kém một chút. Một ý niệm, La Vân Dương tiểu hạ định quyết tâm. Kia máy điều chỉnh thuộc tính nhanh chóng ở trong lòng hắn phun trào, cuối cùng hắn tất cả lực lượng, toàn bộ điều chỉnh đến tinh thần lực bên trên. Hỗn động tứ nguyên thú tinh thần lực, La Vân Dương bản thể bốn loại lực lượng, để La Vân Dương tinh thần lực đạt đến một loại mạnh nhất tình trạng. Mà hỗn động tứ nguyên thú các loại lực lượng pháp tắc thì đồng dạng điều chỉnh đến bản thể bên trên. Về phần lực lượng từng cái phương diện, đồng dạng tiến hành nhanh nhất điều chỉnh. Hoàn thành này mấy điều chỉnh sát na, La Vân Dương mi tâm, kia thời không chi mâu bắt đầu xuất hiện. Thông qua máy điều chỉnh thuộc tính, thời không chi mâu lực lượng mạnh nhất lập tức triển khai. Một sát na, thời không đình chỉ. Mà liền tại La Vân Dương sử dụng thời không chi mâu sát na, phá toái hư không lực lượng, đã điên cuồng bao trùm hắn cùng Lam Liên đạo tử bọn người vị trí không gian. Cái này phá toái hư không, chính là lấy một giọt tinh huyết lưu lại huyết hà tinh không nhân vật tuyệt thế, tại thiên điệu tiến vào mạt pháp thời điểm, sở tìm hiểu ra đến một chiêu pháp môn. Vì pháp môn này, La Vân Dương tiến vào thiên trùng xào lĩnh hội, hiện tại, hắn càng đem chính mình cùng hỗn động tứ nguyên thú tất cả lực lượng, đều điều chỉnh đến một chiêu này phía trên. Trong chốc lát, vô số hư không bắt đầu phá toái. Loại này thiên địa mẫn diệt lực lượng, để vô thượng đạo tử kia xưng bá thiên địa lực lượng phá toái, để Lam Liên đạo tử kia ẩn hàm thập phương băng ngục đạo lực lượng phá toái, để lưỡng cực từ quang trạm phá toái, để sóng âm kia đồng dạng phá toái. Hư không phá toái, vạn vật phá toái, thiên địa phá toái. Chí Tôn Mẫu Hoàng sắc mặt biến vô cùng khó coi, sức phòng ngự của nàng có thể nói là trong mọi người yếu nhất, bây giờ tại loại này vỡ tan trong thiên địa, nàng cảm nhận được thật sâu uy hiếp cảm giác. Thiên địa sụp đổ lực lượng, hiện tại cũng sẽ không bởi vì là La Vân Dương thi triển nó, liền không đối La Vân Dương công kích. Lúc này nó, là một loại không phân địch ta, tùy ý công kích thủ đoạn. Lam Liên đạo tử cùng Vô Thượng đạo tử hai người nhìn phá toái hư không bên trong La Vân Dương, trong lòng của bọn hắn tràn ngập không cam lòng. Bọn họ vốn là cho rằng, nhóm người mình một kích mạnh nhất, có thể đánh tan La Vân Dương, nhưng là La Vân Dương cuối cùng thi triển, loại này không phân người ta, giống như thiên địa sụp đổ lực lượng, cũng đã đưa chúng nó riêng phần mình công kích phá toái ra không nói, còn hướng mỗi người bọn họ điên cuồng công kích. Thiếp ta một côn. Hắc thần tử thân thể đã co lại thành một chỉ to khoảng một thước tròn đoàn, hắn muốn dùng loại phương thức này, đến đem hư không phá toái lực lượng đối với mình ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Nhưng là ngay tại trong lòng hắn thời điểm hưng phấn, La Vân Dương lại tại cái này hư không phá toái bên trong, hướng phía hắn lao đến. La Vân Dương, ngươi muốn làm gì? Hắc thần tử trên mặt lộ ra một tia vẻ sốt ruột. Cái này hư không phá toái lực lượng, liền xem như hắn, cũng cần cẩn thận ngăn cản. Hiện tại La Vân Dương lại hướng hắn công kích, thật sự là để hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Kia quét ngang cửu trọng thiên côn quang, tại phá toái hư không bên trong, tầng tầng hướng phía hắn quét ngang mà tới. Tránh, đã là muốn tránh cũng không được. Nếu là tại bình thường hư không bên trong, Hắc thần tử có thể sử dụng di hình hoán vị các loại thủ đoạn tránh né, nhưng là hiện tại loại tình huống này, hắn căn bản là trốn không thoát, bởi vì tại chung quanh hắn, là từng khối vết nước không gian. La Vân Dương thân thể, chống đỡ được một chút vết nước không gian, bởi vì có hỗn động tứ nguyên thú cường độ thân thể gia trì, cho nên đôi này La Vân Dương tới nói, cũng không phải là quá nặng. Một côn quét ngang, Hắc thần tử thôi động lực lượng toàn thân chống cự, cả hai tại va chạm lập tức, ngũ hành thiên địa thụ quét ngang mà tới. Trấn áp hư không ngũ hành thiên địa thụ, tại quét ngang sát na, liền bị phá toái hư không, trực tiếp cho cắt đứt gãy thành mấy cảnh, nhưng chính là như vậy, kia ngũ hành thần quang, vẫn là tầng tầng quét vào hắc thần tử trên thân. Trong chốc lát, hắc thần tử thân thể, liền tầng tầng bay ra ngoài. Rắc rắc rắc, phá toái hư không, tràn ngập đủ loại lực lượng hủy diệt, liền xem như hắc thần tử, đang bay ra lập tức, trên thân vẫn như cũ nhận lấy thương tổn không nhỏ, hắn một cánh tay, thậm chí bị một cỗ cường đại đến cực điểm mẫn diệt chi lực trực tiếp phá toái thành nát bấy. Các vị, mau tới hỗ trợ a! Hắc thần tử miễn cưỡng đứng vững thân thể về sau, cùng loạn hướng phía Lam Liên đạo tử bọn người quát. Lam Liên đạo tử mấy người cũng biết, giờ này khắc này, bốn người đồng khí liên tri, môi hở răng lạnh, nhưng là kia phá toái hư không thật sự là quá mức hung hiểm, liền coi như bọn họ muốn vượt qua, cũng biến thành vô cùng gian nan. Hắc thần tử ngươi nhiều kiên trì một hồi, chúng ta cái này tới. Lam Liên đạo tử trầm ngâm sát na, trầm giọng nói. Chương 586, cách sơn nát cửu nhạc. Thật là nguy hiểm a. Diệu Dương Thánh tử bọn người vị trí cũng không có bị phá toái hư không lực lượng bao vây, nhưng là lúc này bọn họ nhìn này thiên địa vạn vật đều điên cuồng sụp đổ tình hình, vẫn như cũ trong lòng phát run. Các loại bản nguyên pháp tắc vỡ nát, mặc dù loại này sụp đổ trong lúc nhất thời không cần mạng của bọn hắn, nhưng là ở đây trùng sụp đổ dưới, bọn họ cảm thấy mình rất nhanh đều muốn bị mài chết. May mắn nhóm người mình cũng không ở bên trong. La Vân Dương chiêu thức kia mặc dù cường đại, nhưng là ta cảm thấy, hắn trèo chống không được bao lâu. Nói chuyện chính là một đến từ luyện ngục cường giả. Cường giả này bình thường cùng Diệu Dương Thánh Tử quan hệ cũng không khá lắm. Diệu Dương Thánh Tử cảm thấy vô luận chính mình làm sao nhẫn mại tính tình, đều là không quen nhìn hắn. Nhưng là giờ phút này, Diệu Dương Thánh Tử đột nhiên cảm thấy, cường giả này quả thực là nhận thức chính xác, nói quá đúng. Hắn làm sao lại như thế có ánh mắt đâu. Hơn nữa giờ phút này, hắn trước nay chưa từng có tin cậy cường giả này, đồng thời cũng thật lòng hy vọng, tình thế có thể dựa theo người này phán đoán phát triển tiếp. Người nghĩ phi thường tốt, nhưng là đáng tiếc là, hiện tại cái này hư không sụp đổ, đã không cần La Vân Dương quá nhiều lực lượng. Nói chuyện chính là Mỹ Đô Toa, trong ánh mắt của nàng chớp động lên một tia sợ hãi mà nói, hư không sụp đổ, thậm chí là hướng đi diệt vong, La Vân Dương kia pháp môn là lời dẫn, mà vỡ nát chi lực một khi hình thành, sẽ rất khó dừng lại. Trừ phi cái này hạo đãng sụp đổ chi lực hoàn toàn tiêu hao hết. Mỹ Đô Toa, làm cho tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ đối với cái này giống như tất thắng chiến đấu, lần thứ nhất sinh ra hoài nghi. Nhà mình đạo tử, thật sự có thể chiến thắng sao? La Vân Dương hiện tại, thật không phải là nhà mình đạo tử đối thủ sao? Chết chết chết. La Vân Dương trong tay trường côn, không biết lúc nào, biến thành hai thanh cự truy. Bàn về binh khí chất lượng, cái này hai thanh cự truy rõ ràng tại La Vân Dương thi triển những binh khí khác phía trên. Khảm ly chấn thiên truy. Song truy vũ động bên trong, quần quần khảm ly chi lực, tầng tầng đánh tới hướng hắc thần tử trên thân. Đầy trời truy ảnh dưới, hắc thần tử liền coi như muốn tránh né, cũng không tìm tới tránh né phương vị. Bởi vì La Vân Dương chiêu thức, là thần võ điện bên trong 13 võ kỹ, cách sơn nát cửu nhạc. Giang giác, giang giác. Giống như máy móc vỡ tan thanh âm, tại hắc thần tử trên thân vang lên, hắc thần tử thân thể, không biết hấp thu bao nhiêu mẫu kim trí bảo, có thể nói vô cùng cường đại, bây giờ bị đánh xuất hiện vết nước, với hắn mà nói, là một trọng đại tổn thương. Hắc thần tử, ta đến rồi. Thứ nhất chạy đến là Lam Liên đạo tử, hắn vượt qua phá toái hư không, trước tiên chạy tới trợ giúp. Nhưng là, ngay tại hắn sắp vọt tới La Vân Dương phụ cận thời điểm, vạn cổ minh vương hóa thân, đã lao đến. Từng tầng huyết hải chi lực, tại thôi động bên trong, hóa thành từng tầng huyết hải sóng ánh sáng, hướng phía kia Lam Liên đạo tử ép xuống, mà kia vạn cổ minh vương trong tay song kiếm, càng là hóa thành từng tầng luyện ngục, hướng phía Lam Liên đạo tử chém giết tới. Lam Liên đạo tử gầm thét, màu lam hoa sen quét sạch tứ phương, lập tức chạm phá huyết hải. Nhưng là tại kia bạch cốt song kiếm hung uy phía dưới, hắn màu lam hoa sen vẫn là nhận lấy một tia thương tích. Giao thủ 4-5 hiệp về sau, Lam Liên đạo tử cũng đã đem vạn cổ minh vương hóa thân áp chế, nhưng là tại phá toái hư không kia điên cuồng lực lượng hủy diệt dưới, hắn mặc dù chế trụ vạn cổ minh vương, nhưng là lại không có lực lượng cứu trợ hắc thần tử. Vô thượng đạo tử thì gặp ngũ hành thiên địa thụ, cùng vạn cổ minh vương so sánh, ngũ hành thiên địa thụ càng thêm khó chơi. Mặc dù thiên địa bản nguyên sụp đổ, để ngũ hành chi lực không có trật tự, nhưng là ngũ hành thiên địa thụ bản năng, lúc này lại để nó thúc giục ngũ hành chi lực càng thêm cường đại. Rầm rầm rầm. Vô số quang mang, điên cuồng hướng phía vô thượng đạo tử chém giết tới, mặc dù có quang mang phá toái ở trong hư không, nhưng là có lại gây nên ngũ hành bản nguyên chi lực ứng hòa, lấy một loại bài sơn đảo hải chi thế, để vô thượng đạo tử đồng dạng luôn cuống tay chân. Mà năm chuôi treo trên ngũ hành thiên địa thụ ngũ sắc trường kiếm, càng là tại thời điểm mấu chốt, phát ra từng đạo ngũ sắc kiếm quang. Này mấy kiếm quang sắc bén vô cùng, để vô thượng đạo tử khó lòng phòng bị. Mà kia chí tôn mẫu hoàng, trên thực tế sức chiến đấu lúc này đã biến thành yếu nhất, thân thể của nàng tại mọi người bên trong là yếu nhất, phá toái hư không phía dưới, nàng có thể bảo trì tính mạng của mình, liền đã không tệ. Huống chi nàng chủ yếu công kích pháp môn là phô thiên cái địa chủng tộc chiến sĩ. Tại bình thường chiến đấu bên trong, phô thiên cái địa chủng tộc chiến sĩ chính là khiến người điên cuồng ác ngộng, nhưng là hiện tại, bọn họ lại trở thành yếu nhất. Cho nên, tại chống đỡ được La Vân Dương mấy lần công kích về sau, hắc thần tử có chút khổ cực phát hiện, viện quân của mình, giống như không đáng tin cậy. La Vân Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắc thần tử thân thể biến lớn, giống như kim cương lâm thế, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng chi ý. Mà liên tại hắn giống to thời điểm, La Vân Dương trong tay song truy, đã lần nữa tầng tầng ném ra, lần này, theo cặp kia truy nội vùng, càng có chu thiên khảm ly tinh thần đỉnh tích xúc bằng được vũ trụ cảnh lực lượng. Rầm rầm rầm. Vô biên lực lượng kinh khủng, đem hắc thần tử một cánh tay toàn bộ đánh nát, cứ việc hắc thần tử rất nhanh liền sinh ra mặt khác một cánh tay, nhưng là kia hắc thần tử có thể cùng huyết nhục sinh vật so sánh khuôn mặt, cũng lộ ra một tia sợ hãi. Cái kia hoàn toàn đều là dùng mẫu kim rèn đúc mà thành thần hạch, xuất hiện một tia vết dạn. Cái này một tia vết dạn mặc dù không lớn, nhưng là đối với hắc thần tử tới nói, cái này khiến hắn có một loại sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp cảm giác. Khủng bố, đây là đại khủng bố. La Vân Dương, ngươi nghe cho kỹ, kia chí tôn luân hồi lệnh là của ngươi, ta rời khỏi lần này tranh đoạt. Hắc thần tử trong óc kia cường đại máy tính, cũng chính là trong nháy mắt, liền làm ra thích hợp nhất phán đoán. Hắn hướng phía La Vân Dương gầm thét, hy vọng La Vân Dương nhanh chóng nghe được thanh âm của mình. Chỉ bất quá lúc này, đối với hắn gầm thét, cái này La Vân Dương thế mà giống không có nghe thấy, hai tay huy động bên trong, kia hai thanh cự truy, vẫn như cũ điên cuồng hướng phía hắn công kích qua. Đông đông đông. Phô thiên cái địa công kích, để hắc thần tử đau đến không muốn sống, hắn lượng cực từ quang trảm liên tiếp thi triển 3 lần. Nhưng là mỗi một lần, đều bị La Vân Dương ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Lam Liên đạo tử cùng vô thượng đạo tử đều điên cuồng hướng phía hắc thần tử xông qua, nhưng là vạn cổ minh vương cùng kia ngũ hành thiên địa thụ hóa thân, lại đem bọn họ quấn quanh, căn bản là khó mà tiếp cận hắc thần tử. La Vân Dương, ta đều đã nhận thua, ngươi còn muốn làm gì? Ta chính là cơ giới đế quốc mạnh nhất thần tử, ngươi hủy ta, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả. Hắc thần tử cầu xin tha thứ không thành, dứt khoát không để ý mặt mũi, trực tiếp uy hiếp. Không phải hắc thần tử ra mặt quá dày, mà là tại loại này thời khắc sống còn, cùng tính mệnh so sánh, ra mặt lại tính là cái gì chứ nha. Hiện tại với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là muốn ổn định La Vân Dương công kích. Mà La Vân Dương đối với hắn trả lời, chính là giống như rèn sắt, hướng phía hắn tầng tầng đánh ra 100 truy. Nhận thua, lần này ta nhận thua, ngươi nhanh lên dừng tay. Cảm nhận được chính mình thần hoạch sinh ra từng vết nước, hắc thần tử lòng đang nhỏ máu. Muốn đem này mấy vết dạn chữa trị, thật sự là quá khó khăn, hắn cảm thấy mình lần này, liền không nên tham dự loại này tranh đoạt. La Vân Dương, ngươi không nên ép ta, nếu như ta tự bạo, chúng ta những người này, ai cũng sống không được. Hắc thần tử gầm thét. Giờ khắc này hắc thần tử, đã cái gì đều không để ý tới, đối với hắn mà nói, giờ này khắc này, trọng yếu nhất chính là không thể lại bị đánh đi xuống. Nếu như lại chịu xuống dưới, kết quả kia liền muốn khiến người sụp đổ. Tự bạo, hắc thần tử chính là cơ giới đế quốc tối cao khoa học kỹ thuật tổ hợp, nếu như hắn tự bạo lực lượng, tuyệt đối cường đại vô cùng. Nghe được hắc thần tử nói ra tự bạo như vậy, Diệu Dương Thánh Tử bọn người cả đám đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đối với bọn họ tới nói, hiện tại kia phá toái hư không, đã để bọn họ trong lòng run sợ, lại đến một tự sát, kia bọn họ liền duy có một con đường chết. Hắc thần tử, chúng ta chính hướng ngươi tiếp cận, người cùng chúng ta tiếp cận một chút. Lam Liên Đạo Tử hét lớn, ba người chúng ta liên hợp, không nhất định thất bại. Lam Liên Đạo Tử vẫn luôn là lấy một loại vô địch chi tư, nhìn xuống thiên hạ thương sinh. Bây giờ nói ra sẽ không thua loại lời này, có thể thấy được trong lòng của hắn, đồng dạng vô cùng biệt khuất. Vô Thượng Đạo Tử một bên tránh né không gian kia vỡ tan xuất hiện khủng bố lực lượng hủy diệt, vừa cùng ngũ hành thiên địa thụ liều mạng. Hắn lúc này, trong lòng đồng dạng mang theo một tia ảm đạm, dù sao, lần này quá mất mặt. Hắc thần tử cũng không có bởi vì Lam Liên Đạo Tử mà nói mà phân chấn tinh thần, hắn một bên thúc giục một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng, một bên lớn tiếng mà nói, ta từ bỏ còn không được sao. Câu nói này, rất là có một loại cầu xin tha thứ hương vị. Cơ giới đế quốc vô số cường giả, đều giữ im lặng nhìn đây hết thảy, Hắc Kim Cương cùng Tử Kim Kim Cương Vương bọn người, đang quan sát này mấy thời điểm, đều cúi đầu. Hắc thần tử lựa chọn, để bọn họ cảm thấy mất mặt, nhưng là bọn họ còn không phải không thừa nhận, Hắc thần tử lựa chọn, cũng không có cái gì quá lớn sai lầm. Bọn họ không nên quá trách móc nặng nề Hắc thần tử. Không được, ngươi nếu đã tham dự, cũng không cần muốn rời đi. La Vân Dương nhìn Hắc thần tử, hung dữ mà nói, ngươi không phải có thể tự bạo sao? Vậy liền tự bạo đi. Ta hẳn là có thể tiếp tục chống đỡ được. Câu nói này, La Vân Dương nói rất có lòng tin, hắn có thể điều chỉnh chính mình các loại lực lượng hóa thành sức phòng ngự, ngăn cản loại này tự bạo, hắn có thể sống sót khả năng, kia là cao nhất. Hắc thần tử nhìn kích động La Vân Dương, trong lòng dâng lên, là một loại sinh không thể luyến bi tráng. Nếu như không phải đã đến tối hậu quan đầu, ai nguyện ý tự bạo, ai nguyện ý để cho mình chết tại người khác trong tay đâu. Từng cái ý niệm bên trong, Hắc thần tử cắn răng một cái, lớn tiếng mà nói, La Vân Dương, ta cho ngươi phát hạ tâm ma đại chú, lần này Chí Tôn Luân Hồi lệnh tranh đoạt, ta giúp ngươi xử lý hai người bọn họ, ngươi cảm thấy thế nào? Lần này, Hắc thần tử dùng chính là truyền âm phương thức. Hắn cảm thấy, chính mình loại điều kiện này, La Vân Dương tuyệt đối sẽ đáp ứng, nhưng là rất đáng tiếc, La Vân Dương cười lạnh nói, ta hiện tại có năng lực đem các ngươi bốn đều giết, cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Câu nói này, nói rất là vô tình, nói Hắc thần tử mặt, càng thêm đen lên. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên hư không, liền thấy Phong Thiên Bát Thần Bi Đẳng Chí Bảo đã đem bầu trời này phong tỏa không có nửa điểm khe hở, liền coi như hắn thi triển cấm kỵ thủ đoạn, đó cũng là khó mà chạy đi. Sớm biết như thế, lúc ấy cần gì phải phong bế hư không đâu. La Vân Dương, ta chẳng những giúp ngươi, còn cho ngươi báo thủ. Ngươi trước không muốn cự tuyệt, ngươi biết, kia Chí Tôn Luân Hồi lệnh nếu là không sử dụng, nó liền sẽ trở thành phế vật, ngươi không hy vọng chính mình quá nhiều thời gian chậm trễ ở đây chiến đấu bên trong đi. Chương 587, Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Lam Liên đạo tử cứu ta. Hư không bên trong, Hắc thần tử thân thể xuất hiện vô số vết rạn, hắn lúc này nhìn qua, rất là chật vật không chịu nổi. Đối với Hắc thần tử, Lam Liên đạo tử cũng không làm sao thích, nhưng là hiện tại bất kể nói thế nào, hai người đều có cộng đồng đối thủ. Mà lúc này, Lam Liên đạo tử đã đem đang cùng chính mình chiến đấu vạn cổ minh vương áp chế xuống, cho nên hắn không có chút do dự nào. Hướng thẳng đến La Vân Dương đánh ra một phát thập phương băng ngục đạo. Một kích này, Lam Liên đạo tử đã dốc hết toàn bộ lực lượng của mình, từ nội tâm mà nói, Lam Liên đạo tử đối La Vân Dương có thể nói hận thấu xương. Tự nhiên, ở thời điểm này, hắn cũng sẽ không đối La Vân Dương có bất kỳ lưu thủ. Thậm chí hắn đang xuất thủ thời điểm, còn đối Hắc Thần Tử tình huống tiến hành dự đoán, cho Hắc Thần Tử tranh thủ xuất thủ thời cơ tốt. Hắc Thần Tử đôi mắt bên trong lóe lên một tia cảm kích, mà liền tại Lam Liên đạo tử một quyền bị La Vân Dương tiếp được lập tức, hắn quát mắng một tiếng nói, La Vân Dương, tiếp ta một chiêu lưỡng cực tử quang trảm. Hắc Thần Tử quả nhiên đang liều mạng a. Lam Liên đạo tử trong lòng dâng lên một tia mừng rỡ, mặc dù hắn biết Hắc Thần Tử có thể làm bị thương La Vân Dương khả năng cũng không phải là quá cao, nhưng là chỉ cần là có thể làm bị thương La Vân Dương, đó chính là cự đại thắng lợi. Mà một khi hai người liên thủ chi thế hình thành, hắn tin tưởng vô thượng đạo tử cùng vị kia lúc này không có nhất dùng trí tôn mẫu hoàng, đồng dạng có thể bắt lấy thời cơ tốt nhất. Đương bốn người lần nữa hình thành thiết vây, như vậy lần này hiệu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Ngay tại trong lòng của hắn mừng thầm thời điểm, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn. Lam Liên đạo tử tâm thần tu luyện viễn siêu người thường, tại thời điểm nguy hiểm, càng là trước tiên, liền có thể cảm giác được. Hắn ý thức được không tốt, cho nên trước tiên, Lam Liên đạo tử liền muốn phòng thủ, nhưng là một khắc này, La Vân Dương ngón tay tầng tầng hướng phía hắn gậy một chỉ. Đạn chỉ phá càn khôn. La Vân Dương tìm hiểu ra đến, tính công kích mạnh nhất một chỉ, ở đây một chỉ phía dưới, Lam Liên đạo tử chỉ có điên cuồng thôi động chính mình thập phương băng ngục đạo lực lượng, ngăn cản kia La Vân Dương lô đen chi lực. Lúc này, hắn cũng rốt cục thấy rõ ràng nguy hiểm từ chỗ nào mà đến. Hắc Thần Tử, xuất thủ là Hắc Thần Tử, kia mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm, là Hắc Thần Tử, đang theo hắn công kích, đồng dạng là Hắc Thần Tử. Vốn hẳn nên công kích đến La Vân Dương trên thân lưỡng cực tử quang trảm, tầng tầng hướng phía thân thể của hắn chém tới. Không có bất cứ lưu thủ, một kích này cuồng bạo vô cùng, một kích này tràn ngập Hắc Thần Tử toàn bộ lực lượng. Tại dĩ vãng, Lam Liên đạo tử cũng không có làm sao đem cái này lưỡng cực tử quang trảm để ở trong lòng, hắn tin tưởng bằng vào chính mình thập phương băng ngục đạo, nhất định sẽ làm cho Hắc Thần Tử công kích nuốt hận. Nhưng là hiện tại, Lam Liên đạo tử trong lòng lại tràn đầy sợ hãi. Bất quá Lam Liên đạo tử dù sao cũng là Lam Liên đạo tử, biết rõ khó mà tránh né, hắn vẫn là nhanh chóng thi triển ra chính mình mạnh nhất phòng ngự pháp môn. Một sát na công phu, một đóa màu lam cự đại hoa sen liền xuất hiện ở Lam Liên đạo tử thân thể bên ngoài, này mấy hoa sen một cánh khép lại, trong chốc lát, liền đem Lam Liên đạo tử toàn bộ bao khỏa ở trong hoa sen. Nhưng là, cái này hoa sen hộ thể mặc dù không sai, nhưng là đã chậm. Hắc Thần Tử lưỡng cực từ quang trảm oanh kích phía dưới, một cánh hoa sen rơi xuống, Lam Liên đạo tử thân thể, càng là giống như một bóng da, bị tầng tầng oanh kích ra ngoài. Lam Liên đạo tử miệng phun máu tươi, cả người có vẻ vô cùng tiểu tụy, những cái kia hoa sen cánh hoa mặc dù nhìn qua là nghỉ ngơi, nhưng là trên thực tế mỗi một cánh hoa đều đại biểu cho Lam Liên đạo tử một năm tu luyện. Trên trăm cánh hoa rơi xuống, mang ý nghĩa Lam Liên đạo tử trên trăm năm tu vi đã toàn bộ hóa thành cho tàn. Nhưng là, ngay tại hắn thật vất vả đứng vững thân thể thời điểm, vạn cổ minh vương bạch cốt huyết hải hai kiếm đã đợi hắn đã lâu, hai kiếm chém qua, Lam Liên đạo tử một cánh tay bị ngạnh sinh sinh chém rụng xuống dưới. Lam Liên đạo tử lần nữa bay ngược, nhưng là hắn lui tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là La Vân Dương bên kia đã thừa cơ vọt lên. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, hư không bên trong liền xuất hiện một mảnh hắc sắc quang mang, hướng thẳng đến Lam Liên đạo tử bọc qua. Mộng nát. La Vân Dương sáng tạo trong vòng 3 chiêu mạnh nhất một chiêu, bình thường loại thời điểm này, đều là muốn lấy đối thủ tính mệnh thời điểm. Đột. Lam Liên đạo tử hét lớn, thân ảnh của hắn ở trong hư không, đã hóa thành vô cùng vô tận màu lam ao sen, mà khi La Vân Dương mộng nát bao phủ tại ao sen bên trên lập tức, Lam Liên đạo tử đã quỷ dị xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Khuôn mặt huyết hồng Lam Liên đạo tử khí tức cả người, cho người ta một loại vô cùng uể oải cảm giác, rất rõ ràng, vừa mới kia một chạy trối chết thủ đoạn, để hắn bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Hắc Thần Tử, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Lam Liên đạo tử lúc này hận nhất, cũng không phải là La Vân Dương, mà là Hắc Thần Tử. Hắn một lòng muốn cứu Hắc Thần Tử, nhưng là ngay tại chính hắn xuất thủ cứu giúp thời điểm, lại phát hiện chính mình lại bị cái này âm hiểm Hắc Thần Tử cho đánh lén. Loại này không cam lòng, loại này phẫn nộ, có thể nghĩ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắc Thần Tử lạnh lùng nhìn Lam Liên đạo tử nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết ở nơi này. Vô thượng đạo tử cùng Chí Tôn Mẫu Hoàng, hai người đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà phát triển đến trình độ này. Hắc Thần Tử, luôn luôn là bọn họ minh hữu Hắc Thần Tử, vậy mà tại thời khắc quan trọng nhất, đối cứu hắn ở trong cơn nguy khốn Lam Liên đạo tử tiến hành đánh lén. Lam Liên đạo tử tổn thất nặng nề, không nói những cái khác, quang tử tinh thần của hắn bên trên xem, hắn ít nhất tổn thất một nửa sức chiến đấu, Dưới loại tình huống này, bọn họ cùng La Vân Dương chênh lệch, có thể nói lập tức kéo dài không ít. Nghiên xúc. Vô thượng đạo tử quát mắng. Vô thượng đạo tử cũng rất phẫn nộ, mặc dù hắn cùng Lam Liên đạo tử là quan hệ cạnh tranh, nhưng là hiện tại, bọn họ là đồng bạn, hắc thần tử loại này đánh lén, đã để bọn họ bước lên thất bại chi đồ. Hắn sao có thể không phẫn nộ? Hắc thần tử căn bản cũng không để ý tới vô thượng đạo tử, hắn đằng không mà lên, thân thể lập tức biến lớn hắn, hai tay huy động, giống như hai tòa cự sơn, hướng phía Lam Liên đạo tử tầng tầng đập xuống. Một khắc này, hắn biết mình cùng Lam Liên đạo tử đã là không chết không thôi, mà ở đây chủng không chết không thôi thời điểm, lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là đem đối thủ của mình cho xử lý. Có thể nói, Hắc thần tử lúc này, so với La Vân Dương, càng muốn hơn xử lý Lam Liên đạo tử, xử lý vô thượng đạo tử. Đang tại quan chiến Diệu Dương Thánh Tử đám người đáng đốc, bọn họ không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thể đều là thật, nhưng là sự thật nói cho bọn họ, đây hết thể đều là thật, Hắc thần tử thật đánh lén Lam Liên đạo tử. Bọn họ những người này phân thuộc bốn vị thánh tử, lẫn nhau ở giữa, cũng không có cái gì quá sâu giao tình, hiện tại Hắc thần tử đánh lén Lam Liên đạo tử, trong lúc nhất thời cơ giới đế quốc người, đều cảnh giới lên. Các ngươi này mấy đồ hèn hạ, lại dám đánh lén đạo tử, đáng chết. Luyện ngục bên trong, một thân cao 10 trượng, toàn thân đều là bạch cốt tạo thành cường giả, bạch cốt trường mâu huy động, hướng phía cơ giới đế quốc cường giả liền vọt tới. Cơ giới đế quốc mấy vị kim cương vương giả, nhìn thấy loại tình hình này, biết sự tình không thể thiện, cho nên trầm giọng phân phó nói, sở hữu nhân, chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc nhất thời vốn là bình tĩnh địa vực, lần nữa đánh lên, mà Diệu Dương Thánh Tử cùng chủng tộc võ giả, từng cái thì có chút không quyết định chắc chắn được. Lẽ ra, bọn họ hẳn là trợ giúp luyện ngục cường giả, nhưng là vừa mới hắc thần tử biểu hiện, lại làm cho bọn họ suy đoán không ra chính mình thánh tử, sau đó phải áp dụng hành động gì, nếu là hướng La Vân Dương ngốn gối, cùng một chỗ vây công Lam Liên đạo tử bọn người, kia. Ngay tại Diệu Dương Thánh Tử bọn người xoắn suýt thời điểm, xuyên thấu qua thế giới giả tưởng quan sát đại chiến tứ phương cường giả, đều đáng đốc. Không ai từng nghĩ tới, phong hồi lộ chuyển, cái kia vốn là bị La Vân Dương đánh không có sức hoàn thủ hắc thần tử, vậy mà đầu nhập vào La Vân Dương. Lam Liên đạo tử trọng thương, vô thượng đạo tử khó mà cứu viện, mà chí tôn mẫu hoàng thì trốn xa xa, một bộ hết thể không có quan hệ gì với mình bộ dáng. Thượng phong, La Vân Dương đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thậm chí có thể nói, lúc này La Vân Dương đã là nắm chắc phần thắng. La Vân Dương, lần này ta nhận thua. Lam Liên đạo tử tại tránh thoát hắc thần tử một lần công kích về sau, trầm giọng mà nói, người ta từ đây không phải địch nhân, như thế nào? Lam Liên đạo tử để hắc thần tử một trận xoắn xuýt, nếu như La Vân Dương đồng ý Lam Liên đạo tử đề nghị, như vậy hắn sẽ không tốt. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, liền nghe La Vân Dương nói, cầu hòa. Muộn. Hôm nay nơi đây, ta nhất định phải trảm một đạo tử. Lúc nói chuyện, binh khí trong tay của hắn nhanh chóng biến ảo, thần võ một kích, liền chuẩn bị thi triển đi ra. Mà chú ý trận chiến đấu này vô số cường giả, đều dâng lên một loại cảm giác, đó chính là lần này, Lam Liên đạo tử vô cùng không tốt. Vô thượng đạo tử đang do dự lập tức, đột nhiên bay lên không hướng phía phá toái hư không bên ngoài liền xông ra ngoài, hắn mục đích, vô cùng rõ ràng, chính là muốn từ này thiên nguyên tinh bên trong lao ra, nhưng là tại hắn xông ra kia phá toái hư không bao khỏa thời điểm, liền cảm nhận được bốn người bọn họ trấn áp thiên nguyên tinh không lực lượng. Không trốn thoát được. Vô thượng đạo tử trong lòng phẫn nộ, nhưng là ngay một khắc này, hắn thấy được La Vân Dương một quyền vùng ra, Lam Liên đạo tử thân thể, bị đánh thành nát bấy. Mặc dù rất nhanh, Lam Liên đạo tử liền đã tại bên ngoài trăm trượng hiển lộ ra thân thể, nhưng là khí tức của hắn lại yếu hơn mấy phần. Lam Liên đạo tử khả năng truy lạc, mà một khi Lam Liên đạo tử truy lạc, chính mình nói không chừng cũng muốn truy lạc. Từ vô thượng đạo tử nội tâm tới nói, hắn đương nhiên là không nguyện ý chết, nhưng là tình hình bây giờ cũng đã không thể tự chủ được hắn. Giết! Hắc thần tử cùng La Vân Dương lần nữa săn bắn Lam Liên đạo tử, thi triển ra các loại thủ đoạn Lam Liên đạo tử, tại miễn cưỡng chống đỡ 3 phút. Lại lần nữa bị đánh bạo. Mặc dù lần này, hắn đồng dạng mượn nhờ bí thuật sống tiếp được, nhưng là có thể tưởng tượng, nếu như tiếp tục như vậy Lam Liên đạo tử nhất định sẽ thân tử đạo tiêu. Dừng tay. Bình thản bên trong, giống như ẩn tàng vô tận thanh âm uy nghiêm, tại to lớn hư không bên trong, điên cuồng vang vọng. Kèm theo thanh âm này, một đóa huyết hồng sắc hoa sen, xuất hiện ở thiên nguyên tinh bên ngoài. Những cái kia vốn là đang tại vì Lam Liên đạo tử lo lắng người, lúc này từng cái đại thở dài một hơi. Bởi vì huyết liên tôn chủ đến. Chương 588, tôn chủ chi nộ tinh lạc như mưa. Huyết liên tôn chủ cùng Lam Liên đạo tử quan hệ trong đó, rất nhiều người đều rõ ràng, cho nên vô số người đối huyết liên đạo tử không ngừng hâm mộ. Dù sao, có thể có một tôn chủ giúp chính mình hộ đạo, đây là một kiện để vô số người cảm thấy chuyện hạnh phúc, càng quan trọng hơn là, cái này giúp mình hộ đạo tôn chủ, còn không muốn bất kỳ thù lao. Đồng nguyên sở sinh, thân mật vô gian. Mà loại cảm tình này, tối nhượng người nói chuyện say xưa, chính là huyết liên tôn chủ vì Lam Liên đạo tử, liên hợp mặt khác tôn chủ, phế bỏ La Vân Dương luân hồi tinh thành thành chủ thân phận. Có thể nói, lần này phế bỏ, chẳng khác gì là đoạn một lần La Vân Dương căn cơ. Hiện hôm nay, Lam Liên đạo tử nguy cấp, huyết liên tôn chủ đã xuất hiện ở thiên ngoại, xuất hiện ở kia bốn loại phong tỏa hư không chí bảo bên ngoài. Nếu không phải cái này bốn kiện chí bảo thật sự là quá mạnh, huyết liên tôn chủ chỉ sợ liền không muốn để ý chính mình mặt mũi, hướng thẳng đến La Vân Dương bọn người xuất thủ. Dù sao, Lam Liên đạo tử với hắn mà nói, tình cảm không tầm thường. Nhưng chính là như vậy, huyết liên tôn chủ đến, cũng làm cho thiên nguyên tinh bên trong những cái kia đã bắt đầu động thủ luyện ngục mọi người và cơ giới đế quốc cường giả, đều cấp tốc bình tĩnh lại. Bọn họ cả đám đều đưa ánh mắt về phía hư không, chờ đợi huyết liên tôn chủ phân phó, chờ đợi chuyện chấm dứt. Lam Liên đạo tử đôi mắt bên trong, lóe lên một tia ảm đạm. Làm cùng huyết liên tôn chủ đồng nguyên mà sinh tồn tại, Lam Liên đạo tử có thể nói là lòng cao hơn trời. Hắn tuyệt đối không nguyện ý chính mình thiếu huyết liên tôn chủ quá nhiều tình. Hắn càng không nguyện ý, một kiện ở trong mắt huyết liên tôn chủ, vốn chỉ là chuyện nhỏ, cuối cùng lại bị chính mình làm thành như vậy. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực chính là một loại vũ nhục, một loại đại đại vũ nhục. Nhưng là tình hình bây giờ, cũng chỉ có huyết liên tôn chủ đến, mới có thể giải quyết hắn nguy cơ, cho nên cho dù hắn có mọi loại không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể thật chặt cắn môi, nhanh chóng dừng tay. Bành! Lam Liên đạo tử thân thể, tầng tầng bay ra ngoài, lần này thân thể của hắn ở trong hư không chia 5 xẻ 7, có thể nói vô cùng thê thảm. Mặc dù Lam Liên đạo tử thân thể, ở trong hư không lần nữa hội tụ, nhưng là lần này, hắn chịu thương thế, để hắn vốn là thụ thương không nhẹ thân thể, lập tức đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương không nói, càng thương tổn tới hắn một kia bản nguyên. Trong ánh mắt của hắn, mang theo hung ác nhìn kia hướng phía hắn xuất thủ người. La Vân Dương, vừa mới thi triển ra thần võ một kích, chính là La Vân Dương. Tại huyết liên tôn chủ hô lên dừng tay về sau, La Vân Dương vẫn như cũ xuất thủ. Hơn nữa xuất thủ vẫn là phi thường cường thế, thần võ một kích phía dưới, để Lam Liên đạo tử bỏ ra cái giá to lớn. Lam Liên đạo tử trong lòng đang kinh ngạc đồng thời, dâng lên chính là phẫn nộ, không chỉ là bởi vì chính mình thụ thương, càng bởi vì La Vân Dương thế mà không chút nào đem huyết liên tôn chủ mệnh lệnh để ở trong mắt, cái này thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Một ý niệm, Lam Liên đạo tử đôi mắt bên trong, liền chớp động lên màu đỏ thấm hỏa diễm. Hắn lúc này, muốn cùng La Vân Dương liều mạng. Hắc thần tử, vô thượng đạo tử bọn người, đồng dạng ở vào trong lúc khiếp sợ. Liền coi như giờ phút này muốn chu sát Lam Liên đạo tử hắc thần tử, đang nghe huyết liên tôn chủ tiếng quát về sau, đồng dạng ngừng công kích của mình. Tôn chủ, chí cao vô thượng, tôn chủ, nắm trong tay thiên địa càn khôn, tôn chủ, là tuyệt đối không dung làm trái tồn tại. Cho nên, đang nghe được huyết liên tôn chủ tiếng quát về sau, mặc dù hắc thần tử trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn vẫn là ngừng tay. Không phải hắn nghĩ, mà là hắn không dám không ngừng. Vô thượng đạo tử cũng ngừng tay, trên thực tế từ trong lòng, hắn một mực liền ngóng nhìn có thể dừng tay, theo Lam Liên đạo tử trọng thương, trong lòng của hắn đã không có tiếp tục đánh xuống tâm tư. Hiện tại, có tôn chủ cấp bậc tồn tại xuất thủ, hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn cảm thấy tuyết liên tôn chủ một câu, liền có thể để kia nghiêng trời lệch đất tình thế lúc ngừng lại, La Vân Dương một kích đánh Lam Liên đạo tử, kém chút ném đi nửa cái mạng. Ngưu A. Nhìn thấy Lam Liên đạo tử kia khí sắc bại hoại bộ dáng, vô thượng đạo tử trong lòng, đối với La Vân Dương hảo cảm, quả thực chính là thẳng tắp tiêu thăng. Người này, hắn làm sao lại dám làm như vậy chứ? Liền xem như vô thượng đau hận Lam Liên đạo tử tận xương, nhưng là để hắn như thế làm, hắn cũng không dám. Mặc dù không thuộc về cùng một tộc, nhưng là mạo phạm tôn chủ uy nghiêm đại giới, đồng dạng không phải hắn có thể gánh chịu nổi. La Vân Dương. Hạo đang thanh âm, từ trên 9 tầng trời truyền đến. Thân ảnh màu đỏ ngòm, tại vô tận hư không bên trong, giống như một tôn nắm trong tay sở hữu nhân sinh tử thần linh. Huyết liên tôn chủ thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là ở đây trùng trong bình tĩnh, lại ẩn chứa một loại bàng bạc lửa giận. Làm vô thượng tôn chủ, huyết liên tôn chủ cho tới bây giờ không có được tôn chủ trở xuống người như thế không nhìn qua, cái này căn bản là đối với hắn khiêu khích. Nhưng là, ngay tại huyết liên tôn chủ nói chuyện lập tức, La Vân Dương đã đẳng không mà lên, hướng phía Lam Liên đạo tử lần nữa chém giết tới. Hoành đao đoạt thiên hạ. Cùng bạo đao quang, hướng phía Lam Liên đạo tử tầng tầng chém giết tới, mặc dù một kích này, cũng không có chu sát Lam Liên đạo tử, nhưng là điên cuồng lui lại Lam Liên đạo tử, trên bờ vai vẫn là chịu La Vân Dương một đao. Vết máu nhanh chóng biến mất, nhưng là Lam Liên đạo tử tổn thương, lại càng là tăng lên một phần, nếu như không có kia bốn loại phòng ngự trí bảo tạo thành phòng ngự kết giới, chỉ sợ hiện tại Huyết Liên tôn chủ trước tiên liền muốn tru sát La Vân Dương. Nghiệt trướng, ngươi còn dám hành hung. Huyết Liên tôn chủ giận dữ, ngón tay hắn hướng phía hư không một điểm, một đạo quang mang hướng phía La Vân Dương phương hướng tầng tầng oanh kích tới. Rầm rầm rầm. Tại Huyết Liên tôn chủ công kích rơi vào kia bốn loại phong cấm trên lực lượng lập tức, Phong Thiên Bát Thần Bi đẳng bốn loại trí bảo lực lượng, liền đem Huyết Liên tôn chủ công kích tầng tầng đánh nát tại hư không bên trong. Mà ở vào Thiên Nguyên tinh bên trong La Vân Dương thì đem trong tay mình trường đao biến thành song truy. Vũ động khảm ly chấn thiên truy, tầng tầng hướng phía Lam Liên đạo tử đập tới, bộ dáng kia là muốn Lam Liên đạo tử mệnh. Chỉ cần cho La Vân Dương thời gian nửa tiếng, Lam Liên đạo tử liền có thể bị ma diệt, mà Huyết Liên tôn chủ lúc kia chỉ sợ còn không phá được cái này bốn loại phong cấm chi lực. Nếu như cái này phong cấm chi lực chỉ là một loại, Huyết Liên tôn chủ nếu đã ra tay, tự nhiên không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng là bây giờ, là bốn loại trí bảo lực lượng quấn quýt lấy nhau, vốn là muốn đem La Vân Dương buồn ngủ chắp cánh khó thoát, nhưng là bây giờ, loại này giao hội lực lượng, liền xem như bốn người sử dụng muốn đem cái này bốn loại phong cấm chi lực tách ra, cũng không dễ dàng. Huyết Liên tôn chủ tuy mạnh, phá vỡ loại này phong cấm, đồng dạng cần thời gian không ngắn. Mà trong đoạn thời gian này, Huyết Liên tôn chủ là không có cách nào làm sao La Vân Dương. La Vân Dương, ngươi dừng tay cho ta. Huyết Liên tôn chủ mặc dù hận đau răng, nhưng nhìn La Vân Dương lần nữa hướng phía Lam Liên đạo tử xuất thủ, vẫn là không nhịn được trầm giọng uống đến. Ta tại sao muốn dừng tay? La Vân Dương chẳng những không có dừng tay, công kích ngược lại ác hơn. Ta cùng hắn, vốn chính là đối thủ. Mà ngươi, ta chính là giới thiên tôn chủ đệ tử, ngươi đoạt ta cơ duyên chuyện này, sư tôn ta còn không có cùng ngươi tính đâu. Mặc dù La Vân Dương không biết chuyện này, giới thiên tôn chủ hay không sẽ cho hắn chủ trì công đạo, nhưng là hắn nhất định phải cáo mượn oai hùng một phen, quản nó kết quả như thế nào, trước tiên đem khí thế của mình làm đủ lại nói. Nghiệt trướng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Lam Liên đạo tử lần này có thể nhận thua. Huyết Liên tôn chủ nhìn tại La Vân Dương công kích đến, càng trở nên giật gấu vá vai Lam Liên đạo tử, trầm ngâm lập tức, liền trầm giọng nói. Lam Liên đạo tử vì lần này cơ duyên, trấn phong lại vô số năm, hiện tại nhận thua. Có thể nói bao nhiêu năm cố gắng, tất cả đều thất bại trong gang tấc. Theo Huyết Liên tôn chủ, cái này thật sự là một tổn thất trọng đại, nhưng là La Vân Dương lại lạnh lùng mà nói, nhận thua, chuyện này liền xong rồi sao? Cùng một tôn chủ cứng rắn chống đỡ, cũng không phải là La Vân Dương không sợ, thật sự là hiện tại, hắn cùng Huyết Liên tôn chủ, đã không có bất kỳ chỗ giảng hòa. Cho dù là đối với việc này nhiều lần lùi bước, chỉ sợ đã mất đi chí tôn luân hồi lệnh Huyết Liên tôn chủ, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu vô luận như thế nào làm, đều là giống nhau hậu quả, La Vân Dương chỉ có thể đem sự tình làm ác hơn một chút, từ đó cầu sống trong chỗ chết. Huống chi lúc này, La Vân Dương trong tay có kia thần võ chiến ngẫu, mặc dù loại này chiến ngẫu chỉ có thể phát huy nửa bước tôn chủ lực lượng, nhưng là La Vân Dương cô kỵ nửa bước tôn chủ thần võ một kích, vẫn như cũ không kém gì phổ thông tôn chủ. Đây chính là La Vân Dương liều lĩnh lực lượng. La Vân Dương, thấy được vùng tinh không kia sao? Chỉ cần ngươi lại ra tay, ta liền hủy đi cái này một mảnh tinh không. Huyết Liên tôn chủ vung lên tay áo, ngân hà liền hoàn toàn hiện ra ở La Vân Dương trong đôi mắt. Hắn nhìn kia một mảnh ngân hà hình ảnh, đối với Huyết Liên tôn chủ kiên kỵ càng ngày càng nhiều hơn mấy phần. La Vân Dương tin tưởng, chỉ cần là vị này Huyết Liên tôn chủ tay áo huy động, kia ngân hà nhân tộc căn cơ liền sẽ lập tức hóa thành nát bấy. Nhưng là lúc này tuyệt đối không dung hứa La Vân Dương có bất kỳ lùi bước. Hắn lạnh như băng mà nói, tới tới tới, chúng ta đồng loạt ra tay. Ngươi hủy ngân hà nhân tộc, ta hủy Lam Liên đạo tử. Lúc nói chuyện, La Vân Dương tay háo huy động, trong tay khảm ly chấn thiên truy, đã lần nữa xúc tích lực lượng, hơn nữa lần này, La Vân Dương còn thúc giục Chu Thiên khảm ly tinh thần đỉnh lực lượng, để cho mình khí thế, bình tăng gấp 10. Song truy huy động bên trong, kia cách sơn nát cửu nhạc lần nữa phát huy ra, theo kia truy ánh sáng va chạm, Lam Liên đạo tử thân thể, đã bị đánh phá toái hơn phân nửa. Mà Huyết Liên tôn chủ tại thời khắc này, cũng run run tay háo. Ngân hà bên trong trên trăm cái ngôi sao, lập tức hóa thành nát bấy. Những ngôi sao này, không có một là có sinh mệnh tinh cầu, nhưng chính là như vậy, loại này lực uy hiếp, nhưng vẫn là hoàn toàn thể hiện ra. Ngân hà bên trong, vô số nhân tộc cường giả, đều chìm vào trong sự sợ hãi, bọn họ mặc dù khoảng cách những cái kia phá toái tinh cầu rất xa, nhưng là vừa mới Huyết Liên tôn chủ một kích, lại làm cho bọn họ cảm nhận được thật sâu e ngại. La Vân Dương đại nhân, không muốn hành động theo cảm tính A. Mau mau trợ thủ. Có chuyện gì, có thể nhanh lên cùng Huyết Liên tôn chủ đại nhân hiệp thương A. Tất cả mọi người tỉnh táo một điểm, không nên nháo được không thể vãn hồi. Liên ở này điên cuồng thanh âm trong hư không bên trong vang lên thời điểm, La Vân Dương trong tay khảm ly chấn thiên truy lần nữa bị thôi động. Lần này, bởi vì máy điều chỉnh thuộc tính tác dụng, cho nên La Vân Dương khí thế càng đầy. Mà cách một mảnh tinh không huyết liên tôn chủ, đã bắt đầu hướng phía kia ngân hà hình ảnh, chậm rãi đẩy ra một trường. Chương 589, kẻ yếu như sâu kiến. Ngân hà nhân tộc, các đại cường giả lúc này cũng đã gần nhanh bay khỏi chính mình sở tại tinh cầu, bọn họ từng cái lúc này, đều ở trong hư không. Cũng không phải là bọn họ thích ở trong hư không, mà là tại trước mắt loại tình huống này, bọn họ đã không có lựa chọn. Bọn họ không muốn chết, hơn nữa, đối mặt tôn chủ cảnh giới áp lực, bọn họ cũng không có chút nào lực phản kích, cho nên giờ này khắc này, bọn họ duy nhất có thể làm, chỉ có một điểm, đó chính là nén giận. Điền Vân Đế quốc chỗ tinh hệ, đã phá toái hơn phân nửa, mặc dù phá toái đều là tài nguyên tinh, nhưng là cái này thật sự là quá nguy hiểm. Hậu thổ đạo chủ trong thanh âm, tràn ngập sốt ruột chi ý. Kia Điền Vân Đế quốc chính là hậu duệ của hắn thành lập, mặc dù những năm gần đây, hắn cùng Điền Vân Đế quốc tình nghĩa đã biến nhạt nhẽo như nước, nhưng là kia dù sao cũng là hậu duệ của hắn thành lập đế quốc. Hiện tại, hắn tại Điền Vân Đế quốc bên trong toàn bộ hậu duệ, chính diện gặp tử vong, cái này khiến cả người hắn đều có vẻ có chút điên cuồng. Mà trọng yếu nhất chính là, ở đây chủng cự đại uy hiếp phía dưới, hắn vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng, đây là hắn khó chịu nhất. Lao hậu thổ, lãnh tĩnh một chút, loại chuyện này, chúng ta thật sự là bất lực a. Thu thủy đạo chủ nhìn ra hậu thổ đạo chủ lúc này cảm xúc, nhưng là hắn hiện tại có thể làm, chỉ có một tiếng an ủi. Đối với bọn họ tới nói, chuyện này, quả thực chính là một trận thai bay vạ gió. Bất luận là bọn họ, vẫn là những người khác, trong lòng đều gương sáng giống như, dưới loại tình huống này, bọn họ cùng phổ thông tinh không nhân tộc, không có bất cứ khác nhau. Bởi vì ở đây chủng thai nạn dưới, bọn họ đồng dạng là vô cùng yếu ớt, không có bất cứ sức phản kháng. Cự đại trên màn hình, La Vân Dương song truy, lần nữa tầng tầng đem Lam Liên đạo tử hoành thành nát bấy. Lam Liên đạo tử mặc dù ở trong hư không, mượn nhờ trọng bảo lần nữa gây dựng lại thân thể của mình, nhưng là giờ khắc này Lam Liên đạo tử, thế nào xem đều có một loại gió thổi qua đều muốn tiêu tán ở trong hư không cảm giác. Loại tình huống này, người ở chỗ này đều hiểu, đây là một loại lực lượng tiêu hao quá mức nghiêm trọng biểu hiện, nếu như lại bị La Vân Dương nhiều ma diệt mấy lần, như vậy Lam Liên đạo tử chỉ sợ liền muốn chết tại Thiên Nguyên Tinh bên trong. Liên hệ La Vân Dương, nói cho hắn biết, nhanh lên dừng tay. Duệ Kim đạo chủ cao giọng nói, hắn nói chuyện mục tiêu, là huyết sát đạo chủ. Huyết sát đạo chủ lúc này thân ảnh mặc dù là xuyên thấu qua thế giới giả tưởng ám chỉ ra, nhưng là thần sắc của hắn bên trong, vẫn là lộ ra một tia đau đớn. Lại có 100 tài nguyên tinh phá toái. Huyết sát đạo chủ thanh âm bên trong, mang theo một tia khó chịu. Hắn tầng tầng mà nói, vô thanh vô tức, khó mà ngăn cản. Hai câu này nói ra về sau, tụ tập tại trong thế giới giả lập ngân hà nhân tộc đỉnh cấp cường giả, cả đám đều trầm mặc. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, hiện tại loại tình huống này, bọn họ đã không có biện pháp lại can thiệp, nhưng là cái loại người này như đau dịu, ta như thịt cá cảm giác, lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. La Vân Dương hắn cái này. Thế giới giả tưởng hình ảnh bên trong, Lam Liên đạo tử thân ảnh, lần nữa bị đánh thành nát bấy. Lần này, tại Lam Liên đạo tử thân ảnh bị đánh nát lập tức, La Vân Dương tinh thần lực, càng là ở trong hư không tạo thành một cối xay. Lấy hư không phá toái chi lực cùng hư không tương sinh chi lực hội tụ cối xay, đem Lam Liên đạo tử toàn bộ áp chế ở giữa. Mỗi một lần cối xay chuyển động, Lam Liên đạo tử thân ảnh liền muốn ở trong hư không trở thành nhạt một lần. Nghiệt chướng, thật sự cho rằng bản tôn chủ không ra sát giới sao? Nhìn Lam Liên đạo tử bộ dáng, huyết liên tôn chủ thần sắc biến vô cùng khủng bố. Từng chút một huyết mang tràn ngập tại trong con ngươi của hắn, tinh không vô tận, trong phút chốc đều đã biến thành huyết hồng. Tinh không như biển máu, vạn vật tĩnh lặng vô thanh. Huyết liên tôn chủ chi nộ, để bốn phía thiên địa cũng vì đó run rẩy. Đối với tất cả xuyên thấu qua thiên tấn người quan sát tới nói, cái này thật sự là quá kinh khủng. Tôn chủ chi nộ, long trời lở đất, hiện tại, một tôn chủ đã nổi giận. Nếu như ngươi hiện tại diệt sát một người, vậy chúng ta liền không cần bàn lại. La Vân Dương một khắc này, thanh âm truyền ra. Huyết liên tôn chủ là ai? Sát phạt quyết đoán, cơ hồ xưa nay không biết cái gì là uy hiếp, không nghĩ tới, La Vân Dương dám công nhiên với hắn. Cái kia chuẩn bị điểm ra ngón tay, ngạnh sinh sinh đứng tại giữa không trung. Lam Liên đạo tử với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu, liền coi như đem toàn bộ ngân hà nhân tộc toàn bộ chém giết, trong mắt hắn, cũng chống đỡ không được Lam Liên đạo tử tính mệnh. Tại phá toái ngân hà trọn vẹn 300 khỏa tài nguyên tinh về sau, huyết liên tôn chủ rốt cục cũng ngừng lại, hắn không ngừng cũng không được, Lam Liên đạo tử tình hình, đã đến thời khắc nguy cấp nhất, nếu như bị La Vân Dương lần nữa ma diệt, liền coi như hắn huyết liên tôn chủ có thông thiên triệt địa chi năng, cũng khó có thể cứu sống Lam Liên đạo tử. Trầm mặc lập tức, Huyết liên tôn chủ rốt cục vẫn là mở miệng, ta có thể cam đoan, kia chí tôn luân hồi lệnh là ngươi, buông ra Lam Liên đạo tử. Câu nói này, trên thực tế đã đại biểu cho huyết liên tôn chủ nhượng bộ. Phải biết vì cái này chí tôn luân hồi lệnh, hắn nhưng là hao phí không ít công phu. Hiện tại, hắn chính miệng thừa nhận kia chí tôn luân hồi lệnh thuộc về La Vân Dương, trên thực tế cái này tư thái đã rất rõ lãng, nó chính là một loại cự đại nhượng bộ. Cái này có thể nói để huyết liên tôn chủ danh vọng, đều muốn nhận cự đại hư hao. La Vân Dương một bên thôi động cái này kia tinh thần lực ngưng kết đại mài, một bên nhàn nhạt mà nói, nó vốn chính là ta, ngươi cầm ta đồ vật cùng ta bàn điều kiện, chẳng lẽ không cảm thấy được có chút buồn cười không? Diệu Dương Thánh Tử trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đang kinh ngạc đồng thời, trong lòng của hắn càng lóe lên một tia trào phúng. Không biết sống chết, đều lúc này, lại còn cùng huyết liên tôn chủ như thế nói chuyện. Phải biết, tôn chủ chúa tể thương khung, hiện tại La Vân Dương như thế đắc tội huyết liên tôn chủ, vậy sau này huyết liên tôn chủ làm sao lại bỏ qua cho hắn? Nhưng là khi hắn nhịn không được muốn đem loại này trào phúng nói ra khỏi miệng sát na, hắn thấy được yêu nguyệt thiên nữ trong thần sắc, vậy mà mang theo vẻ khâm phục. La Vân Dương tình hình bây giờ, đã không cho phép hắn có nửa điểm lùi bước, ngươi cảm thấy hắn hiện tại liền xem như lùi bước, huyết liên tôn chủ liền có thể buông tha hắn. Hai người lúc nói chuyện, đều đem ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương, chỉ bất quá hai người trong ánh mắt ẩn hàm đồ vật, lại là không giống với. Trong thế giới giả lập, nhân tộc võ giả lúc này cả đám đều cảm thấy mình tâm thần đang run rẩy, mặc dù vừa mới huyết liên tôn chủ xuất thủ, cũng không có chu sát bất kỳ một người, nhưng là hắn pha toái mấy trăm tinh cầu tu vi, cũng đã biểu hiện ra thực lực của mình. Chỉ cần hắn nguyện ý, toàn bộ ngân hà đều muốn bị hắn hủy diệt. Vận mệnh của mình, tại huyết liên tôn chủ một ý niệm, cái này khiến vô số người đều cảm thấy có một loại điên cuồng hơn cảm giác. Mà La Vân Dương, không thể nghi ngờ là kích thích huyết liên tôn chủ. Huyết liên tôn chủ bốn phía bầu trời đều đã biến thành huyết hồng sắc, một mảnh có thể che khuất bầu trời cự đại lá sen, càng là xuất hiện ở huyết liên tôn chủ sau lưng. Cái này lá sen bao phủ phạm vi, đều tràn ngập huyết sát chi khí, chỉ cần là huyết liên tôn chủ nguyện ý, hắn nhất niệm liền có thể đem bốn phía hết thảy toàn bộ hủy diệt. Đại huynh, không cần quản ta, giết hắn. Lam Liên đạo tử giống to, trong hai con ngươi tràn ngập điên cuồng. Làm một tâm cao khí ngạo tồn tại, Lam Liên đạo tử lúc nào nhận qua loại đãi ngộ này, lần lượt bị La Vân Dương đánh vỡ thân thể, đã để cả người hắn đều tràn ngập một loại điên cuồng. Huyết liên tôn chủ dù sao cũng là vô thượng tồn tại, tại trầm ngâm sát na, hắn liền bình tĩnh lại, nhìn kia thiên nguyên tinh hạ La Vân Dương, hắn biết mình lúc này nếu như không cúi đầu, như vậy Lam Liên đạo tử, tuyệt đối là một con đường chết. Hắn không thể trơ mắt nhìn Lam Liên đạo tử chết, mặc dù bây giờ loại này hiệp ước cầu hòa, là hắn không thích nhất, nhưng là hiện tại loại tình huống này, hắn đã không có lựa chọn khác. La Vân Dương, có điều kiện gì, chính ngươi để, ta có thể đáp ứng ngươi, tuyệt đối không chối từ. Huyết liên tôn chủ đang quyết định về sau, thanh âm biến rất bình thản. Mà loại kia đại khí, lại cũng khiến người cảm thán không thôi. La Vân Dương nhìn đến thiên địa huyết liên tôn chủ, đã cảm thấy trên lưng mình toàn bộ đều là mồ hôi, mặc dù tại hắn quyết định muốn cược thời điểm, liền biết lần này chính mình phần thắng rất lớn, nhưng là tôn chủ loại này tồn tại, thật sự là quá cường đại. Hắn liền xem như trong lòng có nắm chắc, đồng dạng trong lòng mang theo lo lắng. Huyết liên tôn chủ, ta hảo hảo chí tôn luân hồi lệnh, bị ngươi tước đoạt, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một chút đền bù? La Vân Dương tại hít một hơi thật sâu về sau, hướng phía trong hư không huyết liên tôn chủ hô. Đền bù, hướng tôn chủ muốn đền bù. Cơ hồ hết thảy mọi người, đều cảm thấy La Vân Dương đây là điên rồi, tôn chủ cũng không phải bình thường người, bọn họ một ý niệm, liền có thể để thiên địa vỡ nát, nhân vật như vậy, ai dám hướng bọn họ muốn đền bù. Hắc thần tử cùng vô thượng đạo tử liếc nhau một cái, mặc dù hai người ở giữa cựu hận, đã có một loại không đội trời chung hương vị, nhưng là lúc này hai người, đôi mắt bên trong chớp động, đồng dạng là vẻ kính nể. Liền xem như bọn họ loại thân phận này, cũng không dám hướng tôn chủ cấp bậc tồn tại muốn đền bù, hơn nữa còn là bởi vì một kiện tôn chủ làm qua, làm cho cả thiên hạ đều biết sự tình muốn đền bù. Huyết liên tôn chủ lạnh lùng mà nói, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói ra. La Vân Dương hì hì cười nói, tôn chủ đại nhân quả nhiên đại khí, vậy ta cũng không khách khí, nghe nói tôn chủ đại nhân có một tòa bảo khố, không bằng bồi thường ta vài kiện trí bảo, trước an ủi một chút tâm linh của ta bị thương. Vơ vét. Cái này hoàn toàn chính là đối huyết liên tôn chủ vơ vét. Còn thụ thương tâm linh, trong lúc nhất thời huyết liên tôn chủ đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lánh chi ý, nhưng là cuối cùng, huyết liên tôn chủ vẫn là nhàn nhạt mà nói, có thể. Hai chữ lối ra, để tinh không bên trong đại bộ phận đều đã sợ ngây người, dù sao đây chính là vơ vét một tôn chủ. Lam Liên đạo tử đôi mắt bên trong hỏa diễm, biến càng thêm hừng hực, hắn có một loại muốn tự tổn thân thể xúc động, nhưng là giờ khắc này La Vân Dương, đã đem hắn toàn bộ ngăn chặn, muốn tự bạo, cũng không dễ dàng. Không hổ là tôn chủ đại nhân, thật sảng khoái, ta liền thích cùng người sảng khoái giao thiệp. Vậy ta liền không khách khí, ngài không bằng chọn trước tuyển vài kiện ta dùng được chí bảo, trước đưa cho ta. La Vân Dương nói đến chỗ này, ánh mắt lại rơi vào Lam Liên đạo tử trên thân nói, về phần hắn sao? Giá chúng ta dễ thương lượng. Huyết Liên tôn chủ một nắm quyền, kia bàng bạc sát ý, biến càng thêm cường đại, hai con mắt của hắn bên trong tràn ngập, là một loại lạnh lùng. Nhưng là tại hít một hơi thật sâu về sau, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nói, có thể. Chương 590, đi ngược dòng nước không tiến đắt lùi. Huyết Liên tôn chủ nhượng bộ, Vân Dương điện hạ vậy mà để Huyết Liên tôn chủ nhượng bộ. Mạc Lâm thanh âm bên trong, mang theo một tia cảm xúc. Đây là một tòa vô danh tinh cầu, Mạc Lâm cùng Mạc Ly thánh giả lúc này đang tại một tòa trên phi thuyền, kia phi thuyền trên màn hình, hiện hiện ra chính là La Vân Dương cùng Huyết Liên tôn chủ đối nghịch chẳng cảnh. Đối với La Vân Dương hướng Huyết Liên tôn chủ tiến hành kia đối đánh cược tình huống, Mạc Lâm lúc bắt đầu, cũng không phải là quá xem trọng. Sở dĩ như thế, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Huyết Liên tôn chủ là tôn chủ cấp bậc tồn tại, thần chi tại tôn chủ bên trong, Huyết Liên tôn chủ đều là một cường thế tồn tại. Đừng nói là La Vân Dương, ở trong mắt Mạc Lâm, liền xem như Tiếp Thiên Tôn khắp nơi gặp được Huyết Liên tôn chủ thời điểm, cũng muốn tránh lui một chút. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương vậy mà để Huyết Liên tôn chủ nhượng bộ. Mạc Ly thánh giả sắc mặt, thì vô cùng lạnh nhạt, nhìn không ra hắn đối với chuyện này, có bất kỳ kinh ngạc. Tam sư đệ là không có đường lui. Tại Mạc Lâm lần nữa lúc cảm khái, Mạc Ly thánh giả nhàn nhạt mà nói, nếu như hắn lui một bước, chính là vượt sâu vạn trượng. Câu nói này vừa ra, Mạc Lâm lập tức trầm mặc lại, hắn cũng không đốc, tự nhiên cũng biết La Vân Dương vị trí thế cục. Nếu như Huyết Liên tôn chủ ra lệnh một tiếng, La Vân Dương lập tức nhượng bộ, kêu Huyết Liên tôn chủ có khả năng nhất làm pháp, chính là trực tiếp giết chết hắn. Mà bây giờ, La Vân Dương xuyên thấu qua cùng Huyết Liên tôn chủ bàn điều kiện, có thể nói đã ở vào một loại chủ động trạng thái. Mặc dù loại này chủ động, có nguy hiểm to lớn, nhưng là cái này dù sao cũng là một loại chiếm cứ lấy thượng phong chủ động. Tinh không bên trong, vô số người tại đối La Vân Dương vơ vét Huyết Liên tôn chủ hành vi lúc cảm khái, nhưng là đồng dạng vô số người cũng đã ý thức được, La Vân Dương sở dĩ có can đảm vơ vét tôn chủ, là bởi vì hắn thật sự là không có đường lui. Cho dù là một điểm đường lui, hiện tại La Vân Dương đều không có. Bất quá và đàm luận so sánh, càng nhiều người lại đem ánh mắt rơi vào kia thế giới giả tưởng tiếp sóng trong tấm hình, bọn họ muốn xem kế tiếp chuyện này, rốt cuộc muốn thế nào kết thúc. Lam Liên đạo tử với ta mà nói, cũng không phải là quá trọng yếu, trên thực tế nếu không phải tôn chủ ngài coi trọng hắn, hắn cũng chính là một chết trong tay ta thủ hạ bại tướng mà thôi. La Vân Dương câu nói này, nói rất trực tiếp. Lam Liên đạo tử đã cảm thấy trong lòng mình lửa giận lần nữa bốc lên, nhưng là hắn đối với La Vân Dương, lại nói không ra nửa điểm phản bác. Là, hắn sở dĩ bị La Vân Dương đánh như thế thảm, ở trong đó hắc thần tử phản bội lên rất trọng yếu tác dụng. Nhưng là, hắn cũng không thể không thừa nhận, liền xem như không có hắc thần tử phản bội, hắn đồng dạng không phải là đối thủ của La Vân Dương. Ta hy vọng, tôn chủ đại nhân có thể đáp ứng giúp ta làm một việc. La Vân Dương tại hơi trầm ngâm sát na, trầm giọng nói. Để Huyết Liên tôn chủ giúp mình làm sự tình, yêu cầu này giống như không cao, nhưng là trên thực tế, tại La Vân Dương điều kiện nói ra về sau, càng ngày càng có người cảm thấy, La Vân Dương đây rõ ràng chính là tại tìm đường chết. Tôn chủ cấp bậc tồn tại, không phải là không có đã giúp người, nhưng là loại kia trợ giúp, là tại vô số cầu khẩn hạ mới, tôn chủ nhất thời mềm lòng mới hoàn thành, mà La Vân Dương hiện tại, chẳng những muốn bồi thường, còn phải tiến thêm thước. Thậm chí có thể nói, hắn đây là được tiến thêm trượng. La Vân Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lam Liên đạo tử hét lớn, mà La Vân Dương lần này, cũng không có lại ra tay với Lam Liên đạo tử, chỉ là cười hì hì nhìn vẫn như cũ khó mà động đậy Lam Liên đạo tử. Huyết Liên tôn chủ rất muốn một chỉ chém giết La Vân Dương, nhưng là kia phong thiên bắt thần bi bốn loại trí bảo giao thoa phong cấm, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiến vào. Như vậy cũng tốt giống như một cứng rắn sắc ngoài, giúp đỡ La Vân Dương chống cự tất cả công kích. Lúc này Huyết Liên tôn chủ trong lòng đối Lam Liên đạo tử bọn người loại này phòng bị La Vân Dương đào tẩu làm pháp, không biết có bao nhiêu phẫn nộ. Nhưng là, Lam Liên đạo tử không thể chết. Sự tình gì? Huyết Liên tôn chủ bốn phía loại kia huyết hồng sắc nhan sắc, biến mất sạch sẽ, hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ta cũng không biết, nhưng là mời tôn chủ yên tâm, ta muốn ngài làm sự tình, nhất định không có quá lớn hung hiểm. La Vân Dương nói đến chỗ này, hì hì cười nói, cũng sẽ không để ngài cùng mặt khác tôn chủ sinh tử đại chiến. Chỉ là để ngài giúp ta giết người, tỉ như vô thượng phong vân bảng bên trên mấy vị kia. Đặt hải thánh giả cao cứ phía trên thần điện, chính diện mang phẫn nộ nhìn La Vân Dương, dù sao vô thượng đạo tử chính là trưởng bối của hắn, mà bây giờ vô thượng đạo tử lại bị La Vân Dương áp chế khó mà phản kích.